Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4008A nhục nhã cùng khiêu khích. Những sách đặt liên tiếp đều là để xê ướp đoạt trảm sát đao. Người của Vô Thiên tổ chức sợ rằng họ không thể giành chiến thắng trong giao đấu, đặc biệt là khi cán bộ của họ xê hết dưới tay Mộ Phong, nên đã tìm phương pháp khác. Hiện tại mục đích của họ đã đạt được. A Kỳ Mỗ đã xê hết, trảm sát đao chắc chắn rơi vào tay chúng. Nhưng điều khiến Mộ Phong tức giận thật sự là cái xê hết của A Kỳ Mỗ. Từ lần đầu gặp A Kỳ Mỗ, Mộ Phong đã yêu thích con người phóng khoáng và không hề kiểu cách này. Sau một thời gian chung sống, hắn và A Kỳ Mỗ đã trở thành bạn bè. Vì vậy, ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Đại nhân, xin ngài báo thù cho đại nhân nhà tôi, không thể để ngài ấy xê hết như vậy được. Giọng nói của Lị Na càng khiến ngọn lửa giận của Mộ Phong lên đến đỉnh điểm. Người trong thành nghe tin A Kỳ Mỗ xê hết, ai nấy đều sững sờ. Đối với họ, A Kỳ Mỗ không giống như một bá tước, mà giống như một người anh cả hàng xóm. Bất kể ai gặp chuyện gì, đều có thể tìm đến ông. Họ đã quen với sự tồn tại của A Kỳ Mỗ. Nay đột ngột nghe tin dữ, ai nấy đều không dám tin. Rất nhanh, dưới đài khóc thành một mảnh. Mọi người tiếc thương cho một người tốt như vậy bị dê ít. Ha ha, các ngươi thật yếu đuối. Bất quá xê hết một bá tước thôi mà khóc lóc như vậy, mềm yếu thế này làm sao làm nên đại sự. Mổ Kỳ không biết sống xê hết trào phúng. Mộ Phong ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, hay xê hết một bá tước thôi sao? Không, ông ấy là bạn của tôi. Các ngươi sẽ hối hận vì đã dê ít bạn tôi. Mổ Kỳ nghe vậy, mặt coi thường, vì ôi chao, ta sợ quá, vậy phải làm sao đây? Chỉ bằng ngươi, dê giết được ta sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã biến sắc mặt. Bởi vì hắn phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, một vệt sáng chiếu lên người hắn. Lúc này, Mộ Phong giận dữ không quan tâm đến việc lộ thân phận, trực tiếp dùng Hạo Thiên Kính chiếu vào Mổ Kỳ. Hạo Thiên Kính hấp thụ đại lượng năng lượng đất trời đã khôi phục không ít, thời gian bất động cũng dài hơn. Mộ Phong lập tức lao đến trước mặt Mổ Kỳ, binh khí trong tay đổi thành một cành cây công. Các ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã dê ít bạn tôi. Hắn lạnh lùng nói, cành cây thần thụ lấp lánh hào quang, sức mạnh đại đạo không gian mãnh liệt bám vào. Xê hết đi. Cành cây như đại đao chém xuống, Mổ Kỳ cảm nhận được uy hắc ép trí mạng, sắc mặt kịch biến, nhưng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng quang rơi xuống. Bạch. Hàng quang xẹt qua, Mổ Kỳ khôi phục tự do, uy năng của Hạo Thiên Kính đã tan. Hắn cúi đầu, phát hiện thân thể đã bị xê hém làm đôi, giữa người có một vệt mờ áo phun ra. Tiếp theo, tay kết pháp quyết, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên từ người hắn. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Ngọn lửa nuốt chửng Mổ Kỳ, không chỉ thiêu cơ thể thành tro tàn, mà cả bản nguyên sinh mệnh cũng bị xóa nhòa. Mổ Kỳ thê lương gào thét, nhưng không thể trốn thoát, không gian xung quanh ép đến, tạo thành nhà tù cứng rắn. Cuối cùng, Mổ Kỳ bị thiêu thành tro, hình thần đều diệt. Mộ Phong vội vàng từ không trung rơi xuống, đến trước Lị Na. Lị Na bị tê hương, khóc không thành tiếng, hầu như ngất đi. A Kỳ Mỗ như người anh cả của họ. Họ xem ông là người thân. Trước tin dữ này, họ không thể kiên cường. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho A Kỳ Mỗ. Những kẻ đó không trốn thoát. Mộ Phong đưa Lị Na ra khỏi thành, đến vùng đất Tê Ử Vê Ông của A Kỳ Mỗ. Những người bạn của A Kỳ Mỗ trong thành cũng xông ra. Họ căm phẫn, chuẩn bị đuổi dê ít tận diệt người của Vô Thiên tổ chức. Ngay cả La Đồng cũng phẫn nộ. Họ đều biết A Kỳ Mỗ là người tốt, không đáng có kết cục này. Vùng đất Tê Ử Vê Ông của A Kỳ Mỗ ở trên núi hoang cách thành ngàn dặm. Khi Mộ Phong đến, nơi đây chỉ còn phế tích bị san bằng. Trong phế tích có một tê hi tê hễ đẫm mờ áo, đầu lâu treo trên một cành cây cắm xuống đất. Nhìn cảnh này, Mộ Phong suýt không nhịn được. Đây không chỉ là sỉ nhục A Kỳ Mỗ, mà còn là khiêu khích bọn họ. Một thành viên đội tiên phong bay về, quỳ trước đầu lâu A Kỳ Mỗ. Đại nhân! Mộ Phong trầm giọng hỏi, ở những người khác đâu? Người kia đáp, thì chúng tôi theo sau đám tu sĩ Vô Thiên, muốn xem chúng ẩn náu ở đâu, nhưng bị phát hiện. Chỉ tôi chạy thoát. Nói xong, hắn khóc lớn. Đội tiên phong mới lên cấp vô thượng cảnh, có tiền đồ, nay chỉ còn Lị Na và người kia. Chúng chạy về đâu? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Người kia chỉ hướng đông. Tạp Phù phân tích, ở nơi này không xa biển, mà biển ở hướng đông. Tôi nghĩ chúng muốn trốn ra biển. Mộ Phong gật đầu, nói, ê không ai được đến. Đừng nói hướng đuổi cho ai. Tôi đi một mình. Họ đến nhanh, nên bạn bè khác của A Kỳ Mỗ chưa đến. La Đồng không hiểu, ê La Long, chúng ta không giúp được sao? Tôi muốn dê ít chúng, báo thù cho A Kỳ Mỗ. Lị Na và đội viên tiên phong còn lại cũng muốn đi. Tạp Phù đoán được ý Mộ Phong. lão đại không cho các ngươi đi là có ý, người vô thiên muốn trốn ra biển, không chỉ để tránh T.R.S.A.T, mà còn để dẫn chúng ta đến. Biển rộng mênh mông. Chúng ta đi sẽ bị phân tán. Nếu vô thiên tổ chức chuẩn bị trước, nhiều người sẽ xê hết. Mộ Phong gật đầu, e đúng vậy, nên tôi đi một mình. Tôi thề sẽ trả lại gấp trăm lần những sỉ nhục mà A Kỳ mổ phải chịu. Lị Na và thành viên đội tiên phong quỳ xuống trước Mộ Phong. Nếu ngài báo thù được cho đại nhân nhà tôi, chúng tôi xin nhận ngài làm chủ, vĩnh viễn không phản bội. Mộ Phong thở dài, e nếu A Kỳ mổ biết, ông ấy sẽ vui lắm. Về đi, an táng A Kỳ mổ. Đợi ta trở lại, ta sẽ uống rượu cùng ông. Mộ Phong bay lên, đuổi về hướng đông, biến mất. Chương 4009A hung thủ bại lộ. Lị Na và những người khác khóc lóc thu liệm tê hi tê hệ A Kỳ mổ. Lúc này, bạn bè của A Kỳ mổ cũng đến nơi. Khi họ hỏi về hướng trốn của người vô thiên, Lị Na và những người khác im lặng. Họ nhớ lời Mộ Phong. Hơn nữa, trong số họ không ai mạnh hơn Mộ Phong. Dù đuổi kịp, họ cũng không giúp được gì. Đoàn người lặng lẽ trở về, khuôn mặt ai nấy đều phủ một tầng không khí bi thương. Mộ Phong một mình truy đuổi JXC hết hát ung tê hủ của A Kỳ mổ, thi triển tốc độ nhanh nhất, như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời. Lần này không chỉ báo thù cho A Kỳ mổ, còn phải đoạt lại chìa khóa. Không thể để nó rơi vào tay vô thiên tổ chức, ý hắn tự nhủ. Đồng thời, hắn phóng thích nguyên thần lực lượng to lớn, dò xét những nơi đã đi qua. Quả nhiên, hắn tìm được dấu vết. Trên mặt đất, một nam tử áo đen ngồi xổm trên một cây đại thụ, nhìn xuyên qua tán cây. Khi thấy một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, hắn vội vã rời đi. Chẳng bao lâu, hắn đến một căn nhà tranh trong rừng. Nơi này có đông đảo hắc bào chúng và một tu sĩ áo tím đứng giữa. Đại nhân, có người đuổi theo. Nhưng kỳ lạ là chỉ có một người. Hắc bào chúng quỳ một chân, bẩm báo. Một người. Tu sĩ áo tím nhíu mày, kẻ dám một mình đuổi tới, người này chắc chắn không tầm thường, có lẽ là Hắc Nguyệt La Long. Mau báo cáo cho Xích Diều Hâu đại nhân. Hắn lấy ra một khối tinh thạch màu xám tro, viết vài chữ lên, để truy sát chỉ có một người, nghi là Hắc Nguyệt La Long. Tinh thạch này rất kỳ lạ, chia làm hai khối. Dù cách xa nhau bao xa, chỉ cần dùng thánh nguyên viết chữ lên một khối, chữ sẽ hiện lên trên khối còn lại. Vì vậy, vô thiên tổ chức thường dùng loại tinh thạch này để truyền tin. Loại tinh thạch này được gọi là chân trời thạch, cái vốn rất quý giá và hiếm có. Sau khi gửi tin, chưa kịp thở phào, một bóng người lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, im hơi lặng tiếng, không tản mát khí tức, như thể không tồn tại. Nếu một hắc bào chúng không ngẩng đầu lên, có lẽ không ai phát hiện. Có người. Mọi người cảnh giác, nhìn lên, thấy một ma tộc gầy gò. Đến đây dĩ nhiên là Mộ Phong. Hắn dùng nguyên thần cảm nhận hắc bào chúng trên mặt đất, không đánh động. Hắn là vô thượng cảnh cường giả, những hắc bào chúng này thậm chí chưa đạt luân hồi cảnh, không thể phát hiện hắn. Các ngươi đoán không sai, truy sát là ta, Hắc Nguyệt La Long. Tu sĩ áo tím hoảng hốt, hô lớn, y trốn. Họ đều nghe về Hắc Nguyệt La Long, dễ dàng đê ánh xê hết hai vô thượng cảnh liên thủ, gắn chống khuê mộc, thực lực kinh người. Khi biết người đến là Mộ Phong, họ không muốn chiến đấu, mà hạ lệnh bỏ chạy. Trước Mộ Phong, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đáng tiếc họ quá yếu. Ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Thanh tiêu kiếm lặng lẽ xuất hiện. Sau khi tiến hóa lên vô thượng cấp, thanh kiếm này càng sắc bén, linh tính hơn, thậm chí muốn sinh ra khí linh. Vào ma thiên giới, Mộ Phong ít dùng thanh tiêu kiếm để tránh lộ thân phận. Nhưng ở đây không có ai khác, những người này đều phải xê hết, không cần bảo mật. Thanh tiêu kiếm biến mất, xuyên thủng tim một hắc bào chúng, nghiền nát sinh mệnh bản nguyên. Trường kiếm như cá bơi, như một đạo hào quang vàng xuyên tới xuyên lui. Chỉ trong vài hơi thở, chỉ còn tu sĩ áo tím. Mộ Phong rơi xuống trước mặt tu sĩ áo tím, bê óc xê ổ hắn, khiến hắn không thể động đậy. Để ta xem các ngươi dở trò gì. Mộ Phong chậm rãi nói, bắt đầu lấy ký ức của tu sĩ áo tím. Trong ký ức, một nhóm người đến đây, phần lớn là hồng bào tu sĩ, có ba lam bào, từng người thực lực phi phàm. Trong ký ức này, hắn biết danh hiệu của ba tu sĩ áo xanh. Xích Diều Hâu, Xám Vượng và Quả Đen. Túi đựng đồ của A Kỳ Mổ ở chỗ Xích Diều Hâu. Trảm sát đao chắc cũng ở trên người ả. Hắn cũng thấy nơi đám người kia đến trong ký ức, là Tuyệt Mệnh Hải. Tu sĩ áo tím sợ hãi, giãy dụa vô ích, nhìn Mộ Phong. Ha ha, đừng sợ. Ngươi kém xa những hồng bào kia, họ xê hết cũng cười. Mộ Phong trào phúng. Tu sĩ áo tím kinh khủng hơn, lắc đầu, không nói được câu nào. Các ngươi dê ít A Kỳ Mổ, xê ướp trảm sát đao, lẽ ra phải trốn đi, sao lại đến tìm ngươi, một kẻ áo tím. Trừ khi ngươi là nhân vật lớn. Nhưng từ cấp bậc đến thực lực, ngươi đều không phải. Vậy chỉ còn một khả năng, bọn họ cố ý để lại đầu mối, để người đuổi dê ít biết họ chạy trốn về đâu, đúng không? Tu sĩ áo tím lắc đầu, cổ bị bóp, khó nói, người ta thật sự không biết. Ngươi không cần biết, họ cũng không nói với ngươi. nhưng ta đoán không sai, họ chắc chắn bố trí hậu chiêu, chuẩn bị giải quyết hết những người đuổi dê ít. Mộ Phong cười lạnh, phá không gian thánh khí của tu sĩ áo tím, lấy ra chân trời thạch, ném đi rồi bắt lại. Ta hỏi ngươi, chân trời thạch còn lại ở trong tay ai? Tu sĩ áo tím vội trả lời, e là Xích Diều Hâu. Ả bảo ta thấy truy binh thì báo cho ả, chính ả dê ít a kỳ mổ. Mộ Phong gật đầu. Xích Diều Hâu cố ý lưu lại thông tin. Biết mục đích của họ, có thể đoán họ muốn khơi dậy cừu hận. Biết kẻ thù là ai, truy binh sẽ không dễ dàng giảng hòa. Các ngươi thật độc ác. Dê ít a kỳ mổ chưa đủ, còn dùng cái xe hết của ông ấy làm mồi, chuẩn bị dê ít nhiều người hơn. Mộ Phong lạnh lùng, tức giận dâng lên, ngọn lửa vàng bùng lên trong lòng bàn tay, thiêu tu sĩ áo tím thành tro tàn. Dù các ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng phải xê hết. Chương 4010A địa diễm nơi. Mộ Phong cầm chân trời thạch, cười lạnh. Hắn suy nghĩ một chút, thánh nguyên ngưng tụ thành ba chữ trên đá. Ở phía bên kia, Xích Diều Hâu đang di chuyển, nhưng cố tình giảm tốc độ để dụ truy binh. Đột nhiên, chân trời thạch trong ngực ả rung động. Ả lấy ra, thấy ba chữ. Chờ xê hết đi. Xích Diều Hâu bật cười. Ả nhận được tin báo chỉ có một người truy đuổi, nghi là Hắc Nguyệt La Long. Hừ, tự tìm xê hết, ta không thể bỏ qua, y ả lẩm bẩm. Chỉ một người, khinh thường chúng ta sao? Ả ra lệnh dừng lại. Chư vị, có một người đuổi tới, có thể là Hắc Nguyệt La Long. Ta nghe tin mổ kỳ xê hết dưới tay hắn, chứng tỏ La Long rất mạnh, kê Xích Diều Hâu nói. Nhưng hắn đơn độc xông tới báo thù cho A Kỳ mổ, thật là hữu dũng vô mưu. Ta nghĩ cần thay đổi kế hoạch. Không cần tới Tuyệt Mệnh Hải để đối phó hắn. Xích Diều Hâu trông như một phụ nữ trưởng thành, mặc trang phục hở hang, quyến rũ. Lời ả khiến nhiều hồng bào tu sĩ sáng mắt. Quả đen hừ lạnh, kẻ Hắc Nguyệt La Long. Dám đối đầu vô thiên, tự tìm xê hết. Để ta dẫn người giải quyết hắn. Xám vượng cơ bắp cuồn cuộn, thân thể ánh lên màu kim loại, trầm giọng, để không được bất cẩn. La Long tăng tiến nhanh chóng, ta nghi hắn luôn giấu thực lực vì mục đích nào đó. Xích Diều Hâu cười, kể dù sao La Long đã đuổi tới. Nếu chúng ta chạy tới Tuyệt Mệnh Hải, thật mất mặt. Vì vậy, ta đề nghị ba chúng ta dẫn quân đi săn dê ít Hắc Nguyệt La Long. Thứ nhất, diệt trừ La Long. Thứ hai, cho mọi người thấy thực lực của vô thiên. Ả nói, nếu dê ít được La Long, tổ chức sẽ khen thưởng. Ai cũng biết Hắc Nguyệt La Long thù vô thiên. Quả đen và xám vượng gật đầu, đồng ý. Quả đen nóng nảy dẫn hơn 10 hồng bào tu sĩ rời đi. Xám vượng cũng bay đi. Xích Diều Hâu ở lại, bên cạnh có hơn 10 thuộc hạ trung thành. Ả cười quyến rũ. Để hai người họ dò đường. La Long sẽ lộ diện. Lúc đó, chúng ta ra tay, ỉ ả nói. Ả muốn quả đen và xám vượng ép La Long lộ diện, rồi tự tay dê ít hắn. Quả đen, xám vượng hay La Long, chỉ là quân cờ của ả. Xích Diều Hâu đại nhân, để chúng tôi lấy đầu La Long về dân ngài. Một hồng bào tu sĩ nịnh nọt. Xích Diều Hâu lắc đầu, thì không. Người này thú vị, ta muốn giữ lại. Ta muốn biết hắn lợi hại đến mức nào. Mộ Phong không biết Xích Diều Hâu coi hắn là mục tiêu. Nhưng hắn biết, khiêu khích rồi, họ sẽ không bỏ qua. Họ đông, còn có ba đại tướng. Ta phải chuẩn bị, y hắn nói. Hắn vào Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên truy đuổi, còn mình lấy địa tâm chi thủy bôi lên VST hương. Hắn tích lũy địa tâm chi thủy khi luyện đan. Vốn định sau giao chiến vừa luyện đan, vừa hồi phục, nhưng xảy ra chuyện này. Hắn tranh thủ thời gian hồi phục. Nhờ địa tâm chi thủy, hư không lực lượng trên VST hương do truyền tống trận xé rách tan nhanh. Vài ngày sau, Vô Tự Kim Thư bay tới địa diễm chi địa. Địa diễm chi địa là tuyệt địa của ma thiên giới, có hàng chục núi lửa, nối liền địa hỏa, khiến nơi này rất nóng. Nơi này đầy dung nham, luân hồi cảnh cũng không dám đến gần. Chỉ có một số thần ma đặc biệt sống được ở đây. Quả đen đi tới đây. Họ vòng lại, sợ gặp Mộ Phong, sợ đây là bẫy của La Long. Vì vậy, họ đi chậm, tìm tung tích Mộ Phong. Mộ Phong phát hiện quả đen và hơn 10 hồng bào tu sĩ, hiểu chuyện gì. Thấy ta chỉ có một người, nên quay lại dê ít ta sao? Hắn cười lạnh, bay ra khỏi Vô Tự Kim Thư, nhìn quả đen chuẩn bị bay qua, nhìn dung nham đỏ rực, liền nảy ra ý. Mộ Phong bạo phát khí tức vô thượng cảnh tràn ra, khiến quả đen cảm nhận được. Họ nhìn xuống, thấy Mộ Phong lơ lửng trên dung nham. Lão đại, là Hắc Nguyệt La Long. Một hồng bào tu sĩ hô lớn. Quả đen sáng mắt, sát khí bùng lên. Tốt, dám lộ diện, tự tìm xê hết. Các anh em, không thể để La Long trốn, phải cắt đầu hắn. Hồng bào nhất thời hô lớn. Ồ! Giết La Long! Báo thù! Tuy không mạnh như Mổ Kỳ, nhưng họ đều đạt vô thượng cảnh, hơn 10 người tụ tập khiến ai cũng phải dè chừng. Họ như chim ưng săn mồi, lao xuống. Mộ Phong cười lạnh, ế mắt câu. Địa diễm chi địa rất khủng khiếp, Vô Thượng Cảnh cũng không thoải mái. Nhưng nhiệt độ này với Mộ Phong chỉ là trò trẻ. Hắn có ba loại thiên địa linh hỏa, địa hỏa không thể làm hại hắn. Hắn có hỏa đồng tử, địa hỏa chi linh. Địa hỏa ở đây không có linh trí. Hỏa đồng tử là tổ tông của địa hỏa. Đây là sân nhà của ta. Cứ đến đây đi. Trước khi xê hết, các ngươi hãy dẫn những người khác tới, ta bắt hết một mẻ. Mộ Phong nói, mắt lóe hàn quang, lao vào dung nham. Chương 4011A mèo bắt chuột. Vài chục ngọn núi lửa bao quanh địa diễm chi địa, khói đen dày đặc tuôn ra từ miệng núi, tạo thành những đám mây đen kịt trên bầu trời. Ngoài dung nham che phủ, địa diễm chi địa còn có vô số cục đá màu vàng dựng lên. Những cục đá này được hình thành từ dung nham kết tinh, gọi là địa hỏa thạch, cực kỳ cứng rắn và chịu được nhiệt độ cao, là một loại linh tài quý giá. Nhiều người mạo hiểm vào đây để tìm địa hỏa thạch, dùng luyện chế thánh khí. Nhưng ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh cũng phải mất 3 đến 5 ngày mới có thể lấy được một mảnh từ cục đá. Đó là bề mặt địa diễm chi địa. Bên dưới lòng đất là vô số những đường hầm tự nhiên hình thành do dung nham liên tục bào mòn. Bề mặt đường hầm được bao phủ bởi một lớp địa hỏa thạch, khiến chúng sáng lấp lánh ánh vàng. Phần lớn đường hầm đều trống rỗng, chỉ khi núi lửa phun trào mới tràn ngập dung nham. Những đường hầm này như một mê cung phức tạp dưới lòng đất, trải rộng toàn bộ địa diễm chi địa. Mộ Phong xuyên qua dung nham, tiến vào một đường hầm. Sau khi kiểm tra xung quanh, cơ thể hắn dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Đây là thần ẩn pháp. Dù phẩm cấp thánh thuật không cao, nhưng lại rất hiệu quả. Với tu vi mạnh mẽ của hắn, những hồng bào tu sĩ của Vô Thiên tổ chức không thể nào phát hiện ra. Quả đen dẫn người tới phía trên dung nham, nhưng trong mắt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Dù sao, bên dưới là địa hỏa cuồng bạo. Sợ gì? La Long xuống được, chúng ta cũng xuống được. Quả đen lớn tiếng, nếu thấy La Long, chỉ cần cầm chân hắn một lúc, người khác sẽ tới ngay. Đừng lo, cứ xuống đi. Các hồng bào tu sĩ gật đầu, buộc phải nghe theo quả đen, lao vào dung nham, tìm lối vào đường hầm dưới lòng đất. Nơi này nổi tiếng là phức tạp, được ví như ê tổ kiến. Chỉ cấu trúc phức tạp của tổ kiến mới có thể so sánh với nơi này. Nếu ai trốn ở đây, tìm được chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng quả đen hiểu, Mộ Phong cố ý lộ khí tức để phản dê ít họ. Vì vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Trước khi vào đường hầm, quả đen khoe khoang lấy chân trời thạch, gửi tin tức đến Xích Diều Hâu về việc họ truy bắt La Long. Ngươi ở đâu? Xích Diều Hâu trả lời rất nhanh. Có lẽ cảm thấy trước khi Xích Diều Hâu đến, hắn sẽ bắt được Mộ Phong, nên quả đen nói thẳng địa điểm. Địa diễm chi địa. Sau đó, hắn tức chân trời thạch, lao vào đường hầm dưới lòng đất. Ở xa, Xích Diều Hâu biết tin, lập tức thông báo cho Xám Vượng ở hướng khác, bảo hắn đến địa diễm chi địa hội hợp. Các hồng bào tu sĩ sau khi vào đường hầm liền tản ra, mỗi người đi một hướng. Họ tin rằng chỉ cần La Long dám xuất hiện, người khác sẽ nhanh chóng cảm nhận được khí tức đó và đến giúp. Đến lúc đó, dù là La Long danh tiếng lẫy lừng, cũng không phải đối thủ của họ. Một hồng bào cảnh giác tìm kiếm trong đường hầm. Nhưng La Long dường như biến mất không dấu vết, không để lại bất kỳ tung tích nào. Chết tiệt, muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng xê hết. Hắn tức giận. Nhiệt độ cao khiến quần áo hắn ướt đẫm, toàn thân tỏa nhiệt, càng thêm bực bội. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến hắn lạnh sống lưng. Thật sao? Ta muốn xem ngươi làm thế nào khiến ta sống không bằng xê hết. Mộ Phong đứng sau lưng hồng bào, mỉm cười hỏi. Hồng bào lập tức há miệng hét lớn, đồng thời thả toàn bộ khí tức, như muốn thu hút người khác. Nhưng Mộ Phong không hề ngăn cản, như đang nhìn một tên hề tự an ủi mình. Hồng bào giật mình. Hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì không ai đáp lại tiếng hô của hắn. Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện xung quanh xuất hiện một kết giới trong suốt, như một bong bóng bao phủ họ lại. Mộ Phong kiên nhẫn giải thích, ở đây là không gian lĩnh vực. Ta phong tỏa nơi này, dù âm thanh hay khí tức của ngươi cũng không thể lan ra ngoài. Sắc mặt hồng bào tái mét, lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Rõ ràng Mộ Phong trước mặt hắn như một đứa trẻ, nhưng cơ thể hắn vẫn run rẩy không ngừng. Hắn hiểu, chỉ có xé rách kết giới không gian này mới có cơ hội sống. Hồng bào quyết đoán xoay người lao về phía biên giới lĩnh vực, ô quang tụ tập trong nắm đấm, như một chiếc búa tạ mạnh mẽ đập xuống. Oanh! Một quyền giáng xuống, toàn bộ lĩnh vực rung chuyển mạnh, nhưng kết giới không hề bị tổn thương. Mộ Phong cười lạnh, ngươi thông minh đấy, nhưng muốn phá lĩnh vực của ta, tu vi ít nhất phải vượt qua ta. Nói xong, khí tức trên người hắn không hề che giấu mà bộc phát ra. So với mấy ngày trước, khí tức của hắn càng thêm cường thịnh, bởi vì thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Trong Vô Tự Kim Thư, hắn tận dụng chênh lệch thời gian để chữa trị, đến hôm nay mới hoàn toàn bình phục, tu vi cũng trở lại đỉnh cao. Cảm nhận khí tức vô thượng cảnh cấp 6, hồng bào càng thêm tuyệt vọng. Hắn không ngừng công kích kết giới, nhưng chỉ vô ích. Mộ Phong không lập tức dê ít hồng bào, mà để hắn cảm nhận sự uy hát íp của xê ái xê hết. Đây là một sự dằn vặt đau khổ, cũng là sự báo thù của Mộ Phong. Cuối cùng, có người tiến về phía đường hầm này. Mộ Phong bắt đầu động thủ. Hắn vồ tay vào không trung, không gian đại đạo bị điều động, mạnh mẽ ép về phía Hồng Bào. Không gian càng ép, khu vực hoạt động của Hồng Bào càng nhỏ. Hắn hoảng sợ hét lớn, không ngừng công kích, nhưng không thể ngăn cản dù chỉ một khắc. Không gian đại đạo nhanh chóng ép hắn thành một quả cầu, và tiếp tục thu nhỏ lại. Oanh! Hồng Bào nổ tung thành một màn mưa máu, xê hết không toàn thây, chịu đựng nỗi đau tột cùng trước khi xê hết. Máu tươi rơi xuống đất, lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi, không để lại dấu vết. Mộ Phong thu hồi lĩnh vực, lạnh lùng, ở đây đúng là một trò mèo vờn chuột, nhưng khác với các ngươi nghĩ. Các ngươi mới là chuột. Hắn lẩm bẩm, cơ thể lại dần trở nên trong suốt. Chương 4012A chân chính sân nhà. Mộ Phong vừa tiêu diệt một Hồng Bào tu sĩ, một tên khác đã tiến vào đường hầm. Tuy nhiên, cả ta không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Nhưng số phận của hắn cũng giống như tên Hồng Bào trước đó. Quả đen vẫn tràn đầy tự tin, liên tục tìm kiếm trong đường hầm, chờ đợi khoảnh khắc La Long lộ diện. Hắn không hề hay biết rằng ngay từ đầu hắn đã sai lầm. Bất kỳ Hồng Bào nào chạm trán Mộ Phong đều sẽ bị miễu sát, không kịp phát ra bất kỳ tín hiệu nào. Vì vậy, sự chờ đợi của quả đen hoàn toàn vô nghĩa. Sau một hồi lâu, quả đen vẫn không tìm thấy La Long, khiến hắn bực bội. Này, La Long, có bản lĩnh thì ra đây đấu một trận. Sợ sệt như rùa rụt cổ, ngươi không thấy mất mặt sao? Hắn lớn tiếng hô, âm thanh vang vọng trong mỗi đường hầm, thể hiện sự trống rỗng. Điều khiến quả đen kinh ngạc là, không chỉ La Long không trả lời, mà ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không ai đáp lại. Điều này khiến hắn bất an. Đã tìm thấy La Long chưa? Hắn lại hô lớn, âm thanh lan truyền trong mỗi đường hầm, không sợ ai không nghe thấy. Nhưng lần này, vẫn không có ai đáp lời. Nguy rồi. Quả đen lập tức hiểu ra. Hắn đã mắc bẫy, xông vào tình thế nguy hiểm. Thuộc hạ của hắn có lẽ đã toàn quân bị diệt. Tuy nhiên, hắn không hề bi thương. Dù sao, hắn có thể tìm lại rất nhiều thuộc hạ như vậy bất cứ lúc nào. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, trước tiên phải rời khỏi đây, chờ ở bên ngoài. Ta không tin ngươi mãi ở trong này. Quả đen hung tợn nói, chuẩn bị lên mặt đất. Nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Người này không cao, dáng người gầy yếu, nhưng đôi mắt ẩn chứa tinh quang đáng sợ. La Long. Mộ Phong cười gật đầu, "Ngươi không sai, là ta. Ngươi là quả đen phải không? Khi dê ít a kỳ mổ, ngươi cũng có mặt." Khi thấy La Long rốt cục hiện thân, quả đen vui mừng. Dù chỉ còn lại một mình, hắn cũng tin chắc sẽ chém dê ít La Long, vì vậy không vội vàng bỏ chạy. Không chỉ có mặt, đầu của a kỳ mổ chính tay ta cắt. Thấy vẻ kiêu ngạo của hắn, Mộ Phong nhẹ nhàng xoay cổ tay, ngẩng đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xê hết dễ dàng như vậy. Sự thống khổ ngươi chịu đựng sẽ gấp 10 lần những người khác." Lời vừa dứt, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra. Tám loại đại đạo chi lực như cột trụ chống trời, nâng đỡ toàn bộ lĩnh vực. Quả đen lĩnh ngộ đại đạo chi lực kém xa Mộ Phong, chỉ có hai loại, vì vậy lĩnh vực của hắn bị hoàn toàn áp chế. "Ồ, ngươi quả nhiên không tầm thường. Nhưng hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo." Quả đen hét lớn. Các đường hầm dưới lòng đất đồng thời rung chuyển. Ô quang trên người hắn bùng nổ, ma khí tụ tập sau lưng, như một đôi cánh đen, có vài phần giống quả đen. Đây có lẽ là nguồn gốc danh hiệu của hắn. Quả đen có cảnh giới vô thượng cảnh cấp 6, tương đương với Mộ Phong. Cảnh giới này ở bất kỳ giới vực nào cũng có thể trở thành một phương cự đầu, ra tay có khí thế hủy thiên diệt địa. Thân thể kéo theo một chuỗi tàn ảnh dài. Trong chớp mắt, quả đen đã lao tới trước mặt Mộ Phong, bàn tay hư nắm thành trảo, mạnh mẽ vung xuống. Đầu ngón tay hắn như lưỡi dao sắc, không gian lập tức xuất hiện mấy vết nứt, khí tức bén nhọn cuồn cuộn. Mộ Phong thấy vậy, đưa tay chỉ về phía trước. Một tinh bích không gian sáng chói xuất hiện trước mặt hắn, chặn lại toàn bộ công kích sắc bén. Sau đó, trên người hắn lóe lên hào quang màu vàng. Khí thế của hắn lập tức như kiếm phá trời, năm ngón tay nắm chặt, một quyền mạnh mẽ đánh về phía trước. Oanh! Một tê dính n ổ lớn vang lên, khói trắng cuồn cuộn tràn ngập. Vài chục ngọn núi lửa trên mặt đất địa diễm chi địa đột nhiên rung động dữ dội. Đợt công kích vừa rồi truyền xuống sâu dưới lòng đất, khiến địa hỏa trở nên cuồng bạo. Hơi nóng hầm hập lan tràn trong tất cả đường hầm. Khói đen từ vài chục ngọn núi lửa phun ra càng thêm dày đặc, dung nham bên trong núi lửa bắt đầu sôi trào dữ dội. Đồng thời, vài chục ngọn núi lửa sắp sửa bạo phát, uy thế khủng bố khiến người kinh hãi. Quả đen dưới dung nham cũng cảm nhận được khí tức này. Hắn kinh hãi, nếu núi lửa đồng thời phun trào, hắn sẽ bị dung nham nhấn chìm. Tuy rằng dung nham chứa địa hỏa không thể hủy diệt hắn, nhưng có thể gây ra tổn thương nhất định. Vì vậy, sau khi khói tan hết, quả đen nhảy lên, chuẩn bị rời khỏi lòng đất. Nhưng vừa bay lên, mắt cá chân hắn bị ai đó tóm lấy. Muốn đi sao? Ngươi nghĩ ta dễ dàng để ngươi rời đi như vậy? Mộ Phong cười lạnh, trong tay bỗng nhiên dùng sức. Sức mạnh to lớn kéo quả đen xuống, mạnh mẽ đập vào mặt đất. Ầm ầm. Địa hỏa thạch cứng rắn bị đập ra một hố lớn, vô số vết nứt lan ra. Không đợi quả đen đứng lên, đường hầm nổ tung, dung nham như sóng triều tràn vào, bao phủ nơi này. Quả đen và Mộ Phong đều chìm vào dung nham. Mộ Phong như cá gặp nước, còn quả đen vội vàng thả ma khí bảo vệ thân thể, lòng nóng nảy. Trước mắt hắn một màu đỏ đậm, không nhìn thấy gì. Đột nhiên, một nắm đấm màu vàng xé toạc dung nham, mạnh mẽ đấm vào mặt quả đen. Cú đấm này khiến máu bắn tóe ra trên mặt quả đen. Ngay cả hộ thể ma khí cũng bị cú đấm này đánh nứt. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn dê ít ngươi. Quả đen vô năng phẫn nộ, liều mạng công kích xung quanh. Mỗi một quyền đều có thể tạo ra khoảng không lớn trong dung nham, nhưng không thể chạm vào Mộ Phong. Nhưng dung nham nóng rực khiến hắn vô cùng khó chịu, thân thể từ trong ra ngoài khô nóng, như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Hắn mấy lần muốn trốn khỏi dung nham, nhưng đều bị Mộ Phong kéo trở lại. Nơi này mới là sân nhà của ta. Mộ Phong có ba loại thiên địa linh hỏa hộ thể, dung nham với hắn chẳng khác nào nước tắm. Thấy quả đen yếu thế, hắn lập tức xông ra khỏi dung nham, triển khai công kích sắc bén. Sức mạnh to lớn khiến hắn như một con mãnh thú, mỗi đòn đều khiến quả đen rung động không ngừng. Thực lực của hai người trước đó cũng có khoảng cách, nhưng ở trong dung nham, khoảng cách này càng lớn hơn. Vì vậy, quả đen chỉ có thể bị động chịu đòn. Hộ thể ma khí bị đê ánh nát, dung nham rơi xuống người hắn, lập tức khiến hắn da tróc thịt bong, sau đó huyết nhục bị thiêu cháy khét lẹt. Lúc này, quả đen càng thêm phẫn nộ, gần như điên cuồng, hai mắt đỏ tươi. Dê ít ngươi, dê ít ngươi. Hắn tức giận gào thét, nhưng chỉ có thể trút giận lên dung nham. Chương 4013A gấp trăm lần xin trả. Địa diễm chi địa dưới lòng đất đã hoàn toàn chìm trong dung nham, tất cả đường hầm đều ngập tràn dung nham nóng rực, khiến mặt đất nứt toát, khói đen bốc lên ngút trời. Vài chục ngọn núi lửa đang sục sôi, kịp chờ phun trào, dung nham đã dâng lên đến miệng núi lửa. Cuộc chiến giữa Mộ Phong và quả đen trong nham tương càng trở nên khốc liệt, thời khắc núi lửa phun trào lại càng đến gần. Ma diệt chỉ. Gầm lên trong lòng, Mộ Phong vung tay chỉ ra, dung nham tức thì bị xuyên thủng một lỗ lớn. Một đạo bóng ngón tay tỏa ra khí tức hoang cổ, mạnh mẽ chọc tới. Quả đen không thể né tránh, trợn tròn mắt, liều mạng thúc giục ma khí chắn trước người. Nhưng lớp phòng ngự bị phá tan như bể cành khô, ma diệt chỉ trực tiếp găm vào lồng ngực hắn. Một tiếng ê bịch ê vang lớn như chuông đồng, lực lượng kinh người rút ra, khiến lồng ngực quả đen lõm sâu một cách tàn nhẫn. Mộ Phong thừa cơ áp sát, một tay chụp lấy vai quả đen, sau đó dùng sức bóp mạnh. Răng rắc. Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, quả đen thống khổ gào thét, "Ê tiểu tạp chủng, ta nhất định phải dê ít ngươi." Ma khí cuồng bạo tụ tập trước ngực hắn. Lúc này, hắn bỏ qua mọi phòng ngự, dùng toàn bộ lực lượng vào một đòn, chuẩn bị gây trọng thương cho Mộ Phong. Oanh! Hào quang tím tràn ra, như một cột sáng khổng lồ, hạo đẳng phóng lên, mang theo cả điện quang màu đỏ. Lực lượng kinh người xuyên thủng dung nham, xông thẳng lên trời, để lại một cái hang lớn. Nhưng khi hào quang tan đi, Mộ Phong vẫn không hề hấn gì. Bên ngoài cơ thể hắn có một lớp tinh bích sáng chói, giúp hắn ngăn chặn toàn bộ công kích, chính là kỳ lân lân phiến. Sao có thể? Quả đen nghẹn ngào gào lên. Hắn đã dốc hết lực thi triển công kích, vậy mà không làm Mộ Phong bị thương một sợi tóc. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên bầu trời có không ít người đang bay đến. Hắn hiểu rằng đó là đồng bọn của quả đen. Người của ngươi đến rồi, đáng tiếc bọn chúng không cứu được ngươi. Sau đó, hắn túm lấy vai còn lại của quả đen, dùng sức bóp mạnh, nghiền nát nó hoàn toàn. Tiểu tạp chủng. Quả đen nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, nhưng vẫn cắn răng không khuất phục, liên tục chửi mắng Mộ Phong, vô cùng ngoan cường. À phải rồi, trước khi xê hết, bạn của ngươi A Kỳ Mỗ không ngừng cầu xin chúng ta tha thứ. Ngươi không thấy vẻ mặt đó của hắn đâu, thật sự khiến người ta hưởng thụ. A. À. Quả đen muốn kích thích Mộ Phong, và thực tế hắn đã làm được. Nhưng Mộ Phong lại giơ chân lên, mạnh mẽ đạp gãy chân trái của hắn. Ta quả thực rất phẫn nộ, nhưng ngươi yên tâm, phẫn nộ sẽ không khiến ta dê giết ngươi nhanh như vậy. Ta sẽ hành hạ ngươi thật tốt. Còn nữa, A Kỳ Mỗ sẽ không cầu xin các ngươi tha thứ. Ta nghĩ người hào sảng như hắn, dù xê hết cũng phải cười. Mộ Phong lạnh lùng nói, rồi lại đạp gãy chân còn lại của quả đen. Tứ chi bị chặt đứt, quả đen hộc ra bọt máu, nhưng vẫn trừng mắt, liên tục chửi mắng. Một tiếng ê bịch ê trầm đục vang lên, quả đen ngã xuống đất. Mộ Phong một quyền đánh rụng toàn bộ răng của hắn. Lúc này, Xích Diễm và Viên Hám đã đến bầu trời địa diễm chi địa. Qua cái hang lớn trên dung nham, bọn họ thấy Mộ Phong đang hát ảnh hát ạ quả đen, sắc mặt đều trở nên nặng nề. Mộ Phong đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút, rồi tóm lấy quả đen bay lên không trung. Các ngươi đến chậm. Ngay trước mặt Xích Diễm và Viên Hám, hắn từng chút một bóp nát cánh tay quả đen. Tiếng xương vỡ giòn tan khiến người ta tê dại cả da đầu. Viên Hám trầm giọng nói, Ê La Long, thả hắn ra. Mộ Phong cười lạnh, ừ khi các ngươi dê ít A Kỳ Mỗ, có nghĩ đến chuyện thả hắn không? Yên tâm, không chỉ quả đen, cả hai ngươi cũng sẽ bị ta đập nát xương cốt, nếm trải thống khổ rồi xê hết. Sự lạnh lẽo khiến Viên Hám và Xích Diễm chìm vào im lặng. Bọn họ đang đối mặt với một kẻ điên muốn báo thù. Ghê! Giết hắn! Quả đen khó nhọc thốt ra ba chữ, máu tươi trào ra, răng cũng rụng theo. Mộ Phong vẫn thực hiện lời hứa của mình. Hắn đập nát toàn bộ xương cốt quả đen, khiến hắn phải chịu đựng thống khổ tột cùng, thân thể mềm mập như chó xê hết. Ta đã hứa với bọn họ, sẽ mang đầu của các ngươi về tế điện A Kỳ Mổ, vì vậy không ai trốn thoát được. Đao quang lóe lên, đầu quả đen bay lên, thân thể như rác rưởi bị ném vào dung nham bên dưới. Thu hồi đầu quả đen, Mộ Phong bắt đầu đánh giá Viên Hám và Xích Diễm, như đang chọn con mồi tiếp theo. Lúc này, các hồng bào tu sĩ dưới sự chỉ huy của Viên Hám và Xích Diễm cũng đã đến nơi, bao vây Mộ Phong. Mộ Phong không hề hoảng hốt, nở một nụ cười kinh dị rồi đột nhiên lao xuống dung nham. Tên này còn điên cuồng hơn cả chúng ta. Viên Hám xúc động nói khi chứng kiến cảnh này. Trong lòng Xích Diễm lại bắt chuyển thiên hồi, rồi hắn nói với giọng điệu ngưng trọng, "Ê Viên Hám, ta nghĩ chúng ta nên đi thôi, nếu không sẽ trở thành quả đen thứ hai." Viên Hám ngạc nhiên, "Ê Xích Diễm, ngươi sợ gì? Tuy La Long Dê giết quả đen, nhưng ta tin hắn không dễ dàng như vậy đâu. Có lẽ hắn bê ị tê hương nặng, nên cố tỏ ra bí ẩn, khôi phục thương thế trong dung nham." Xích Diễm hỏi ngược lại, "Ê nếu hắn thực sự dễ dàng dê giết quả đen thì sao?" Viên Hám nhíu mày, lắc đầu nói, "Ê không thể nào. Nếu hắn mạnh như vậy, đã đi làm nguyên lão rồi. Hơn nữa, dù hắn không bị thương, nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn sao?" "Ai?" Xích Diễm thở dài, "Để nếu ngươi không nghe lời khuyên, ta không ép. Nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi." Nghe vậy, Viên Hám có chút tức giận, nhưng rất nhanh gật đầu, "Để được thôi Xích Diễm, ngươi đi đi, La Long để ta một mình đối phó. Chờ đó, ta nhất định sẽ mang đầu La Long đến trước mặt ngươi." Sau đó, hắn dẫn đầu đám hồng bào lao xuống dung nham. Xích Diễm bay trở lại không trung, nói với thuộc hạ, "Ê đi thôi." Một tên hồng bào lập tức hỏi dò, "Ê đại nhân, chúng ta thật sự đi như vậy sao? Nhỡ Viên Hám đại nhân nói đúng, chẳng phải chúng ta bỏ lỡ công lao này sao?" Xích Diễm khẽ mỉm cười, "Thì ai muốn theo Viên Hám đại nhân thảo phạt La Long, ta không ngăn cản. Nhưng nếu không muốn đi, phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta." Vài tên hồng bào lặng lẽ rút lui, lao xuống dung nham. Chỉ còn lại 10 hồng bào tu sĩ. "Tốt, các ngươi ở lại, chứng tỏ các ngươi tin ta, vì vậy ta muốn tất cả rời khỏi đây. Còn Viên Hám, hắn tự tìm đường xê hết, đừng trách ta." Chương 4014A bá thể quyết đấu tu la chân thể. Xích Diễm vốn cho rằng với thực lực của ba người bọn họ, dê yết một mình La Long chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhưng khi thấy Mộ Phong động thủ đê ánh xê hết quả đen, nàng biết mình đã sai. Nàng có một kỹ năng đặc biệt, cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Nhờ kỹ năng này, mỗi khi đối mặt với nguy cơ lớn, nàng đều có thể sớm tránh né. Đó là lý do nàng sống sót lâu đến vậy. Nhưng lần này, nguy hiểm mà Xích Diễm cảm nhận được từ Mộ Phong còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Điều đó cho thấy Mộ Phong là một người cực kỳ nguy hiểm và chí mạng. Vì vậy, nàng dẫn người rời khỏi nơi này, chỉ hy vọng có thể thuận lợi trở về Tuyệt Mệnh Hải. Tại đó, nàng có những thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn để đưa Mộ Phong vào chỗ xê hết. Viên Hám không biết điều này, cũng không rõ quả đen rốt cuộc đã bê ị bê ắc như thế nào. Hắn chỉ có một ý nghĩ, dê ít xê hết La Long. Nhưng khi lao vào dung nham, hắn mới phát hiện dung nham này không hề đơn giản. Bên trong ẩn chứa uy lực của thiên địa linh hỏa, như thể lúc nào cũng bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể phát huy tối đa 8 phần sức lực. Những hồng bào tu sĩ khác càng không chịu nổi. Mặt đất bên dưới đã tràn ngập dung nham, ngoài địa hỏa thạch ra thì chỉ có dung nham. Điều này khiến việc chống đỡ của bọn họ trở nên vô cùng khó khăn. Nhiệt độ cao khiến ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Hơn nữa, dung nham cản trở tầm nhìn, ngay cả nguyên thần lực cũng không thể lan tỏa xa trong dung nham, khiến bọn họ như người điếc và người mù. Lúc này, Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện trước mặt một hồng bào tu sĩ. Lần này, hắn thậm chí chẳng cần dùng đến vô giới lĩnh vực để che giấu khí tức. "La Long, là ngươi?" Hồng bào tu sĩ bao bọc một lớp ma khí quanh người để ngăn nhiệt độ cao của dung nham, tự nhiên có thể hét lên. "Đúng vậy, chẳng phải các ngươi đến để dê ít ta sao? Sao thấy ta lại ngạc nhiên vậy?" Mộ Phong nở một nụ cười lạnh lẽo, thân thể đột nhiên xông ra, tu la đao đã nằm trong tay hắn, lưỡi đao hướng xuống dưới, thân đao khẽ rung. Trong nháy mắt, hắn đã áp sát hồng bào tu sĩ và chém xuống một đao. Bạch. Ánh đao sáng ngời xé toạc không gian, chia cắt dung nham thành hai nửa, mãi lâu sau mới có thể hợp lại. Hồng bào tu sĩ muốn báo cho những người khác, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện thân thể mình đã bê ị xê hém làm đôi. Ý thức chìm vào bóng tối, xê hết hoàn toàn. Lúc này, có người phát hiện Mộ Phong, và một lượng lớn hồng bào tu sĩ chạy đến để vây công hắn. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi biến mất trong dung nham. Mộ Phong như tử thần ẩn mình trong dung nham, không ngừng gặt hái sinh mạng của các hồng bào tu sĩ. Viên Hám dẫn theo mười mấy người, cộng thêm những người chạy trốn từ Xích Diễm, cũng chỉ khoảng 20 người. Chẳng bao lâu, một nửa trong số đó đã biến mất hoàn toàn. Viên Hám rốt cục nhận ra điều bất thường. Rút khỏi dung nham. La Long chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt, không sợ nhiệt độ cao của dung nham. chiến đấu với hắn trong này quá bất lợi. Âm thanh truyền đi trong dung nham, nhanh chóng đến tai những hồng bào tu sĩ còn lại. Bọn họ vội vã bay lên mặt đất. Mộ Phong đương nhiên nghe thấy tiếng của Viên Hám, lập tức cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lao xuống. Một lát sau, Viên Hám nhảy vọt lên khỏi dung nham, nhanh chóng bay lên không trung. Hắn lạnh lùng nhìn xuống, nhưng không thấy bất kỳ thủ hạ nào trốn thoát khỏi dung nham. Hắn hiểu rằng thủ hạ của mình đã bê ị La Long chém dê ít gần hết. La Long, cút ra đây cho ta. Viên Hám tức giận gào lên. Nhớ lại vẻ mặt tự tin của mình khi Xích Diễm khuyên hắn rời đi, hắn cảm thấy mặt nóng bừng. Nhưng đến giờ, hắn vẫn cho rằng những hồng bào tu sĩ khác xê hết là do La Long chiếm được thiên thời địa lợi, trong dung nham chứa địa hỏa uy lực, thực lực của bọn họ không phát huy được, nên La Long mới có cơ hội ra tay. Vì vậy, sau khi lên không trung, hắn tin chắc có thể chém dê ít La Long. Rất nhanh, từ trong dung nham đỏ rực, một bóng người chậm rãi bay lên, chính là Mộ Phong. Hắn bay lên không trung, đối mặt với Viên Hám từ xa, ánh mắt lạnh lẽo. Viên Hám, hôm nay ngươi xê hết chắc rồi. Khi Xích Diễm rời đi, đáng lẽ ngươi nên trốn cùng nàng. Trong mắt Mộ Phong tràn đầy trêu tức. Không chỉ trên phương diện thực lực, mà cả lời nói, hắn cũng muốn áp chế đối phương. Chỉ khi khiến đối phương đau khổ, mới thực sự là báo thù. La Long, ngươi dám khinh thị ta như vậy. Để ta vặn đầu ngươi xuống. Viên Hám nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bùng cháy, sát khí ngút trời. Hào quang đen kịt phóng ra từ người hắn, ma khí lan tràn như mây đen, bao phủ cả địa diễm chi địa. Ta dê ít ngươi. Tiếng gầm thét điếc tai nhức óc, hắn bắn nhanh ra, như một đạo ô quang đen kịt, xé rách bóng tối, lao thẳng đến trước mặt Mộ Phong. Nắm đấm to lớn nắm chặt, đấm ra một quyền, tạo ra âm thanh như sấm sét nổ tung, hư không sụp đổ thành từng mảng. Mộ Phong nhíu mày. Đối mặt với cú đấm này, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng giơ hai tay lên đỡ, nhưng vẫn bị một quyền mạnh mẽ đánh xuống mặt đất dung nham. Ầm ầm. Dung nham bắn lên cao mấy chục trượng, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, dung nham trong các ngọn núi lửa chậm chậm tràn ra. Nhưng ngay sau đó, dung nham đột nhiên vỡ ra một cái hang lớn, Mộ Phong từ bên trong nhảy lên, phun trào thần quang màu vàng, hùng hồn hạo đãng đấm tới. Viên Hám cười lạnh, khinh thường, người ta tu luyện tu la chân thể, là thể phách mạnh nhất của ma tộc. Ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Hắn phách lối hô to, da dẻ trên người trở nên thâm thúy hơn, thậm chí có cảm giác bóng loáng, như kim loại, sở hữu sức phòng ngự cực mạnh. Hắn cũng giơ hai tay lên đỡ, hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của mình. Ầm ầm ầm. Nắm đấm bùng nổ trong không khí, tạo ra thanh thế kinh hãi, đấm ra một quyền khiến thiên địa biến sắc, trong sức mạnh còn chứa đựng đại đạo chi lực. Oanh. Không khí nổ tung, hư không sụp đổ. Sắc mặt Viên Hám đột nhiên biến đổi. Cú đấm này khiến lồng ngực hắn lõm xuống, lực lượng kinh người như muốn xé nát hắn. Lại một tiếng nổ vang, Viên Hám nặng nề đập trúng kết giới trong suốt. Mộ Phong không biết từ lúc nào đã mở vô giới lĩnh vực, bao trùm phạm vi chiến đấu của bọn họ trong địa diễm chi địa, để không lan đến bên ngoài. Mộ Phong vặn vẹo cổ tay, khóe miệng nở một nụ cười gằn. So thể phách với ta. Vậy ngươi nhầm người rồi. Viên Hám kinh hãi, khóe miệng rỉ máu. Ngươi có thể chất gì mà lại mạnh hơn cả ta? Chương 4015A bại vượng xám. Chương 4015, bại vượng xám. Vượng xám trong lòng kinh hãi, nhìn Mộ Phong toàn thân kim quang, không khỏi đặt câu hỏi. Hắn biết rõ, bản thân hắn tu luyện là địa tu la chân thể, một trong những thánh pháp đệ nhất đệ nhị của ma thiên giới. Khi thi triển, nó đủ sức hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không phải là đối thủ của Mộ Phong. Mộ Phong ngạo nghễ đứng giữa trời, khẽ cười. Bất diệt bá thể. Âm thanh hùng hậu như tiếng sấm nổ vang. Vượng xám cúi đầu suy tư, lẩm bẩm, nghe bất diệt bá thể. Cái tên này sao ta thấy quen, dường như từng nghe ở đâu đó. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi. Ngươi là Mộ Phong. Mà bất diệt bá thể quyết từ trước đến nay là một truyền thuyết, chỉ có người ứng kiếp của mỗi đời mới có thể tu luyện. Nó không được truyền ra ngoài, dù có tình cờ biết được công pháp bất diệt bá thể quyết, cũng căn bản không thể tu luyện. Vì trên đời, bất diệt bá thể chỉ có một. Mà người ứng kiếp của đời này chính là Mộ Phong. Đây không phải là bí mật. Ngay cả ở ma thiên giới, vô thiên tổ chức vẫn hiểu rất rõ về Mộ Phong, bởi vì lần này, hắn là đối thủ mạnh nhất của họ. Vì vậy, Vượng Xám, khi hiểu rõ lai lịch của bất diệt bá thể quyết, liền liên tưởng đến thân phận của Mộ Phong, và cuối cùng đã hiểu tại sao một kẻ vô danh lại thù địch với vô thiên tổ chức đến vậy, hận không thể tiêu diệt tận gốc. Mộ Phong cười lạnh, vì giờ biết thì đã muộn. Hắn nổi giận gầm lên, thân thể chậm rãi phình to ra, trở nên dữ tợn hơn, đáng sợ hơn. Khoảnh khắc sau, hắn hóa thành một đạo hào quang đen kịt, lao thẳng về phía Mộ Phong. Trên người tỏa ra uy thế kinh người, song chưởng đẩy ra, sức mạnh cuồng bạo như sóng lớn đánh tới. Cổ lực lượng cường hãn này gây nên chấn động, hàng chục ngọn núi lửa cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên, rồi từ trong miệng núi lửa phun ra dung nham ngút trời, như những cột trụ kim hoàng đỏ thẫm chống trời. Oanh oanh oanh. Vô số mưa lửa trút xuống, còn có lượng lớn dung nham trực tiếp từ miệng núi lửa tuôn trào, triệt để biến địa diễm chi địa thành một thế giới nham thạch nóng chảy, quy năng địa hỏa được giải phóng toàn bộ. Cảnh tượng vượng xám công kích kết hợp núi lửa bạo phát, thực sự như ngày tận thế, có thể hủy diệt mọi thứ. Mộ Phong hơi nheo mắt, tu la đao lặng lẽ rơi vào tay hắn. Đối mặt với công kích như sóng thần đánh tới, anh chém ra một đường nghệ ánh đao sáng chói y dài mấy chục trượng, cắt sức mạnh của vượng xám trực tiếp từ giữa. Ánh đao nóng rực chém thẳng vào khói đen trên không trung, vút lên trời, dường như muốn chém nát vòm trời. Vượng xám dưới thế tấn công này, lại bị chém bay ra, thân thể trực tiếp rơi vào miệng một ngọn núi lửa. Ầm ầm. Ngọn núi lửa đột nhiên nổ tung, dung nham tùy ý tràn ra từ chỗ vỡ, vượng xám cũng bay ra, nhưng trên người vẫn đang cháy. Núi lửa mượn oai địa hỏa, mà địa hỏa cũng mượn núi lửa, uy lực càng thêm kinh người, ngay cả vượng xám dường như cũng không thể chống lại loại nhiệt độ khủng khiếp này. Trên người hắn đã xuất hiện mấy vết thương sâu hắm, đều là do tu la đao gây ra. Thể chất mà hắn luôn tự hào dường như trở nên vô dụng. Hắn trông vô cùng thê thảm. Đa số tu sĩ vô thiên, những kẻ sa vào ma đạo, đều do dục vọng bản thân bị phóng đại vô hạn, rồi đi vào con đường sai trái. Vượng xám, với tính tranh cường háo thắng, cũng vậy. Giờ khắc này, hắn muốn điên cuồng, không muốn thừa nhận sự thật rằng thực lực của mình không bằng Mộ Phong. Hắn gầm thét xông về Mộ Phong. Ta nhất định phải giết ngươi. Hắn lập tức lao vào, cùng Mộ Phong quần nhau, hoàn toàn là kiểu đánh của chó điên, không hề có cấu trúc, chỉ cố tấn công không ngừng. Vẻ ngoài ấy khiến người khác khiếp sợ. Nhưng đối với Mộ Phong, bất diệt bá thể của anh đã nghiền ép vượng xám ngay từ đầu. Hiện tại, vượng xám không có chương pháp, điên cuồng tấn công, càng lộ ra nhiều sơ hở. Thậm chí anh còn không ngừng kích thích vượng xám trong lời nói, khiến hắn càng thêm điên cuồng. Ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay khi giết chết A Kỳ Mổ không? À, ta suýt quên, các ngươi muốn mang người đến tuyệt mệnh hải, thích giết chóc càng nhiều người đúng không? Đáng tiếc, tất cả đều bị ta nhìn thấu. Từng câu như búa tạ, mạnh mẽ đánh vào lòng vượng xám, khiến hắn không ngừng phát ra tiếng gào thét, tâm tình hỗn loạn, ra tay càng điên cuồng. Đột nhiên, Mộ Phong chớp lấy một sơ hở, khẽ xoay người tránh đòn của vượng xám, sau đó vặn người, chém xuống một đao, ánh đao chói mắt khiến ngay cả dung nham bên dưới cũng bị chém đứt, mãi không thể khép lại. Một ngọn núi lửa cũng bị chém làm đôi từ giữa, hoàn toàn sụp đổ. Máu tươi cùng một cánh tay đứt lìa bay lên không trung, đôi mắt đỏ thẫm của vượng xám lập tức đau đớn gào thét, đại đạo chi lực của Mộ Phong bám vào vết thương, khiến hắn không thể tái sinh. Tạp chủng, làm thịt ngươi. Trong miệng hắn đầy máu tươi, vẫn còn phẫn nộ gào thét, nhưng không biết Mộ Phong đã biến mất, lại xuất hiện sau lưng hắn, đâm tu la đao xuyên qua thân thể hắn. Mộ Phong cười gằn, như một tên đao phủ tà nhẫn, hai tay trực tiếp kéo lấy vai vượng xám, hai chân đạp lên lưng hắn, đột nhiên dùng sức xé toạc hai vai. Máu thịt rơi xuống, trong nháy mắt đã bị dung nham bốc hơi gần hết. Bị thương nặng, ngay cả vượng xám cũng khó có thể đứng vững trên không trung. Thân thể hắn cũng loạn choạng, trước ngực và sau lưng đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng hắn vẫn cố giơ nắm đấm còn lại, muốn liều mạng với Mộ Phong. Trong miệng không ngừng lặp lại một câu, thì giết ngươi. Giết ngươi. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, không chút tình cảm, người ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ngươi muốn A Kỳ Mổ phải chịu đau khổ thế nào, các ngươi phải trả gấp trăm lần. Nói xong, anh vẽ một viên thái bí cổ tự trước mặt, tỏa ra khí tức huyền bí, cổ xưa, rồi hung hăng đánh vào người vượng xám. Trong nháy mắt, vượng xám cảm thấy tu vi của mình bị áp chế nhanh chóng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, ở ngươi làm gì? Yên tâm, đây là thái bí cổ tự, không thể trực tiếp lấy mạng ngươi, nhưng sẽ áp chế tu vi của ngươi, khiến ngươi biến thành một ma tộc bình thường. Chương 4016A trốn hướng về tuyệt mệnh hải. Viên hám cảm nhận tu vi trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Không còn tu vi, nhiệt độ xung quanh trở nên trí mạng. Khi tu vi hoàn toàn biến mất, hắn rơi thẳng xuống nham tương. Không còn tu vi, hắn chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ kinh khủng của dung nham. Huyết nhục nhanh chóng tan chảy trong dung nham. Đau khổ tột cùng khiến tiếng gào thét của hắn tắt lịm. Rất nhanh, viên hám tan chảy hoàn toàn trong dung nham. Sinh mệnh bản nguyên bị xóa nhòa. Trước khi xê hết, hắn cảm nhận sự thiêu đốt của dung nham, cảm nhận thân thể mình tan rã từng chút một. A Kỳ Mổ, còn có Xích Di nữa. Yên tâm, ả cũng sống không lâu đâu. Mộ Phong nói nhỏ, nhanh chóng rời khỏi địa diễm chi địa, bay về hướng tuyệt mệnh hải. Hắn biết Xích Diên chắc chắn đang chờ hắn ở đó. Xích Diên đang dẫn thủ hạ chạy trốn. Lúc này, bên cạnh ả chỉ còn lại vài người. Đột nhiên, Xích Diên cảm thấy ngực rung nhẹ. Vội vàng lấy ra chân trời thạch. Một viên chân trời thạch khác đang ở trong tay Mộ Phong. Trên chân trời thạch hiện ra một hàng chữ nhỏ, thì kẻ tiếp theo là ngươi. Tim Xích Diên thắt lại, vội nói, ơ nhanh lên. Phải tăng tốc. Phải đến tuyệt mệnh hải trước khi La Long đuổi kịp. Nhìn thấy hàng chữ đó, ả biết viên hám đã xê hết. Thậm chí ả muốn ném chân trời thạch đi, nhưng đột ngột dừng lại. Ả cẩn thận cất lại chân trời thạch. Có chân trời thạch, đến lúc đó mới có thể dụ La Long đến nơi ả đã chuẩn bị. Xích Diên tăng tốc, dốc hết sức lực, khiến đám hồng bào dần tụt lại phía sau. Nhưng ả không hề dừng lại, tỏ ra vô cùng tuyệt tình. càng ngày càng xa đám hồng bào, cuối cùng bỏ lại tất cả. Nhưng Xích Diên vẫn không dám dừng lại. Cảm giác nguy cơ to lớn khiến ả không dám chậm trễ. Vài ngày sau, Mộ Phong ngồi xếp bằng trong Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên điều khiển đuổi theo. Trận chiến với Viên Hám khiến Mộ Phong có đột phá. Thêm vào vết thương trước đó, tu vi tuy giảm, nhưng khi vết thương hồi phục, tu vi tiến triển vượt bậc. Vì vậy, trong mấy ngày này, hắn luôn tu luyện trong Vô Tự Kim Thư. Tu vi đã lặng lẽ đạt đến đỉnh phong vô thượng cảnh cấp 6. Chỉ thiếu chút nữa là có thể lên cấp vô thượng cảnh cấp 7. Đây là thời cơ tốt để dùng Bách Luyện Huyền Nguyên Đan. Bây giờ Xích Diên muốn đến Tuyệt Mệnh Hải, mà ta cũng muốn tìm ánh sao mang. Ả nghĩ dụ ta đến Tuyệt Mệnh Hải, nhưng ả không biết ta cũng muốn đến đó. Mộ Phong nói nhỏ, rồi đứng dậy. Tu vi tăng lên khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước. Dù Xích Diên mạnh hơn Viên Hám hay Quả Đen, ả cũng không phải đối thủ của hắn. Mộ Phong, ngươi đến xem này. Cửu Uyên đột nhiên gọi. Mộ Phong nghi hoặc đi tới. Phía trước họ, cách đó không xa, một hồng bào của Vô Thiên tổ chức đang vội vã đi về phía Tuyệt Mệnh Hải. Nếu ta nhớ không nhầm, người này là một trong những hồng bào bên cạnh Xích Diên. Sao lại ở đây? Cửu Uyên nhíu mày. Mộ Phong suy nghĩ rồi cười, nghe xem ra Xích Diên bỏ rơi bọn họ rồi. Ta không biết Xích Diên sao lại sợ ta đến vậy. Vậy làm sao? Bỏ qua sao? Cửu Uyên hỏi. Mộ Phong lạnh lùng nói, e đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, dù Xích Diên chạy nhanh, ta cũng không để ả dễ dàng trở lại Tuyệt Mệnh Hải. Nói xong, hắn bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư, trong vài hơi thở đã đuổi kịp tên hồng bào kia. La Long, là ngươi. Hồng bào chấn động, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Xem ra ngươi bị Xích Diên bỏ rơi rồi. Mộ Phong châm chọc. Hồng bào lập tức phản bác, thì không hề. Xích Diên đại nhân đang tìm cách đối phó ngươi đấy. Ngày tàn của ngươi không còn xa. Mộ Phong hừ lạnh, kể thật đáng tiếc, dù sao ngươi cũng không thấy được. Vừa dứt lời, hắn tung một quyền. Quyền đầu kim quang mang theo lực lượng chấn thiên động địa, khiến hồng bào chìm lòng. Hắn vận dụng tất cả lực lượng để chống đỡ, nhưng vẫn không thể cản nổi. Nắm đấm phá tan lực lượng của hắn như bẻ cành khô, giáng xuống người hắn, đấm nát hắn thành mưa máu, không còn mảnh xương. Mộ Phong vẫy tay, rồi lấy chân trời thạch, gửi một hàng chữ đi, sau đó hài lòng tiếp tục đuổi theo. Ngươi tự hồ bỏ lại một người. Ta đưa hắn đi gặp Viên Hám và Quả Đen. Ở bên kia, Xích Diên nhìn thấy hàng chữ đó, lòng nhất thời rối bời. Ả biết tốc độ của mình rất nhanh, nhưng chưa kéo xa khoảng cách với đám hồng bào bị bỏ lại. Sao hắn đuổi nhanh vậy? Lẩm bẩm xong, Xích Diên không ngừng chạy trốn, lòng tràn đầy bất an, nơm nớp lo sợ. Đối với ả, đây là một sự dày vò. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Xích Diên vẫn thỉnh thoảng nhận được tin tức từ Mộ Phong. Đám hồng bào của ả lần lượt bị đuổi theo và giết hết. Điều này khiến ả càng lo sợ, chỉ sợ Mộ Phong đuổi kịp bất cứ lúc nào. Cuối cùng, trước khi Mộ Phong đuổi kịp, Xích Diên nhìn thấy Tuyệt Mệnh Hải vô biên. Trên mặt ả nở nụ cười. Ả suy nghĩ rồi lấy chân trời thạch, gửi cho Mộ Phong một tin nhắn. La Long, ngươi muốn báo thù cho A Kỳ Mổ sao? Vậy hãy đến Tru Tiên Đảo tìm ta. Ta chờ ngươi ở đó. Sau đó, Xích Diên bay vào Tuyệt Mệnh Hải, biến mất trong biển rộng mênh mông. Mộ Phong nhận được tin nhắn, trên mặt lại lộ vẻ cười. Con nhỏ này còn tưởng ta không đuổi kịp ả, nếu ả biết ta cố ý không đuổi theo, không biết ả sẽ có vẻ mặt gì. Thông qua đe dọa dọc đường, Mộ Phong hiểu Xích Diên chắc chắn luôn nơm nớp lo sợ, trông gà hóa quất. Đây chỉ là thống khổ đầu tiên mà hắn muốn ả cảm nhận. Sau đó, Mộ Phong muốn ả cảm nhận cái gì gọi là tuyệt vọng. Tru Tiên Đảo chắc là một phân điện của Vô Thiên tổ chức. Tưởng trốn đến đó là vạn sự đại cát sao? Hắn cười lạnh, rồi dùng chân trời thạch trả lời, "Ê chờ ta. Không gặp không về." Xích Diên trả lời. Không biết còn tưởng là lời hẹn ngọt ngào giữa tình nhân. Ai ngờ đây là đòi mạng. Mộ Phong thu hồi chân trời thạch, nhanh chóng bay đến Tuyệt Mệnh Hải. Rất nhanh, hắn tìm được một hòn đảo không xa đại lục. Trên đảo rậm rạp toàn là người. Trong đó, có một bộ phận nhỏ là nhân loại, thậm chí còn có một bộ phận là yêu tộc. Yêu tộc đến từ yêu thiên giới, nhân loại đến từ trung thiên giới. Họ khó sinh tồn ở ma thiên giới, vì vậy mới đến Tuyệt Mệnh Hải để mưu sinh. Chương 4017A trên biển hòn đảo. Mộ Phong đến Tuyệt Mệnh Hải, thấy nhân loại và yêu tộc. Do người ma tộc bài ngoại, nên những người này lưu lạc đến ma thiên giới đều đến Tuyệt Mệnh Hải. Dường như chỉ ở nơi nguy hiểm như vậy, họ mới có thể sống bình đẳng. Trên đảo người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tuyệt Mệnh Hải giàu tài nguyên, khiến mậu dịch ở đây phát đạt. Mộ Phong đáp xuống đảo, không gây chú ý nơi này nguy hiểm, nhưng cũng tự do. Nhân loại, yêu tộc và ma tộc sinh sống trên đảo tự bảo vệ hòn đảo này. Vì không biết Tru Tiên Đảo ở đâu, Mộ Phong định tìm bản đồ. Sau đó đến Tru Tiên Đảo. Trước đó, hắn muốn biết rõ nguy hiểm ẩn giấu trên Tru Tiên Đảo. Xích Diên chắc cảm thấy ta sẽ dê ít đến, đến lúc đó sẽ khiến ả giật mình. Mộ Phong cười lạnh. Dọc đường đe dọa, tin rằng đã khiến Xích Diên hoảng loạn, nội tâm đau khổ. Đây là điều hắn muốn. Nhấc chân vào con đường trên đảo, Mộ Phong vừa đi, một lão ăn mày kéo ống quần hắn. Lão ăn mày mặt bẩn thỉu, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, què một chân, mắt đục ngầu, răng rụng gần hết. Người trẻ tuổi, xin thương xót cho chút gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi. Ta mấy ngày rồi chưa ăn gì. Mộ Phong nhíu mày, nghi ngờ. Người đi đường nhiều, sao lão ăn mày lại tìm hắn? Trải qua quá nhiều hắc ám nhân tính, hắn cảnh giác với mọi chuyện. Đó là thói quen của hắn. Hắn lặng lẽ dùng phá vọng nhãn. Phía sau hư không sâu thẳm xuất hiện con mắt to lớn, nhìn thấu lão ăn mày từ đầu đến chân. Con mắt này chỉ người tu vi vượt vô thượng cảnh mới thấy, tu sĩ thường không thấy được. Ha ha, ngươi rõ ràng có tu vi mà chờ người bố thí bên đường sao? Mộ Phong trào phúng. Trước phá vọng nhãn, ngụy trang vô dụng. Thực lực thật sự của lão ăn mày lộ ra. Hắn là người tu tiên niết bàn cảnh, bản thể là hổ yêu. Hắn dùng phép che mắt để biến thành người. Lão ăn mày mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt đau khổ. Ở người trẻ tuổi, ngươi thấy ta què chân, tuổi cao. Ra biển sợ gặp hải thú phát thiện tâm, nên ta mới hạ sách này. Mộ Phong thở dài. Dù biết lão ăn mày giả bộ, hắn cũng biết nhân sinh gian nan, nên lấy thánh tinh cao cấp cho lão ăn mày. Số thánh tinh này đủ lão ăn mày sống thời gian dài. Ai, người trẻ tuổi hào phóng thật. Lão ăn mày cười hắc hắc, vội nhét thánh tinh vào lòng. Mộ Phong không để ý, lướt qua lão ăn mày, đi vào đảo. Trước khi đi, lão ăn mày liếc nhìn hư không sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong không phát hiện động tác này. Vào đảo, có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt. Mộ Phong muốn biết vị trí tu tiên đảo, cần mua bản đồ, nên tìm cửa hàng tạp hóa. Chủ quán là người, khiến Mộ Phong cảm thấy thân thiết, nên chọn cửa hàng này. Khách muốn gì? Chủ quán là người đàn ông trung niên gầy gò, thấy khách đến, cười híp mắt đón khách. Ta muốn bản đồ tuyệt mệnh hải, tốt nhất là tỉ mỉ. Mộ Phong nói. Chủ quán vung tay, cười ha hả, kệ khách đến đúng rồi. Bản đồ nhà ta chi tiết nhất. Ông ta lấy từ sau quầy bản đồ làm bằng da thần ma. Bên trên vẽ chi tiết từng hòn đảo đã thăm dò. Mộ Phong trả thánh tinh, nhận bản đồ xem kỹ, không thấy tu tiên đảo, nghi hoặc. Lão bản, sao bản đồ này không có tu tiên đảo? Lão bản kinh hãi, dường như tu tiên đảo là cấm kỵ. Khách muốn tìm tu tiên đảo. Chỗ đó không đi được đâu, nguy hiểm lắm. Nếu khách đến làm ăn, hãy đến nơi khác. Tại sao? Mộ Phong hỏi. Lão bản do dự, gật đầu, để tu tiên đảo được gọi là hòn đảo không tồn tại. Nơi đó nguy hiểm trùng trùng. Không ai tận mắt thấy nó. Người thấy đều xê hết hết. Vì vậy, không ai biết tu tiên đảo ở đâu. Ở đây không ai muốn nhắc đến tu tiên đảo, vì cho là không may mắn. Ta nghĩ khách muốn tìm thì sợ là vô công. Mộ Phong gật đầu. Hắn tưởng Xích Diên chỉ tìm hòn đảo không người, thiết kế thủ đoạn chờ hắn, ai ngờ ả lại tìm hòn đảo bí ẩn như vậy. Vậy làm sao hắn tìm? Lão bản, chẳng lẽ không ai biết tu tiên đảo ở đâu sao? Lão bản bình tĩnh gật đầu, ê chắc chắn. Dù khách đi đâu hỏi, cũng không ai biết. Khách không tin cứ hỏi thử xem. Vậy cũng tốt. Mộ Phong rời khỏi cửa hàng. Nếu không tìm được vị trí tu tiên đảo, hắn phải từ từ tìm. Chẳng lẽ Xích Diên không muốn ta tìm được ả, nên trốn đến tu tiên đảo? Hắn hối hận, phải sớm đuổi theo Xích Diên, dê ít ả báo thù cho A Kỳ Mổ. Giờ Xích Diên trốn, hắn không biết tìm ở đâu. Mộ Phong cúi đầu ủ rũ đi trên phố, suy nghĩ biện pháp. Một giọng nói bên đường gọi hắn. Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi cau mày, chắc gặp chuyện khó giải quyết. Cứ nói với ta, biết đâu ta giúp được ngươi. Giọng nói quen thuộc. Mộ Phong quay lại, phát hiện đó là lão ăn mày gặp trên đường. Thôi đi, ngươi không giúp được ta. Mộ Phong phất tay, không tính nói gì. Dù sao lão ăn mày chỉ niết bàn cảnh, không giúp được gì. Thấy Mộ Phong muốn đi, lão ăn mày vội, y ai, đừng đi. Ta biết ngươi muốn tìm hòn đảo kia. Ta biết hòn đảo đó ở đâu, có thể dẫn ngươi đi. Vừa nghe là biết lão ăn mày nghe lén Mộ Phong và chủ tạp hóa nói chuyện. Mộ Phong không truy cứu, thật lòng hỏi, ở ngươi chắc chắn chứ? Lão ăn mày mỉm cười, vô tình tỏa ra khí chất cao quý, nhưng nhanh chóng bị che giấu, khiến Mộ Phong tưởng mình nhìn nhầm. Đương nhiên biết. Nhưng ngươi cũng hiểu, trừ ta ra, không ai biết. Nên ngươi phải có ý tứ. Chương 4018A Phong Tiều Đảo. Lão ăn mày nửa nằm bên đường, mặt đầy vẻ gian thương. Mộ Phong khó chịu. Lão ăn mày uy hát íp hắn để kiếm lợi, mà hắn ghét nhất bị uy hát íp. Được, ta có thể cho ngươi nhiều thánh tinh, để ngươi no đủ cả đời. Nhưng nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ nghiền ngươi thành tro. Lão ăn mày gật đầu, Để dễ nói, dễ nói. Đi, ta đi tửu lâu bàn chuyện. Hắn dẫn đường đến tửu lâu lớn nhất đảo, tự nhiên tiến vào phòng Trang Nhã, gọi mười mấy món đắt tiền. Mộ Phong nhịn giận nhìn hắn ăn hết, xỉa răng không chút hình tượng, mới lấy bản đồ và bút đưa cho lão ăn mày. Đánh dấu vị trí Tru Tiên đảo cho ta. Nếu không, ngươi vừa ăn gì, ta sẽ bắt ngươi nôn ra hết. Lão ăn mày đẩy bản đồ về phía Mộ Phong, chậm rãi nói, Tru Tiên đảo là hòn đảo di động, không thể đánh dấu trên bản đồ. Đó là lý do không ai tìm được nó. Ngươi đùa ta. Mộ Phong lạnh lùng. Lão ăn mày lắc đầu, thì ánh mắt ngươi đáng sợ thật. Nhưng ngươi đừng giận, ta có cách tìm Tru Tiên đảo. Bản đồ vô dụng, chỉ ta mới dẫn ngươi đi được. Mộ Phong trầm ngâm, bất ngờ. Hắn sợ lão ăn mày gạt gẫm, chỉ bừa một chỗ. Giờ ở cạnh hắn, không sợ hắn lừa. Tốt, ta đồng ý. Lão ăn mày cười gật đầu, thì yên tâm, ta không lừa ngươi. Nhưng ta tò mò, Tru Tiên đảo là nơi tuyệt địa, không ai muốn đến. Tại sao ngươi muốn đi? Mộ Phong đứng dậy, để đi báo thù. Sau đó hắn hỏi, thì còn ngươi, biết rõ nguy hiểm, sao muốn đi cùng ta? Lúc này hắn suy đoán, lão ăn mày không phải người thường. Chỉ riêng vẻ bình tĩnh trong nguy hiểm, không phải tu sĩ thường có. Lão ăn mày cười, không nói gì. Họ ăn uống no đủ rồi xuất phát. Đảo họ ở gần đại lục nhất, gọi là khởi đầu đảo. Từ đảo này đi hướng khác nhau, có thể đến các đảo khác. Để thâm nhập tuyệt mệnh hải, có ba đường, chính bắc, tây bắc và đông bắc. Ba hướng này có đảo, gặp nguy hiểm có chỗ dừng chân. Các hướng khác, hầu như không có đảo. Có thể hàng nghìn, hàng vạn dặm không có đảo nào. Nhân loại hay ma tộc khó sống sót, gặp nguy hiểm không có chỗ ẩn náu. Lão ăn mày lại dẫn Mộ Phong đi giữa chính bắc và đông bắc, không đi đường nào. Mộ Phong không hỏi, lấy thần hành chu, chở lão ăn mày bay đi. Mười mấy ngày sau, họ bay trên tuyệt mệnh hải mênh mông. Mặt biển xanh thẳm như ngọc thạch, phản xạ ánh sáng chói lọi. Trên đường, họ không gặp đảo nào. Nhiều ngày vậy, họ chỉ ở trên thần hành chu. Lão ăn mày hay nói, tiếc là Mộ Phong không muốn nói chuyện, nên chỉ có lão lẩm bẩm. Lão đầu, lâu vậy rồi, sao chưa đến? Ngươi gạt ta à? Mộ Phong không nhịn được hỏi. Lão ăn mày vuốt râu, cười, "Ê, đương nhiên không. Ta ở đây ngươi còn sợ ta lừa. Nhưng Tru Tiên đảo không gần đâu. Kiên nhẫn thêm đi. Phía trước không xa, chắc có hòn đảo, có người ở, đến xem đi. Mấy ngày không gặp ai, ngươi không buồn sao? Chương 4019A không khí quỷ quái. Võ Tú và Mộ Phong trò chuyện vui vẻ, Võ Tú tỏ ra là người tốt bụng, nói về mình rất cao thượng. Nhưng Mộ Phong không tin hoàn toàn. Trong động phủ có nhiều cô gái xinh đẹp hầu hạ, nếu Võ Tú không có tư tâm, một lòng tu luyện, sẽ không làm vậy. Nhưng người tới là khách, Mộ Phong không nói gì. Anh chỉ muốn đáp ứng lão ăn mày, nghỉ ngơi một lát. Khi hai người nói chuyện, lão ăn mày đã đứng dậy, tự mình đi ra ngoài. Vị này là... Võ Tú hỏi. Mộ Phong phát hiện mình chưa biết tên lão ăn mày, đành nói, thì hắn là người dẫn đường của ta, không có tên. Lão ăn mày trợn mắt, thì ai nói lão phu không có tên? Ta tên Hổ Giang. Quả nhiên là Hổ Yêu. Mộ Phong thầm nghĩ. Võ Tú không ghét dáng vẻ lão ăn mày, cười hỏi, thì tiên sinh Hổ Giang đã đến đây rồi. Không biết ngươi muốn đi đâu? Hổ Giang lắc đầu, thì ta chưa từng đến. Chỉ muốn đi xem chỗ phàm nhân. Ngươi nhìn ta là biết ta thích ở đâu. Võ Tú nhíu mày, không muốn để Hổ Giang đi, nhưng vẫn gật đầu, y vậy cũng tốt. Tiểu Gió, dẫn lão tiên sinh xuống núi, có chuyện gì nhớ báo ta. Cô gái tên Tiểu Gió gật đầu, ê rõ, chủ nhân. Rồi Hổ Giang theo Tiểu Gió xuống núi. Mộ Phong cau mày. Hổ Giang đến Phong Tiều đảo thì im lặng, giờ đột nhiên muốn đi, thật đáng ngờ. Anh không lộ vẻ gì, phân ra một tia nguyên thần bám vào lão ăn mày. Nguyên thần này không thấy được lão ăn mày làm gì, nhưng sẽ nhắc nhở anh khi lão ăn mày rời Phong Tiều đảo. Như vậy, sẽ không sợ lão ăn mày trốn mất. Võ Tú thấy Mộ Phong không thích nói chuyện, bèn tìm một gian phòng, nói, nghe tiểu huynh đệ, gặp nhau là có duyên, cứ ở đây nghỉ ngơi, cần gì cứ nói với ta. Mộ Phong cười đáp, ê lão ca yên tâm, chúng tôi chỉ nghỉ một lát. Đợi Hổ Giang về, chúng tôi sẽ đi. Sau đó, Mộ Phong ở một mình trong phòng, còn Võ Tú dẫn người rời đi. Ở sâu trong động phủ, nụ cười trên mặt Võ Tú biến mất, chỉ còn vẻ âm trầm. Mấy cô gái đứng bên cạnh, vẻ cung kính. Hắn ngồi xuống, nói nhỏ, hệ Hắc Nguyệt La Long. Chưa từng nghe tên này. Đột nhiên đến đây, thật đáng nghi. Một cô gái nói, ê chủ nhân, chi bằng dê yết hắn, cho xong chuyện. Võ Tú xua tay, thì không được. Chúng ta không biết nội tình của hắn, động thủ bừa bãi sẽ gây họa. Cứ giữ hắn lại đã. Còn lão ăn mày kia, cứ để hắn đi dạo, đừng để hắn thấy sơ hở. Dạ. Mấy cô gái cúi người hành lễ, rồi lui ra. Dưới núi, lão ăn mày theo tiểu gió đến thôn xóm. Đảo này không nhỏ, trên đảo có mấy vạn người, tạo thành một căn cứ đơn sơ. Họ xây nhà, khai hoang ruộng, dường như tự cung tự cấp, mọi người đều thản nhiên tự đắc. Tiểu cô nương, cô đi làm việc đi, ta đi dạo là được rồi. Hổ Giang cười nói. Tiểu gió gật đầu, y vậy cũng tốt. Đảo này cũng không lớn, mong lão tiên sinh đừng quấy rầy người ở đây. Rồi cô xoay người rời đi. Nhưng người ma tộc trong trấn thấy tiểu gió thì hơi kiên kỵ. Họ vội về nhà, thôn xóm náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ. Hổ Giang đến quán rượu, gọi chủ quán rót rượu. Chủ quán hơi miễn cưỡng, nhưng không thể phản kháng, rót một bầu rượu. Ta nói lão bản, sao các ngươi như gặp ma vậy? Chẳng lẽ chưa thấy người sao? Chủ quán rót rượu, đặt lên bàn, nhưng không nói gì, vội vã rời đi. Hổ Giang không để ý, tự uống rượu. Lúc này, có vài cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn, và cả những người trong thôn xóm. Uống rượu xong, Hổ Giang đi lang thang trong thôn. Ông muốn hỏi gì đó, nhưng không ai nói chuyện với ông, ai nấy đều sợ hãi. Bầu không khí thật quỷ dị, dường như mọi người trên đảo đều kiêng kỵ một sự tồn tại đáng sợ nào đó. Trong động phủ trên núi, Võ Tú nghe một cô gái báo cáo, cười lạnh. Lão già kia muốn hỏi gì? Trên đảo này có ai dám nói xấu ta một câu không? Sợ hắn tính nhầm rồi. Nữ tử đáp, ê chủ nhân, lão già kia dường như đã đến đây rồi, khá quen thuộc nơi này. Có cần chúng ta? Không cần. Hắc Nguyệt La Long và lão già này dường như không quen nhau, chắc sẽ không gây chuyện. Tống khứ bọn họ là được rồi, đỡ rắc rối. Võ Tú nói chậm rãi, vẻ đa mưu túc trí. Rất nhanh, đến tối, Hổ Giang vẫn chưa về, thậm chí không biết trốn ở đâu, không thấy bóng dáng. Võ Tú không nói với Mộ Phong, vì không thể nói mình đang giá MS ác Hổ Giang, chỉ có thể gọi Mộ Phong, giả vờ mời tiệc. Mộ Phong cũng hiếu kỳ, vì một tia nguyên thần của anh bám vào Hổ Giang. Anh biết vị trí Hổ Giang, nhưng giờ đã qua nửa ngày, Hổ Giang vẫn chưa có ý về. Lão này, chắc có chuyện gạt ta. Chắc muốn để ta đi tìm hắn. Ta không đi, xem hắn làm gì. Anh thầm nghĩ. Võ Tú dò hỏi, nghe tiểu huynh đệ, Hổ Giang chưa về, có cần ta phái người đi tìm? Không cần. Hắn sẽ về. Dù sao trời cũng tối rồi. Nếu lão ca không ngại, ta ở đây nghỉ một đêm. Mộ Phong nói. Võ Tú tuy không thoải mái, nhưng không lộ ra, vẫn cười gật đầu đồng ý. Bữa tiệc mỗi người mang ý xấu riêng, đến khuya mới tan. Nhưng đến trưa hôm sau, Hổ Giang vẫn chưa về, khiến Mộ Phong hơi sốt ruột. Anh tìm Võ Tú, nói muốn đi tìm người. Võ Tú căng thẳng, vội nói, là chuyện nhỏ này không cần tiểu huynh đệ nhọc lòng, ta phái người đi tìm là được rồi. Hay là ta tự đi đi, vừa hay đi dạo xung quanh. Mộ Phong từ chối, rồi rời động phủ, đến thôn xóm dưới chân núi. Có nguyên thần cảm ứng, anh biết Hổ Giang trốn ở đâu, nhưng không trực tiếp đi tìm, mà giả vờ tìm trong thôn xóm. Chương 4020A trên đảo chân tướng. Võ Tú tỏ ra hơi lo lắng, đi cùng Mộ Phong, giới thiệu, nhờ có ta bảo vệ, họ không bị hải thú xâm hại, tự cung tự cấp, đây cũng là một công đức lớn. Mộ Phong gật đầu, hỏi thăm dân làng, nhưng họ đều lắc đầu, nói chưa từng thấy, ánh mắt sâu thẳm đầy sợ hãi. Mộ Phong biết những người này không sợ anh, mà sợ Võ Tú bên cạnh, anh cau mày, thầm nghĩ. Quả nhiên Võ Tú không đơn giản như vẻ ngoài. Đi một vòng, Mộ Phong cảm nhận được không khí quỷ dị trên đảo, rồi đến thẳng chỗ Hổ Giang. Đó là một đống cỏ khô, Hổ Giang đang nằm đó. Đáng kinh ngạc, Hổ Giang không chỉ một mình, mà còn ôm một bé gái. Bé gái cũng rách rưới, bẩn thỉu, và chỗ mắt chỉ còn hai hố đen đáng sợ. Võ Tú thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Hổ Giang thấy Mộ Phong đến, ôm bé gái đứng lên, "Ê, sao giờ ngươi mới đến? Ta còn tưởng ngươi trốn rồi chứ." Mộ Phong hiểu Hổ Giang cố ý dẫn anh đến đây, bèn hỏi, "Ê, bé gái trong ngực ngươi là sao?" Võ Tú ra hiệu, một cô gái tiến lên, muốn bế bé gái. Bé gái này đáng thương, cha mẹ xê hết hết, nó cũng gặp chuyện không may, chúng ta đang tìm nó, không ngờ nó trốn. Nghe giọng cô gái, bé gái có vẻ sợ hãi, nắm chặt áo Hổ Giang. Mộ Phong chắn trước Hổ Giang, nói, "Ê, không vội, ta thấy bé gái thích Hổ Giang lắm." Hổ Giang cười lạnh, "Ê, Hoa Mai, có gì cứ nói với chúng ta. Ta thì hết cách, nhưng ca ca này có thể làm chủ cho cháu." Mộ Phong cạn lời, lão già Hổ Giang không chút do dự mà nâng đời mình lên à. Sắc mặt Võ Tú lúc này rất khó coi. Nhưng hắn không động thủ, khoanh tay, không giả nhân giả nghĩa nữa. Bé gái dường như cảm nhận được thiện ý của Hổ Giang, yếu ớt nói, "Để cha mẹ cháu bị những tu sĩ trên đảo dê yết, vì họ nói xấu hắn, và hắn còn là mù mắt cháu. Người trên đảo bị hắn bắt nạt, không cho chúng cháu rời đi. Ai muốn trốn đều bị dê yết." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giọng nói yếu ớt, nhưng nói ra sự thật tàn khốc. Hóa ra dưới vẻ ngoài thế ngoại đào nguyên là một địa ngục. Và kẻ tạo ra địa ngục là Võ Tú giả nhân giả nghĩa. Hắn không phải người bảo vệ Phong Tiều đảo, mà là kẻ thống trị. Hắn là thằng chột làm vua xứ mù. Núi cao hoàng đế ở xa, mọi người trên đảo phải nghe hắn. Võ Tú không biện minh, chỉ cười khẩy, người ta đã đối đãi các ngươi tử tế, các ngươi cứ rời đi là được, nhất thiết phải biết chuyện này làm gì. Người trên đảo chỉ là sâu kiến, ta cho họ sống sót đã là ban ơn. Mộ Phong thở dài, người ta thấy kẻ ác vô số, ác hơn ngươi cũng từng gặp. Tu luyện đến cảnh giới cao dễ sinh ra cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng ta không hiểu, sao phải ra tay với một bé gái. Trong giọng nói chứa đựng sự tức giận. Ha ha, đó là cái giá của việc dám không nghe lời ta. Ngươi làm gì được ta? Võ Tú cười lạnh, trong mắt hắn, Mộ Phong chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh nhất cấp, không làm nên trò trống gì. Nếu không lo Mộ Phong có bối cảnh, hắn đã dê ít Mộ Phong rồi. Xem ra ta quá nhân từ với các ngươi. Lẽ ra ta nên dê ít các ngươi khi mới đến đây. Nói xong, Võ Tú dậm chân, lao về Mộ Phong, tay lóe hàn quang, một thanh trường kiếm đâm thủng hư không. Là một tu sĩ luân hồi cảnh, thực lực của hắn không tệ, tiếc là hắn gặp Mộ Phong. Mộ Phong thậm chí không thèm nhìn Võ Tú, tiến lên một bước, đấm một quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Võ Tú nổ tung thành mưa máu trước mặt mọi người. Mộ Phong chỉ dùng một thành lực, dễ như đập xê hết một con mũi. Những cô gái phụng dưỡng Võ Tú ngẩn người, dính máu thịt Võ Tú. Chốc lát sau, họ ôm đầu la hét bỏ chạy, vài người quỳ xuống khóc rống. Mộ Phong quay lại, nhìn Hổ Giang, ở đây là ngươi muốn. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Hổ Giang cười, chị hành hiệp trượng nghĩa. Đây là một công lớn. Ta không hứng thú, lần này chỉ là tiện tay thôi. Mộ Phong nói. Hổ Giang có vẻ hưng phấn, ê ta biết. Nhưng ta nhìn thấu ngươi, ngươi có tấm lòng nhiệt huyết, là người tốt. Người tốt. Mộ Phong sững sờ, rồi cười tự giễu. Những cô gái phụng dưỡng Võ Tú dập đầu cảm kích Mộ Phong. Đa tạ công tử trừ hại, cứu chúng tôi thoát khỏi bể khổ. Hóa ra, Võ Tú ở đây không việc ác nào không làm, cưỡng ép bắt các cô gái trên đảo về phụng dưỡng, ai không cẩn thận đều bị hắn đánh dê yết để dọa người. Vì vậy, ai trên đảo cũng sợ Võ Tú. Võ Tú để những người này sống sót chỉ để thỏa mãn dục vọng khống chế của mình. Những cô gái này lòng không cam nguyện, nhưng vì gia đình nên không dám phản kháng. Những cô gái chạy trốn đều bị Võ Tú tẩy não, không thể quay đầu lại, nhất thời không chấp nhận được cái xê hết của Võ Tú. Người trên đảo biết Võ Tú đê ả xê hết, reo hò như tết. Mộ Phong tiện tay giải cứu người trên đảo, trong lòng cũng có chút vui mừng, nhưng anh không chịu được cảnh ngầu ngào, vội dẫn Hổ Giang đến động phủ của Võ Tú. Ngươi đã làm người tốt thì làm cho tróc đi, bé gái kia đáng thương quá. Hổ Giang nói. Mộ Phong thở dài, không từ chối. Anh lấy ra một bình nhỏ bất lão thần tuyền, nhỏ vào mắt bé gái. Dù sao bé gái cũng là người phàm, nên hai con ngươi nhanh chóng mọc lại, thấy lại ánh sáng. Người trên đảo biết Mộ Phong dê yết Võ Tú, kéo đến động phủ, bày tỏ lòng cảm kích, mang theo nhiều hoa quả, đồ ăn. Họ còn muốn mời Mộ Phong ở lại, làm người bảo vệ hòn đảo. Nhưng Mộ Phong từ chối, phải rất khó khăn mới đuổi được những người này đi, ngay cả bé gái cũng bị họ mang đi. Không có Võ Tú, tin rằng họ sẽ sống tốt. Khi những người này vừa rời đi, Mộ Phong quay lại, thấy Hổ Giang quỳ xuống trước mặt anh. Mộ Phong nheo mắt, rồi ngồi xuống ghế. Biết ngay tên nhà ngươi có động cơ bất lương. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Chương 4021A Hổ Giang thỉnh cầu. Hổ Giang quỳ trước mặt Mộ Phong, và Mộ Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Từ đầu, khi mới đến đảo, Hổ Giang đã để ý đến thực lực của anh, chủ động dẫn đường, cố ý đưa anh đến Phong Tiều đảo để thử thách nhân phẩm. Nếu cứu người trên đảo, chứng tỏ anh có tấm lòng chính nghĩa, nếu dùng linh vật quý giá cứu bé gái mù, chứng tỏ anh có lòng tốt. Giờ xem ra, ta đã vượt qua bài kiểm tra của ngươi rồi nhỉ? Mộ Phong cười, nhưng nụ cười đầy châm biếm. Lão ăn mày nghe ra, nhưng vẫn tươi cười, "Ê La Long, ta tin ngươi là người tốt. Hạ sách này là bất đắc dĩ, ta không biết có nên tin ngươi hay không." "Vậy chuyện Chu Tiên đảo, ngươi lừa ta?" Mộ Phong truy hỏi. Hổ Giang vội lắc đầu, "Để ta thật sự biết Chu Tiên đảo ở đâu, dù ngươi không giúp ta, ta vẫn sẽ dẫn ngươi đi." Mộ Phong yên tâm hơn. Dù đã đoán lão ăn mày không tầm thường, Mộ Phong vẫn tò mò vì sao một yêu hổ lại lưu lạc đến ma thiên giới, rốt cuộc muốn làm gì. "Nói xem, ngươi đừng nghĩ ta nhất định phải giúp ngươi nhé." Hổ Giang vội lắc đầu, "Ê, dĩ nhiên không. Chuyện này tùy ngươi, ngươi muốn làm thì làm, không muốn ta cũng không ép. Tất cả quyền lựa chọn vẫn ở trong tay ngươi." Mộ Phong im lặng gật đầu. Hổ Giang nói tiếp, "Ê, ta biết ngươi không phải người bình thường, thậm chí không phải ma tộc, chắc là dùng hóa hình đan." Lời này vừa nói ra, không khí trở nên căng thẳng. Mộ Phong lạnh lùng nhìn lại, chậm rãi hỏi, "Ở ngươi đang uy hiếp ta?" Trong giọng nói đầy sát khí. Nếu Hổ Giang không có giá trị gì, anh sẽ không do dự ra tay, dù sao anh không phải loại người ba phải. "Không, không," kỳ Hổ Giang vội xua tay, "Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ nói, ngươi dùng hóa hình đan, chứng tỏ ngươi không phải người ma thiên giới, sớm muộn gì cũng rời đi." Nếu vậy, ngươi có thể đến yêu thiên giới, giúp ta đưa một món đồ. Mộ Phong nhíu mày. Giao đồ không phức tạp, hơn nữa anh cũng định đến yêu thiên giới, không có gì không thể. Nhưng anh vẫn giả vờ không tình nguyện, e đưa gì? Ta được lợi gì? Hổ Giang lấy từ trong ngực một chiếc răng nanh cong, đã rất nhẵn nhụi. Hẳn là Hổ Giang thường xuyên xoa nắng nó. Mặt hắn nghiêm túc, e La Long, ta muốn nhờ ngươi đưa chiếc răng nanh này cho Hổ Tinh Vân ở yêu thiên giới. Chỉ cần nàng thấy răng nanh, sẽ cho ngươi thù lao. Mộ Phong cầm răng nanh, nhíu mày, ở ngươi chỉ nói tên, ta tìm thế nào? Ít nhất cũng phải nói cho ta thân phận nàng, ở đâu chứ? Hổ Giang lắc đầu, thì chỉ cần ngươi đến yêu thiên giới, sẽ biết mọi chuyện. Ta khổ sở tìm kiếm lâu như vậy, mới gặp được ngươi. Ta tin ngươi chính là người ta chờ. Đây rõ ràng là tân bốc, Mộ Phong không ăn. Anh vuốt ve răng nanh, cân nhắc, để nếu ta không làm, ngươi cũng không biết. Ngươi yên tâm giao cho ta vậy sao? Hổ Giang cười nhạt, để đã giao cho ngươi, ta tự nhiên tin ngươi. Hơn nữa ngươi là người tốt, ta tin vào mắt mình. Mộ Phong bật cười. Duyên phận và vận mệnh thật kỳ diệu. Anh cẩn thận cất răng nanh, rồi cười, để ta chỉ cố gắng thôi, không đảm bảo thành công. Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ vừa hay muốn đến yêu thiên giới, không phải vì ngươi. Hơn nữa anh có ý mang răng nanh đến yêu thiên giới, dù sao anh cần một người quen thuộc yêu thiên giới để dẫn đường. Đồng thời còn một nguyên nhân khác, Mộ Phong đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đây Mộ Đoạn Thu đưa anh đến ma thiên giới, cho anh một số thông tin. Muốn tìm chìa khóa và phong ấn phân tán ở các giới, cần tìm nhân vật then chốt. Người ở yêu thiên giới cần tìm, chính là Hổ Giang. Nếu không trùng tên, lão ăn mày trước mặt chính là người Mộ Phong muốn tìm ở yêu thiên giới. Duyên phận thật kỳ diệu, để ta tìm được Hổ Giang ở ma thiên giới. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, đợi chuyện ở ma thiên giới xong xuôi, sẽ nói với hắn. Mộ Phong thầm nghĩ. Dù sao giờ anh không biết có nên tin Hổ Giang hoàn toàn không. Người của Vô Thiên tổ chức dùng mọi thủ đoạn, ai biết Hổ Giang thật hay giả. Hổ Giang cười, đứng dậy, phủi bụi trên người, ở ngươi đồng ý ta yên tâm rồi. Trong giọng nói có chút kích động, xem ra chuyện này rất quan trọng với hắn. Mộ Phong đứng dậy, nhìn bầu trời, thì giờ yên tâm dẫn ta đến Chu Tiên đảo đi. Đi thôi. Hổ Giang cười lớn. Sau chuyện này, quan hệ giữa hai người từ lạnh nhạt trở nên thân mật hơn, thành bạn bè. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nửa tháng sau, họ đang bay trên thần hành chu, tiến vào một đám mây đen lớn. Trong mây đen lôi hồ lóe sáng, dường như sắp mưa lớn. Phía trước hơi nước bao phủ, che khuất tầm nhìn. Thời tiết trên biển vốn khó lường, sương mù không hiếm, nên Mộ Phong không nghĩ nhiều, điều khiển thần hành chu xuyên qua. Hổ Giang đột nhiên nghiêm mặt, e đến rồi. Lúc này, mây đen bị nổ tung, một con quái vật lấp lánh ánh sáng nhảy ra, hào quang trên người là Lôi Đình. Quái vật do Lôi Đình tạo thành trông như một con chó khổng lồ, cao hơn 3 mét, Lôi Đình trên người phá tan mây đen, hung tợn lao về thần hành chu. Mộ Phong ngạc nhiên. Quái vật này không có huyết nhục, đều do Lôi Đình tạo thành. Hoặc có lẽ huyết nhục của nó chính là Lôi Đình, rất kỳ lạ. Ba ba ba. Lôi hồ nổ tung trong không khí, quái vật hung tợn lao tới, móng vuốt sắc bén như muốn xé nát thần hành chu. Quái vật rất đáng sợ, nhưng chỉ là thần ma luân hồi cảnh cấp 9, không đe dọa Mộ Phong. Anh điều động Lôi Đình đại đạo chi lực, một luồng sức mạnh vô hình như bàn tay lớn, tóm lấy quái vật. Quái vật giãy giụa, nhưng dù làm từ Lôi Đình, cũng không chống lại được Lôi Đình đại đạo. Vì vậy, hình thể nó nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một tia hồ quang nhỏ rồi nổ tung. Chương 4022A Chu Tiên đảo. Đây là lôi thú, sinh ra từ Lôi Đình, lấy Lôi Đình làm thức ăn, cũng tấn công sinh linh đi qua, Hổ Giang cười giải thích, kệ hơn nữa, loài này sống gần Chu Tiên đảo, di chuyển theo đảo. Cặp lôi thú, nghĩa là Chu Tiên đảo ở phía trước. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Sau một tháng, cuối cùng cũng đến Chu Tiên đảo. Đến đây là được rồi, ngươi tìm chỗ nào đó ẩn đi. Trên Chu Tiên đảo sắp có chuyện lớn. Anh nói với Hổ Giang. Nhưng Hổ Giang vội lắc đầu, gây bộ dạng ta bây giờ đi đâu cũng nguy hiểm, thà theo ngươi. Yên tâm, ta không gây thêm phiền phức. Mộ Phong định ném Hổ Giang vào Vô Tự Kim Thư, nhưng nghĩ lại thì thôi. Lỡ đâu mục đích của Hổ Giang là vào Vô Tự Kim Thư thì sao? Trước đây Vô Tự Kim Thư từng bị người Vô Thiên tổ chức xâm nhập, lấy đi hết phong ấn vật anh vất vả thu thập, suýt chút nữa bê ác xê óc cả Vô Tự Kim Thư. Sau đó, hai người thu hồi thần hành chu, trang phục gọn nhẹ, lao vào sương mù. Chẳng bao lâu, họ ra khỏi sương mù, thấy Chu Tiên đảo. Chu Tiên đảo là một hòn đảo không lớn, nhưng rất kỳ lạ. Quanh đảo có bốn ngọn núi thẳng đứng, như bốn thanh kiếm đâm thẳng lên trời, mơ hồ tỏa ra hung khí. Ta hỏi ngươi đến đây làm gì? Chu Tiên đảo là một sát trận tự nhiên, bốn ngọn núi kia gọi là Tuyệt Phong, cực kỳ lợi hại. Hổ Giang tò mò hỏi. Mộ Phong nhíu mày. Anh mới biết tình hình Chu Tiên đảo. Nhìn dáng vẻ thì biết đại trận tự nhiên này không đơn giản, nếu không cẩn thận có thể bị lật thuyền trong mương. Một người bạn ta bị dê yết, kẻ dê yết hắn trốn đến Chu Tiên đảo, ta đến dê ít ả. Hổ Giang không sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ, vì vì bạn bè mà đến đây, ta nhìn người quả nhiên không sai. Mộ Phong cạn lời, cẩn thận quan sát Chu Tiên đảo. Nếu nơi này là trận pháp, ắt có cách phá giải. Xích Diên dựa vào sức mạnh của Chu Tiên đại trận này. Chỉ cần ta phá hủy trận pháp, ả sẽ khó thoát. Quyết định xong, Mộ Phong dẫn Hổ Giang bay xuống. Anh thi triển thần ẩn pháp, cả anh và Hổ Giang đều ẩn thân. Cách này không tệ, ngươi sợ mai phục thì xông vào dê ít Xích Diên luôn chẳng phải được sao? Hổ Giang kinh ngạc trước sự thần kỳ của thần ẩn pháp. Mộ Phong muốn lừa một cái, để ta muốn dê ít cường giả vô thượng cảnh cấp 7, trên đảo chắc còn ẩn nấp nhiều người, xông vào là muốn xê hết à. Hơn nữa đại trận này khiến ta rất bất an, phá trận rồi tính. Hổ Giang giật mình, ta không ngờ ngươi tinh thông trận pháp vậy, quả nhiên lợi hại. Không để ý lời khen của Hổ Giang, Mộ Phong đi thẳng lên đảo. Đại trận chưa được kích hoạt, hòn đảo này không nguy hiểm như lời đồn. Họ đi vòng quanh đảo, chẳng bao lâu gặp một hắc bào chúng đang tuần tra. Lạ thật, chỉ cần sinh linh đến đảo, Chu Tiên đại trận sẽ kích hoạt, sao bọn họ không sao? Hổ Giang nghi hoặc. Mộ Phong cũng hơi nghi ngờ, nhưng anh có cách đặc biệt để biết mọi chuyện. Xem ta. Nói rồi, anh bỏ Hổ Giang lại, đến chỗ hắc bào chúng. Vậy không phải lộ rồi sao? Hổ Giang vỗ đùi, thấy Mộ Phong quá hấp tấp. Nhưng rất nhanh hắn trợn tròn mắt, vì hắc bào chúng đứng sững tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt, như đang ngủ, mặc Mộ Phong xuất hiện trước mặt cũng không phản ứng. Thậm chí Mộ Phong đặt tay lên đầu hắn, hắn cũng không nhúc nhích. Tiểu tử này rốt cuộc từ đâu ra, quả thực là thần. Hổ Giang cảm thán, đoán Mộ Phong dùng ảo thuật gì đó. Hắn đoán không sai, Mộ Phong dùng nhập mộng thuật, thần thông thiên phú của mộng quỷ. Với Mộ Phong, đối phó đám hắc bào chúng yếu ớt này không có vấn đề gì. Mộ Phong triển khai hư hao tổn năng lực, điều tra ký ức của hắc bào chúng, nhanh chóng tìm ra cách vào Chu Tiên đảo. Thì ra là vậy. Chu Tiên đảo là một hung địa. Người Vô Thiên tổ chức đã chú ý đến đảo từ lâu, phái trận pháp sư đến phá giải Chu Tiên đại trận. Sau khi phá giải, họ giữ trận pháp để dùng, tạo ra một loại thánh phù. Chỉ cần đeo thánh phù, có thể đi lại trên đảo, không kích hoạt Chu Tiên đại trận. Mộ Phong suy nghĩ. Mộng cảnh của hắc bào chúng thay đổi. Hắn lấy thánh phù đang đeo, chủ động đưa cho Mộ Phong. Kim quang tụ tập trong mắt, Mộ Phong triển khai thiên diễn thần cơ, phân tích thánh phù, nhớ hết linh văn, phù hiệu trên đó. Sau đó, anh lặng lẽ rời đi. Hắc bào chúng tỉnh lại, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cao, thật sự là cao. Hổ Giang giơ ngón tay cái, vẻ mặt kính phục. Mộ Phong thở dài, ở ngươi bớt khen, thật lòng hơn đi. Muốn ở lại thì im miệng. Hổ Giang thành thật nói, kẻ ta rất chân thành. Ít ai lợi hại như ngươi, như thể không có ngươi thì không được. Mộ Phong không để ý hắn, đi đến một bên, lấy ra nhiều đồ từ không gian thánh khí, trong đó có hai khối linh ngọc. Đã lâu không chế tác thánh phù, nhưng anh vẫn còn vật liệu chế phù, giờ vừa hay dùng đến. Quả nhiên, biết nhiều kỹ năng sẽ bớt phiền phức. Anh lẩm bẩm. Dù Hổ Giang không biết gì về thánh phù, cũng biết linh ngọc dùng để chế thánh phù, trợn tròn mắt. Ngươi còn biết chế thánh phù? Hiếm thấy. Mộ Phong lườm, trong lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa vàng ống, thiêu đốt hai khối linh ngọc, thêm các vật liệu khác vào lửa. Các vật liệu tan chảy, hòa vào linh ngọc, đây là bước cơ bản nhất để chế tác thánh phù. Hổ Giang càng thêm chấn kinh, nhìn độ thành thạo thì biết Mộ Phong không phải hạng xoàng, mà là một thánh phù sư thực thụ. Dù là nhân loại, yêu tộc hay ma tộc, ít ai có thể phân tâm tu luyện những thứ khác. Luyện đan sư dồn tâm trí vào luyện đan, lười tu luyện, khó phân tâm học những thứ khác. Thánh phù sư cũng dồn tinh lực vào chế phù, lười biến những thứ khác. Chỉ số ít người có thể toàn diện, vừa là luyện đan sư lợi hại, vừa là cường giả thực lực siêu tuyệt. Mộ Phong là một trong số đó. Chương 4023A thời cơ đã đến. Chứng kiến Mộ Phong không chỉ tinh thông trận pháp, thực lực cao cường mà còn biết chế tạo thánh phù, quả thực là một nhân vật toàn diện, Hổ Giang vô cùng kinh ngạc. Hắn lập tức nhận ra, lần này mình có lẽ đã tìm được một nhân vật ghê gớm. Trong lúc Hổ Giang còn đang suy nghĩ miên man, Mộ Phong đã bắt đầu vẽ linh văn lên linh ngọc. Các linh văn liền mạch, không khác biệt chút nào so với linh văn trên người hắc bào chúng. Cho ngươi một cái, đỡ phải không biết lúc nào kích hoạt đại trận. Mộ Phong ném cho Hổ Giang một viên thánh phù, ánh mắt khinh bỉ. Mộ Đoạn Thu bảo mình đến yêu thiên giới tìm người, mà lại tìm một kẻ kiến thức hạn hẹp như vậy sao? Hổ Giang vội vã gật đầu, đeo thánh phù lên người, hoàn toàn không nghi ngờ Mộ Phong. Sau đó, nhờ thần ẩn pháp, hai người vòng quanh Chu Tiên đảo một vòng, nắm sơ bộ tình hình. Khi màn đêm buông xuống, Mộ Phong dẫn Hổ Giang đến một tảng đá bên bờ, nói, ở ngươi ở đây chờ ta, ta vào đảo xem sao, nếu người ta tìm không ở đây thì uổng công. Nói xong, anh không đợi Hổ Giang trả lời, trực tiếp tiến vào Chu Tiên đảo. Vừa vào đảo, thánh phù trên người Mộ Phong tỏa ra ánh sáng ấm áp, chứng tỏ nó đang phát huy tác dụng. Việc Chu Tiên đại trận không bị kích hoạt cho thấy thánh phù không có sai sót. Rất nhanh, anh thấy nhiều hắc bào chúng đang tuần tra ở vành đai đảo, có vẻ như nhân số không ít. Mộ Phong tránh hắc bào chúng, tiến sâu vào Chu Tiên Đảo, xuyên qua khu rừng rậm rạp đến một bãi đất trống lớn. Tại đây, anh thấy vài hồng bào, rõ ràng là người Vô Thiên tổ chức phụ trách khu vực này. Bọn họ vây quanh một đống lửa, còn Xích Diên mặc lam bào thì đang ngồi đó. Đại nhân yên tâm, chỉ cần Hắc Nguyệt La Long dám đến đây, Chu Tiên đại trận đảm bảo hắn không thể thoát thân, dù hắn mạnh đến đâu cũng không sống sót. Một hồng bào cười lớn nói. Xích Diên chậm rãi gật đầu, nhưng sắc mặt có chút ngưng trọng, người ta không nghi ngờ uy lực của Chu Tiên đại trận, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Một hồng bào vội cười nói, ngài đại nhân sợ Hắc Nguyệt La Long không tìm được nơi này sao? Câu nói đùa khiến mọi người cười ồ lên. Bọn họ không sợ Mộ Phong không tìm thấy, chỉ sợ hắn không dám đến. Xích Diên nhìn bốn ngọn núi cao vút, trong lòng có thêm chút tự tin. Nơi này vốn là nơi ả chuẩn bị sẵn, nếu ai dám truy sát đến đây, ả sẽ chôn vùi tất cả. Sau một hồi cười, Xích Diên đứng dậy nói, người ta thực sự sợ La Long không tìm được nơi này, chi bằng cho hắn chút hy vọng. Nói rồi, ả lấy ra chân trời thạch, đưa một tia nguyên thần vào đó. Như vậy, hai mảnh chân trời thạch sẽ có cảm ứng, có thể cảm nhận được phương hướng của mảnh còn lại. Với cách này, không lo La Long không tìm thấy nơi này. Nhưng khi vừa bắt đầu cảm ứng mảnh chân trời thạch kia, Xích Diên đột nhiên biến sắc mặt, trong lòng kinh hoàng, vì ả cảm nhận được chân trời thạch ở ngay gần. Hắn đến. Trên đường đi, ả đã bị Mộ Phong dọa sợ. Phạm vi cảm ứng này rất lớn, nên Xích Diên chỉ biết Mộ Phong đến, không thể dựa vào chân trời thạch tìm ra vị trí cụ thể của anh. Mộ Phong không ngờ Xích Diên lại làm như vậy, vội ném mảnh chân trời thạch của mình vào Vô Tự Kim Thư để ngăn cách cảm ứng. Vài tu sĩ hồng bào lập tức đứng lên. Tốt, dám tự tìm đến cửa, chỉ cần hắn bước chân lên đảo, ta sẽ cho hắn xê hết không có chỗ chôn. Bọn họ vẫn tin tuyệt đối vào Chu Tiên đại trận. Xích Diên trong lòng rất bất an. Cảm giác nguy hiểm tuyệt đối từ Mộ Phong khiến ả luôn lo lắng. Ả không hiểu sao Mộ Phong lại có thể tìm đến Chu Tiên đảo nhanh như vậy. Tất cả cẩn thận gấp bội, nếu phát hiện tình huống bất thường, lập tức báo cáo. Nhanh chóng, đông đảo hắc bào chúng tản ra, bắt đầu tuần tra trên đảo, chờ Mộ Phong tự tìm đến. Thấy vậy, Mộ Phong lặng lẽ rút lui. Đã bị lộ, anh cần hành động nhanh, nếu không Xích Diên sẽ trốn khỏi đây. Khi đến bờ biển, Mộ Phong mới lấy chân trời thạch ra, trên đó hiển thị tin nhắn của Xích Diên. Ngươi quả nhiên đến, có bản lĩnh thì lên đảo đi. Mộ Phong bật cười, nhẹ nhàng vút lên chân trời thạch, một hàng chữ nhỏ được gửi đi. Đoán xem ta ở đâu? Đối với Xích Diên đang lo lắng sợ hãi, đây là một sự dày vò. Ả không biết La Long ở đâu, khi nào sẽ xuất hiện. Dù nắm trong tay Chu Tiên đại trận, ả vẫn cảm thấy vô cùng bất an, muốn trốn khỏi đây. Nhưng ả nghĩ lại, có thể La Long đang dụ ả rời khỏi đảo, nên ả không dám hành động, chỉ có thể sống trong hoảng loạn. Vài ngày sau, mọi người trên đảo đều như lâm đại địch, nhưng Mộ Phong thông thả phá giải Chu Tiên đại trận, đồng thời thăm dò tình hình trên đảo. Trên đảo có tổng cộng hơn 1000 người, phần lớn là hắc bào chúng. Hồng bào có 7 người, trong đó 4 người là trận pháp sư, ở dưới 4 ngọn núi. Mỗi ngọn núi là một mắt trận. Vô Thiên tổ chức đã cải tạo Chu Tiên đại trận thành một đại trận có thể điều khiển. Khi đại trận được kích hoạt, 4 hồng bào có thể điều khiển đại trận tấn công. Vì vậy, muốn phá giải Chu Tiên đại trận, cần giải quyết 4 trận pháp sư trước. Ngoài ra, Hổ Giang còn phát hiện, trong những ngày này, Mộ Phong thường xuyên chế tạo một số vật nhỏ, đặt ở vành đai Chu Tiên đảo. Hắn không biết chúng dùng để làm gì, nhưng Mộ Phong có vẻ rất coi trọng. Cuối cùng, Mộ Phong cảm thấy thời cơ đã chín, anh có thể ra tay. Ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng phải rời xa Chu Tiên đảo. Sắp có đại chiến trên đảo. Mộ Phong nói với Hổ Giang, sau đó đi đến một trong 4 ngọn núi, giải quyết trận pháp sư ở đó. Biết Mộ Phong đã đến Chu Tiên đảo, 4 trận pháp sư luôn canh giữ dưới chân núi. Dưới mỗi ngọn núi, họ đều xây một trận pháp mô hình nhỏ để khống chế Chu Tiên đại trận. Hắc Nguyệt La Long có phải không dám đến? Đã nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa lộ mặt. Ta thấy hắn cũng chỉ là kẻ hời hợt, bị thổi phồng lên thôi. Một trận pháp sư oán giận với một hồng bào khác. Tên hồng bào nhắc nhở, ngài đừng khinh thường, đến cả quả đen đại nhân và vượng xám đại nhân đều xê hết trong tay La Long, Xích Diên đại nhân cũng rất kiên kỵ, chứng tỏ hắn thực lực rất mạnh. Chương 4024A 4 cái danh nghĩa. Trận pháp sư cười khẩy, vẻ mặt coi thường nói, ngài lợi hại đến đâu cũng không thể so với Chu Tiên đại trận. Chỉ cần hắn dám bước chân lên đảo, ta nhất định phải báo thù cho quả đen và vượng xám đại nhân. Hắn thề thốt, hoàn toàn tin tưởng vào Chu Tiên đại trận. Được rồi, ngươi cứ ở lại đây. Ta đi chỗ khác xem sao. La Long vẫn chưa lộ mặt, chắc chắn đang mưu đồ gì đó. Đại trận tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Tu sĩ hồng bào dặn dò rồi rời đi, tiến về ngọn núi khác. Trận pháp sư hừ lạnh, trở lại trận pháp nhỏ, tiếp tục đã tọa tu luyện, hoàn toàn không để Mộ Phong trong lòng. Nhưng không lâu sau, hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Bỗng mở mắt, hắn thấy trời đã tối đen, xung quanh một màu đen kịt, như thể lạc vào một thế giới khác. Không hay rồi. Trận pháp sư vội bật dậy, vận chuyển trận pháp nhỏ dưới chân, một kết giới lập tức bao phủ lấy hắn. cút ra đây cho ta. Lời vừa dứt, Mộ Phong chậm rãi xuất hiện trước trận pháp, mang theo nụ cười lạnh lùng. Ngươi nói ta không dám vào. Ta đang ở trước mặt ngươi đây, ngươi làm gì được ta? Nghe lời giễu cợt, trận pháp sư nhất thời mất mặt, nhưng vẫn mạnh miệng, hệ dù ngươi có cách vào đảo thì sao? Chỉ cần ta có động tĩnh gì, Tru Tiên đại trận sẽ lập tức mở ra. Ngươi chưa nếm mùi Tru Tiên đại trận chứ? Chắc chắn sẽ khiến ngươi cả đời khó quên. Nói rồi, hắn định mở Tru Tiên đại trận. Mộ Phong khẽ nhếch mép, Tu La đao đột nhiên bay ra từ sau lưng anh, chém xuống một đao. Keng. Một tiếng vang chói tai, Tu La đao chém mạnh vào kết giới của trận pháp nhỏ, nhưng không phá vỡ được nó. Ha ha, trận pháp mô hình nhỏ này vốn được xây dựng để phòng bị đánh lén, dù chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, ta cũng có thể mở Tru Tiên đại trận. Ngươi cứ chờ xe hết đi. Có trận pháp bảo vệ, trận pháp sư không hề hoảng hốt. Chỉ cần hắn muốn mở Tru Tiên đại trận, ba trận pháp sư còn lại cũng sẽ hiểu ý, phối hợp mở đại trận, không cần truyền tin tức gì khác. Hắn kết ấn bằng hai tay, miệng lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy tự tin. Mộ Phong không khỏi bật cười, kể nếu ta dám xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không có cách bắt ngươi sao? Chỉ bằng cái trận pháp này, không cản nổi ta. Lời vừa dứt, 12 mặt trận kỳ lạc tiên trận nhất thời bay ra, chớp mắt đã rơi xuống bên ngoài trận pháp nhỏ, một nghịch trận lập tức được bố trí hoàn thành. Trong những ngày qua, Mộ Phong đã sớm nắm rõ những trận pháp nhỏ này, việc bố trí nghịch trận là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới ánh mắt kinh hãi của trận pháp sư, nghịch trận bắt đầu vận chuyển, một sức mạnh cường đại đến nghẹt thở lập tức phá hủy trận pháp nhỏ. Ầm một tiếng, kết giới tan nát, Mộ Phong tiến thẳng đến trước mặt trận pháp sư, một tay bóp lấy cổ hắn, sức mạnh áp chế khiến trận pháp sư không thể động đậy. Bốn trận pháp sư bất quá chỉ mới luân hồi cảnh cấp 9, trước mặt Mộ Phong chẳng khác gì gà con, không có chút sức kháng cự. Ngươi. Giờ khắc này, trận pháp sư rốt cuộc hiểu rõ thế nào là hoảng sợ, cũng hiểu vì sao Xích Diên lại kiên kỵ Mộ Phong đến vậy. Tình thế thay đổi quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Ngươi có thể xê hết rồi. Mộ Phong siết chặt tay, bẻ gãy cổ trận pháp sư, đồng thời ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra từ lòng bàn tay anh, như quái vật nuốt chửng tê hi tê hễ trận pháp sư không còn gì. Sau đó, anh bay về phía ngọn núi khác. Người trên đảo cho rằng trận pháp là chỗ dựa lớn nhất của họ, không biết rằng họ đang đối mặt với một tông sư đã đạt đến đỉnh cao của trận pháp. Vì vậy, chỗ dựa lớn nhất của họ lại trở thành trò cười. Sau khi ba trận pháp sư bị dê yết, người trên đảo cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Trong chốc lát, tất cả hắc bào chúng đều bị tập hợp lại. Ba hồng bào còn lại cũng sẵn sàng nghênh chiến, bọn họ đều là tu sĩ vô thượng cảnh nhất cấp, thực lực không tầm thường. La Long, ta biết ngươi đã đến, cần gì phải lén lén lúc lúc vậy? Ra gặp một lần đi. Xích Diên lớn tiếng gọi, sắc mặt rất nghiêm nghị. Rất nhanh, Mộ Phong chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, trên tay xách theo đầu của trận pháp sư cuối cùng. Xích Diên, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Trên đường này ta đuổi theo ngươi thật là khổ cực. Anh lạnh lùng nói, ném cái đầu xuống trước mặt Xích Diên. La Long, không ngờ ngươi lại tinh thông trận pháp đến vậy. Lần này xem ra ta khó thoát rồi. Xích Diên tỏ ra bất ngờ. Nếu không biết gì về trận pháp, căn bản không thể tìm thấy bốn trận pháp sư kia. Đương nhiên. Khi ngươi dê ít xê hết A Kỳ Mổ, xê ái xê hết của ngươi đã được định đoạt, hệ Mộ Phong chậm rãi nói. Bây giờ không có trận pháp sư, chỗ dựa lớn nhất của các ngươi cũng không còn. Nói xong, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, bao phủ tất cả mọi người. Anh đã chuẩn bị bắt đầu một cuộc tàn sát. Nhưng ngay lúc này, Xích Diên đột nhiên cười lớn. La Long, ngươi thực sự cho rằng bốn trận pháp sư kia là cần thiết. Bọn họ chỉ là ngụy trang ta để lại cho ngươi thôi. Không có họ, Tru Tiên đại trận vẫn có thể mở. Ả giơ chân, mạnh mẽ đạp xuống đất, trên mặt đất lập tức hiện ra các đạo linh văn, lan ra xa, mục tiêu chính là bốn ngọn núi. Sau đó, toàn bộ Tru Tiên đảo đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Bốn đạo khí tức sắc bén từ bốn ngọn núi nhất thời phóng lên trời, như muốn xé nát bầu trời. Sao, bất ngờ sao? Thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Xích Diên nhếch mép, ở ngươi không dê ít ta bên ngoài Tru Tiên đảo là quyết định sai lầm nhất, sẽ khiến ngươi mất mạng. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, quả nhiên là lòng dạ sâu xa. Bề ngoài chỉ có bốn trận pháp sư mới có thể điều khiển Tru Tiên đại trận. Nhưng còn một cách khác, đó là để Xích Diên tự mình mở đại trận. Vô Thiên tổ chức đã tốn rất nhiều thời gian để phá giải Tru Tiên đại trận, đương nhiên sẽ không để lại sơ hở rõ ràng như vậy. Bốn trận pháp sư chỉ là danh nghĩa, chỉ để dụ Mộ Phong vào trận. Sát khí kinh thiên tràn ngập trong trận pháp, hạo hạo đảng đảng. Chỉ riêng khí cơ thôi, dường như đã có thể cắt rời thân thể người. Tru Tiên đại trận danh bất hư truyền, có lẽ đã đạt đến hàng ngũ trận pháp vô thượng cấp cao đẳng. Ngay cả tu sĩ vô thượng cảnh cấp 9 cũng không thể coi thường. Hừ hừ, để dẫn ngươi mắc câu, ta đã diễn khổ sở lắm đấy. Nếu không tỏ ra sợ hãi, sao ngươi dám ngoan ngoãn đi vào đây? Giờ khắc này, Xích Diên rốt cục rút bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Ả giơ tay, ngón tay ngọc thon dài chỉ về phía Mộ Phong, một đạo sát cơ trong trận pháp nhất thời ngưng tụ thành thực chất, như lưỡi dao sắc chém xuống. Chương 4025A đoạt trận. Xích Diên bày mưu tính kế, cuối cùng vào thời khắc này lộ ra nanh vuốt hung ác. Trong đại trận, phong lôi ầm ầm, tiếng kêu khóc như ma âm rót vào tai, khiến người không thể bình tĩnh tâm thần. Ngay cả những hắc bào chúng kia cũng đều che tai, thân thể lay động, rên rỉ thống khổ. Ngoài Xích Diên ra, những người khác đều bị ảnh hưởng. Sát cơ trong đại trận hiển hiện rõ rệt, một đạo hàn quang đột nhiên chém xuống, không gian lập tức bị xé toạc ra một khe nứt lớn. Mộ Phong kinh hãi, vội vàng ra tay chống đỡ. Một bức tường tinh thể không gian sáng chói hiện ra trước mặt anh, rực rỡ nhưng vô cùng kiên cố. Âm. Hàn quang chém mạnh vào tường tinh thể, dư âm kinh người khuếch tán ra, mắt thường có thể thấy được. Hư không sụp đổ, phản phất ngày tận thế giáng lâm. Két. Két. Két. Chỉ trong chớp mắt, vô số khe nứt nhỏ xuất hiện trên tường tinh thể không gian, sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Ầm một tiếng, tường tinh thể vỡ tan. Thân thể Mộ Phong lùi lại trăm trượng, trước ngực lưu lại một vết thương sâu hắm, thậm chí thấy cả xương trắng. Lòng anh chùng xuống. Rốt cuộc vẫn đánh giá thấp uy lực của đại trận này. Ha ha, La Long, ngươi đuổi ta lâu như vậy, khiến ta một đường lo sợ. Giờ thì để ngươi nếm thử cảm giác này. Xích Diên cười lớn, trút bỏ hết uất ức trong lòng. Có tru tiên đại trận, ả không chỉ muốn dê yết Mộ Phong, mà còn muốn khiến anh trải nghiệm tuyệt vọng trước khi xê hết. Ả kết ấn, cả tòa đại trận như sống lại, khắp nơi tràn ngập hồng quang đáng sợ, ẩn chứa vô cùng nguy hiểm. Một đạo sát cơ ngưng tụ thành thực chất lại giáng xuống, chém thẳng vào Mộ Phong. Không khí xung quanh cũng tràn ngập ác khí, phản phất vô số lưỡi dao sắc trôi nổi tứ phía. Mộ Phong cao mày, anh giơ tu la đao lên đỡ trên đầu, nhưng chỉ nghe một tiếng ê công ghi lớn, một nguồn sức mạnh giáng xuống, đè anh xuống đất. Anh vội vàng đứng lên, nhưng thấy trên tu la đao đã xuất hiện khe nứt, sắp vỡ tan. Tu la đao trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa cũng chỉ là một thanh thánh binh luân hồi cấp siêu đẳng, không thể chống lại uy lực của tru tiên đại trận. Thấy một đạo sát cơ lăng lệ lại giáng xuống, Mộ Phong quyết đoán bỏ tu la đao, lấy ra thanh tiêu kiếm. Kim quang trên trường kiếm bùng nổ, như ánh mặt trời chói lọi, mang theo uy thế kinh người xông lên trời, một kiếm chém nát sát cơ. La Long, ngươi có thể cầu xin ta xem sao? Biết đâu ta còn tha cho ngươi một mạng. Xích Diên bay trên không trung, lụa mỏng trên người theo gió nhẹ nhàng đông đưa, tỏa ra vẻ quyến rũ vô hạn, không ngừng dùng lời lẽ kích thích Mộ Phong. Bởi vì ả kinh hãi nhận ra, dù ở trong đại trận, cảm giác nguy cơ mà Mộ Phong mang lại vẫn không hề giảm bớt, vẫn là cảm giác nguy cơ ả chưa từng cảm nhận, cảm giác xê hết chóc. Cho nên ả muốn vê há hát hoại tâm cảnh của Mộ Phong, phá hủy niềm tin của anh, từ đó hủy diệt anh hoàn toàn, như vậy mới có thể khiến ả an tâm. Trong tru tiên đại trận, bốn ngọn núi vẫn như lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Khi đại trận hoàn toàn mở ra, ngọn núi tỏa ra quang đỏ đậm, như máu tươi tràn ngập. Giữa hồng quang đáng sợ, xuất hiện bốn bóng mờ trường kiếm, như bốn ngọn núi kỳ diệu, phân biệt ở bốn phương tám hướng của đại trận, toàn thân đỏ đậm, như nhuộm máu tươi. Bốn bóng kiếm máu này đại diện cho bốn ngọn núi tuyệt diệu của tru tiên đại trận, là sản phẩm của tạo hóa thiên địa, ẩn chứa vô cùng sát khí, phản phất bay ra từ địa ngục. Ngay cả hắc bào chúng cũng kinh hoàng, liên tục lùi lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Xích Diên vẫn mang vẻ điên cuồng, ả điều khiển trận pháp, muốn xóa sổ Mộ Phong. Đòn này là uy lực mạnh nhất của đại trận. Nếu rơi vào người ngươi, chắc chắn sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Ả khoe khoang nói. Mộ Phong gật đầu, anh bình tĩnh lấy ra một bình nước bất lão thần tuyền uống, để vết thương ở ngực nhanh chóng hồi phục. Hồi phục vết thương có phải là vô ích không? Đến tê hi tê hễ cũng không giữ được, ai quan tâm vết thương của ngươi? Xích Diên vội vàng lo lắng nói. Mộ Phong nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười suy tư. Ai nói với ngươi, ta nhất định sẽ xê hết. Biết đâu người xê hết là ngươi. Trong tình thế này, căn bản là hữu tử vô sinh, ngươi có sức mạnh gì mà mạnh miệng? Xích Diên lộ vẻ khó chịu, bốn bóng kiếm máu nhất thời nâng kiếm nhắm vào Mộ Phong. Mộ Phong cũng cảm thấy bốn đạo sát cơ sắc bén khóa chặt mình. Dù thực lực anh rất mạnh, trước bốn bóng mờ này, anh chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Nhưng nếu dám xông vào tru tiên đảo, anh tự nhiên có sức mạnh của mình. Sức mạnh của ta rất đơn giản. Bốn trận pháp sư tinh thông trận pháp trên đảo đã bị ta dê ít. Dù ngươi có thể điều khiển tru tiên đại trận này, nhưng ngươi cũng chỉ biết một nửa. Còn đại trận này, ta đã từng dở trò. Lời vừa dứt, 12 mặt trận kỳ lạc tiên trận nhất thời bay ra, lóe lên hào quang vàng, như 12 viên lưu tinh, bay về các hướng khác nhau. Đồng thời, anh giơ chân, nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất. Một đạo văn lớn lan ra, chiếm cứ toàn bộ hòn đảo, tỏa ra hào quang vàng. Xích Diên kinh hãi, vội vã điều khiển trận pháp, muốn xóa bỏ Mộ Phong. Xê hết đi. Bốn bóng kiếm máu phát ra tiếng nổ vang rền, như chân long bị phong ấn, thanh thế to lớn, uy lực tuyệt cường. Biển bên ngoài đảo nổi sóng, mây đen trên trời dày đặc, điện chớp bùng nổ. Đòn đánh này thậm chí dẫn động thiên địa dị tượng. Nhưng Xích Diên sững sờ tại chỗ, bởi vì ả ngạc nhiên phát hiện trận pháp đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của mình. Bốn bóng kiếm máu không hề tấn công Mộ Phong. Như thể Mộ Phong đã xê ướt quyền khống chế trận pháp trong nháy mắt. Mộ Phong khẽ mỉm cười, anh đưa tay chỉ, nhẹ nhàng xoay chuyển. Bốn bóng kiếm máu nhất thời đổi hướng, nhắm mũi kiếm vào Xích Diên và những người khác. Sao có thể như vậy? Xích Diên gào lên, trái tim chìm xuống. Ả chưa từng nghe nói quyền khống chế trận pháp có thể bị xê ướp đi. Trong trận pháp, các ngươi kém xa ta. Mộ Phong khẽ mỉm cười, từ từ bay lên không trung, trận pháp nằm trong lòng bàn tay anh. Trước đó, anh dẫn Hổ Giang đi vòng quanh Chu Tiên Đảo, vừa đi vừa nghĩ, còn bất chợt dừng lại để thao túng gì đó. Hổ Giang có thể không hiểu, nhưng anh biết, đó là để chuẩn bị cho việc xê ướp đoạt trận pháp. Anh có khả năng phá giải Chu Tiên Đại Trận, nhưng cuối cùng lại quyết định không phá hủy nó, mà đoạt lấy để sử dụng. Chương 4026A Hổ Giang chết. Sự chuẩn bị trước của Mộ Phong đã phát huy tác dụng, anh đoạt lấy Chu Tiên Đại Trận chỉ trong nháy mắt. Chu Tiên Đại Trận vốn là một trận pháp tự nhiên, do thiên địa tạo hóa mà thành, có thể gặp nhưng không thể cầu, hơn nữa vô cùng hoàn mỹ. Ngoài việc phá giải, cực kỳ khó sửa đổi. Dù chỉ biến động một chút, cũng có thể khiến đại trận này sụp đổ. Vô Thiên tổ chức chỉ cải tạo quyền khống chế đại trận để phục vụ chúng, nhưng chúng không ngờ rằng, Mộ Phong có đạo văn và thái bí cổ tự trợ giúp, dùng 12 mặt trận kỳ làm trận nhãn, triệt để đoạt lấy đại trận. Đối diện với bốn bóng kiếm máu, Xích Diên hoàn toàn hoảng loạn. Ả cuối cùng cũng hiểu vì sao cảm giác nguy hiểm trong lòng mãi không tan biến, bởi vì nguy cơ luôn rình rập bên cạnh ả, chưa từng biến mất. Thật sự phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta thực sự không thể có được đại trận này. Mộ Phong cười châm biếm, khiến mặt Xích Diên biến sắc. Vậy thì để các ngươi nếm thử uy lực của đại trận này đi. Trong lòng anh khẽ động, bốn bóng kiếm máu đột nhiên nhanh chóng kéo dài ra, quét ngang qua khu vực cách mặt đất 1 mét, như gió thu cuốn lá vàng. Hắc bào chúng trên đảo bị chém ngang lưng. Quá mức tàn khốc khiến hắc bào chúng bị chém ngang không còn chưa kịp phản ứng, một lát sau mới cảm nhận được đau nhức và nhận ra sinh lực đang trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt, tất cả hắc bào chúng ngã xuống đất, không ai sống sót. Ba tu sĩ hồng bào vội vàng bay lên không trung, miễn cưỡng tránh thoát, mồ hôi lạnh túa ra. Bóng kiếm máu trực tiếp tan thành mảng lớn hồng quang, sau đó ngưng tụ lại quanh Mộ Phong, một lần nữa hình thành bốn bóng kiếm máu vây quanh anh xoay tròn. Tiếp theo đến lượt ngươi. Mộ Phong cười nói, đưa tay chỉ nhẹ một cái về phía trước, một bóng kiếm máu biến mất, chớp mắt xuyên thủng lồng ngực một tên hồng bào. Tu sĩ hồng bào ôm ngực, mắt đầy vẻ khó tin. Sát cơ lạnh lẽo khiến sinh mệnh bản nguyên của hắn nhanh chóng phai mờ, sinh cơ đoạn tuyệt. Cứu, cứu ta. Hắn vươn tay ra đầy tuyệt vọng, nhưng đồng bọn đều lùi về sau, thậm chí bỏ chạy, không ai để ý. Cuối cùng, hắn rơi từ trên không xuống, ngã thành bãi thịt nát. Đây chính là nguồn gốc cái tên Chu Tiên. Dù là tiên nhân, trong trận cũng yếu đuối như phàm nhân. Sau đó, Mộ Phong điểm hai ngón tay, hai bóng kiếm máu bay ra, xuyên thấu thân thể hai tu sĩ hồng bào khác. Hai tên hồng bào dù liều mạng trốn chạy, vẫn bị bóng kiếm máu đuổi kịp, bỏ mạng tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, thế cục đảo ngược. Vô Thiên tổ chức trên Chu Tiên đảo, ngoại trừ Xích Diên, bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, sắc mặt Xích Diên tái nhợt, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thấy Mộ Phong nhắm mục tiêu vào mình, ả đột nhiên chỉ vào một ngọn núi phía đông và hét lớn. La Long, ngươi nhìn xem đó là ai? Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện trên ngọn núi có một bóng người. Nhìn kỹ, đó là Hổ Giang. Lúc này, Hổ Giang mình đầy thương tích, bị xích sắt khóa trong ngọn núi, thoi thóp. Tên này, bị bắt từ khi nào? Lòng Mộ Phong căng thẳng, nhưng vẻ mặt không đổi, giờ chỉ là một lão ăn mày, dẫn đường cho ta thôi. Ngươi cho rằng hắn có thể đổi lấy mạng cho ngươi? Lão ăn mày. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thực sự không liên quan đến ngươi không? Xích Diên cười lạnh, một thanh đoản kiếm bay ra, xé gió lao thẳng vào mặt lão ăn mày. Nếu Hổ Giang đã bị thương nặng lại bị đâm trúng, chắc chắn không thể sống sót. Mộ Phong theo bản năng bay về phía lão ăn mày, triển khai không gian đại đạo, khiến anh xuất hiện trước đoản kiếm chỉ trong chớp mắt. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh, chém mạnh về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, đoản kiếm vỡ tan. Nhưng lúc này, Xích Diên lấy ra một quả ngọc phù, bóp nát. Một luồng bạch quang chói lọi bùng lên quanh ngã, nhấn chìm thân thể ả. Sau ánh sáng, Xích Diên biến mất không dấu vết trong đại trận. Mộ Phong không hề bất ngờ. Xích Diên là lam bào của Vô Thiên tổ chức, lại là thủ lĩnh của đám vượng xám, quả đen, chắc chắn có thủ đoạn trốn thoát. Việc Xích Diên bỏ chạy, Mộ Phong đã sớm chuẩn bị, hoặc cố ý tạo ra. Anh bay về phía ngọn núi, giải cứu Hổ Giang. Hổ Giang yếu ớt mở mắt, cười khổ, "Ê, xin lỗi, vì ta mà ngươi để ả chạy thoát." Mộ Phong không để ý, "Để ta cố ý thả ả đi. Nếu không làm sao dê giết được nhiều nanh vuốt của Vô Thiên hơn. Yên tâm đi, ả trốn không thoát." Nói xong, anh lấy ra một bình nước bất lão thần tuyền, chuẩn bị cho Hổ Giang uống. Nhưng Hổ Giang nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, yếu ớt nói, "Ê, đừng phí công, ta vô lực hồi thiên rồi. Vết thương cũ tái phát, ta rõ thân thể mình nhất." Mộ Phong cau mày, vội vàng kiểm tra thân thể Hổ Giang, phát hiện thân thể ông đã đầy vết thương, ngàn vết L ở L quét trăm lỗ. Ông có thể sống đến giờ là một kỳ tích. Hổ Giang ho kịch liệt. Ông nắm chặt tay Mộ Phong, ánh mắt nghi mị, để đáp ứng ta, ngươi nhất định phải đưa răng nanh đến tay sao màu. Mộ Phong cảm nhận được sinh mệnh hổ giang đang nhanh chóng trôi qua, lòng sốt sắng, vì ông đừng xê hết vội, tôi còn muốn hỏi phương pháp phong ấn cực ám vực sâu, có phải chỉ ông biết? Anh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hỏi. Hổ giang lại cười, thì ra ngươi đang tìm cái này. Đến yêu thiên giới, giao răng nanh cho sao màu, cô ta sẽ biết hết. Nhờ vả. Nói xong, ông trút hơi thở cuối cùng, hoàn toàn ạng. Mộ Phong sửng sốt một lúc lâu, mới thở dài. Cần gì chứ, ông không nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi cũng sẽ đi làm. Anh biết hổ giang gắn gượng chỉ để phía bắc có cây anh bằng thân thể tàn phế, khiến anh ấy nấy, buộc phải đưa răng nanh đến yêu thiên giới. Cái xê hết của hổ giang đã được định trước. Ông đã bị thương nặng, tu vi liên tục giảm sút. Vô thiên tổ chức bắt được ông, tra tấn, khơi lại vết thương cũ, khiến ông ạng. Dù không có chuyện này, hổ giang cũng sống không lâu. Mộ Phong thở dài. Xem ra, muốn có được phương pháp phong ấn yêu thiên giới, nhất định phải tìm được hổ sao màu. Tuy rằng mới quen ông không lâu, nhưng vẫn chúc ông lên đường bình an. Anh xòe tay, một ngọn lửa rơi xuống, thiêu tê hi tê hễ hổ giang thành tro, rắc xuống biển. Thứ duy nhất hổ giang để lại là chiếc răng nanh. Chương 4027A bí mật phân điện. Mộ Phong rải tro cốt của hổ giang xuống biển, quay đầu nhìn về phía Tru Tiên đảo. Trên đảo có Tru Tiên đại trận, uy lực vô song. Đáng tiếc thay, đây là sản phẩm của tạo hóa, không thể sao chép. Những nơi khác không thể tạo ra một đại trận tương tự. Anh vuốt cằm, gọi Cửu Uyên ra. Ta muốn mang hòn đảo này đi. Cửu Uyên giật mình, ở ngươi điên rồi hả? Mang hòn đảo này làm gì? Chẳng lẽ gặp địch, ngươi định phun hòn đảo này ra đè xê hết chúng sao? Nói chưa dứt lời, hắn ngừng lại, dò hỏi, ở ngươi không phải nghĩ vậy thật chứ? Mộ Phong cười tươi, kể thật trùng hợp, ta đúng là nghĩ vậy. Tru Tiên đại trận không di chuyển được, nhưng Tru Tiên đảo thì có thể. Với vô tự kim thư, việc thu hòn đảo này không khó. Nếu gặp cường địch, trực tiếp lấy hòn đảo ra, dùng đại trận tấn công, còn gì tuyệt vời hơn? Tương đương với mang theo một Tru Tiên đại trận bên mình. Cửu Uyên tái mặt, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Người ta chiến đấu vác một ngọn núi làm vũ khí đã là dị thường, Mộ Phong lại muốn dơ một hòn đảo khổng lồ. Nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng thấy quá lố bịch. Tuy vậy, Cửu Uyên không phản đối nữa, mà mở vô tự kim thư. Kim thư phun ra lượng lớn kim quang, hóa thành vài bàn tay khổng lồ, tóm lấy Tru Tiên đảo. Ầm ầm. Sóng lớn nổi lên trên biển, hòn đảo to lớn bị nhổ tận gốc, gây ra ép ống tê hần, rồi trực tiếp tiến vào thế giới thời gian của kim thư. Hỏa đồng tử. Mộ Phong gọi, một người lửa nhỏ màu vàng xuất hiện trên vai anh. Hỏa đồng tử vốn là địa hỏa chi linh, sau sáp nhập thiên hỏa, xích dương cực diễm, lột xác thành sinh linh có sinh mệnh, linh trí cao hơn. Chủ nhân, có gì sai bảo? Hỏa đồng tử hỏi, ngây thơ đáng yêu. Mộ Phong mỉm cười, thì hòn đảo vừa nãy rất tốt. Ngươi dùng linh tài trong thế giới kim thư, giúp ta cường hóa hòn đảo đó, biến nó thành bất khả phá. Nếu muốn dùng hòn đảo làm đại trận di động, không thể để nó quá yếu. Vậy nên cần hỏa đồng tử dùng hỏa diễm rèn luyện Tru Tiên đảo, dung hợp các loại linh tài cứng rắn, để nó trở nên bất khả phá. Hỏa đồng tử nghe vậy, mặt mày ủ rũ. Đây không phải việc đơn giản, cần hắn liên tục cung cấp hỏa diễm. Quả thực còn cực hơn cả cu ly. Chủ nhân, ta có thể không làm không? Không được. Mộ Phong kiên quyết từ chối, như một gia trưởng nghiêm khắc. Hỏa đồng tử bất đắc dĩ, khổ sở đi rèn luyện hòn đảo. Xử lý xong mọi việc, Mộ Phong đuổi theo hướng xa. Anh nói với hổ giang rằng cố ý thả xích diên, không chỉ là nói suông, mà là thật tâm. Khi khống chế trận pháp, anh đã lặng lẽ phân tán sa hải phi vụ. Mỗi hạt sa hải phi vụ đều được anh luyện chế thành thánh khí, ẩn chứa vạn cân. Trên người xích diên dính một hạt. Vì kích thước nhỏ bé, lại màu trắng, giấu trong quần áo rất khó phát hiện. Mộ Phong còn bố trí một trận pháp nhỏ trên sa hải phi vụ, che giấu nó hoàn toàn. Chỉ trừ tu sĩ vô thượng cấp 9 trở lên tự mình kiểm tra, khó mà phát hiện ra. Xích diên không hề hay biết, cho rằng mình đã trốn thoát. Mộ Phong cảm ứng được mỗi hạt sa hải phi vụ, vì chính tay anh luyện chế. Anh biết xích diên trốn đi đâu. Sở dĩ không dê ít xích diên, là muốn theo ả tìm đến những người khác của vô thiên tổ chức, bắt hết một mẻ. Xích diên không biết gì, lúc này xuất hiện bên ngoài ngàn dặm, sắc mặt nhợt nhạt, khí tức phù phiếm. Xem ra, việc dùng thánh phù khiến ả hao tổn lớn. Đáng xê hết. Dùng bùa chạy trốn sẽ tổn hại căn cơ, vô vọng thăng cấp. Đáng xê hết La Long, món nợ này sớm muộn ta sẽ trả. Ả chửi rủa, rồi xác định vị trí, bay về một hướng. Hơn một tháng sau, xích diên đến một hoang đảo. Đảo này không lớn, chỉ có vài cây đại thụ, nhìn một lượt là thấy hết. Nhưng khi đến giữa một cây đại thụ, ả lẩm bẩm, lấy ra một tấm thiết bài, khẽ lướt qua. một không gian thông đạo xuất hiện trước mặt ả. Nơi này ẩn giấu một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới là núi non trùng điệp, thảm thực vật tươi tốt. Trên vách núi có nhiều kiến trúc, hòa hợp với thiên nhiên. Thỏ không còn ba hang, vô thiên cổ chức càng hiểu đạo lý này. Chúng có vô số phân điện rải rác bên ngoài. Nơi này là một phân điện, hơn nữa khá quan trọng. Trong phân điện này, chủ yếu là cường giả cấp hồng bào trở lên, chỉ có ít hắc bào chúng hầu hạ. Xích Diên đại nhân, ngài đã về. Gây một hắc bào thấy Xích Diên, mừng rỡ chạy tới đón, ở nhiệm vụ chắc hoàn thành thuận lợi chứ. Xích Diên nghe vậy, sắc mặt biến đổi, để ta phải báo cáo với ngươi sao? Cút đi. Hắc bào lúng túng đứng sang một bên, thầm nghĩ, chỉ là hỏi lịch sự, lại bị quở trách. Xem ra nhiệm vụ này không thuận lợi. Xích Diên có một gian phòng riêng tại đây. Phân điện này là nơi vô thiên tổ chức giao nhiệm vụ cho tu sĩ cấp hồng bào trở lên. Tiểu thế giới này có nhiều cấm chế. Ví dụ, người rời khỏi tiểu thế giới, dù bị tra xét ký ức, cũng không làm lộ nơi này. Địa điểm này do một đại năng giả của vô thiên tổ chức kiến tạo từ rất lâu trước. Về đến nơi ở, Xích Diên ngồi trong phòng khôi phục tâm trạng. Nhớ lại quãng đường bị Mộ Phong truy ép ác, ả thậm chí không được nghỉ ngơi. Nhất là việc Mộ Phong xê ướp lấy Tu Tiên đại trận, khiến nỗi sợ của ả lên đến cực điểm. Nỗi hoảng sợ này bắt nguồn từ thực lực của Mộ Phong và linh cảm xấu mà ả luôn cảm thấy. Về đến đây, ả mới phần nào xua tan nỗi sợ trong lòng. Không lâu sau, một lam bào nam tử đến phòng Xích Diên. Nam tử vóc dáng cường tráng, cao hơn một trượng, so với Xích Diên thì vô cùng to lớn. Xích Diên, nghe nói ngươi về rồi. Sao lại ủ rũ thế? Nhiệm vụ thất bại à? Hôi Viên và Ô Nha đâu? Vừa vào cửa, nam tử đã vội hỏi. Xích Diên và nam tử có vẻ có quan hệ tốt. Ả thở dài, ệ Bang Hổ, đừng hỏi nữa. Nhiệm vụ lần này không thuận lợi. Hôi Viên và Ô Nha đều bị dê ít. Trảm sát đao cũng không lấy được. Chương 4028A một mình thâm nhập. Bang Hổ trợn tròn mắt, kinh ngạc, ệ sao có thể? Ngay cả loại tép riêu như A Kỳ Mổ các ngươi cũng không dê ít được à? Xích Diên lắc đầu, kỳ A Kỳ Mổ xê hết rồi, nhưng hắn không có trảm sát đao. Sau đó Hắc Nguyệt La Long truy ép ác chúng ta, dê ít Ô Nha, dê ít Hôi Viên, đuổi theo ta đến tận Tuyệt Mệnh Hải. Hắn có thể đuổi kịp ta, nhưng muốn ta cảm nhận thống khổ tuyệt vọng nên cứ bám theo sau. Cuối cùng, ngay cả Tu Tiên đại trận cũng bị hắn xê ướt mất. Chỉ vài lời đơn giản đã khiến Bang Hổ kinh hãi. Hắc Nguyệt La Long lợi hại đến vậy sao? Xem ra chúng ta đánh giá thấp hắn rồi. Xích Diên kể khổ, biết lần này khó tránh khỏi bị phạt nặng, tâm trạng càng tệ. Bang Hổ không nói gì, lặng lẽ rời phòng. Hắc Nguyệt La Long. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải tận mắt xem hắn thế nào. Trong tiểu thế giới, Hồng Bào, Lam Bào đang tận hưởng sự thanh nhàn hiếm có. Nơi này vốn là nơi để họ thư giãn, không ngờ một kẻ đòi mạng đã đến. Mộ Phong đáp xuống hòn đảo, nguyên thần lực lượng khuếch tán, cẩn thận cảm ứng, rồi nhanh chóng thu hồi. Xung quanh không có ai khác. Khí tức Sa Hải Phi Vũ biến mất ở đây, chắc chắn nơi này ẩn giấu một tiểu thế giới. Anh nói nhỏ, nắm được tình hình. Xích Diên đến đây, chứng tỏ tiểu thế giới này không đơn giản. Lần này câu được cá lớn rồi. Mộ Phong cảm thấy hưng phấn. Vô thiên tổ chức như chuột, có vô số hang ổ, rất khó tìm thấy nơi ẩn náu của chúng, trừ các phân điện không quan trọng. Anh nghĩ, tôi không biết Xích Diên sẽ thế nào khi thấy ta xuất hiện trước mặt ả. Vô giới lĩnh vực mở ra, Mộ Phong dùng không gian đại đạo, tìm kiếm tiểu thế giới ẩn trốn. Chẳng bao lâu, anh cảm nhận được một nơi khác thường trong không gian. Chính là chỗ này. Phải nhanh chóng hành động, tránh biến cố. Anh nói nhỏ, 12 mặt trận kỳ lạc tiên lại bay ra. Mộ Phong từng dùng phương pháp ăn mòn kết giới để xâm nhập các tiểu thế giới khác, nên việc vào tiểu thế giới không khó. Kết giới tiểu thế giới bị ăn mòn từng chút. Sau 3 ngày, một lỗ nhỏ xuất hiện trên tiểu thế giới. Mộ Phong không do dự, tiến vào tiểu thế giới. Xích Diên nghỉ ngơi mấy ngày, vẫn bất an, lo lắng. Đừng quá lo. Đây không phải lỗi của ngươi, do chúng ta không đủ thông tin về Hắc Nguyệt La Long. Bang Hổ an ủi. Xích Diên lắc đầu, ngươi không hiểu cảm giác đó. Cảm giác tính mạng bị hắn nắm trong tay, như thể hắn muốn lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Đừng đánh giá hắn cao quá. Ta không tin hắn lợi hại đến vậy. Nếu hắn dám đến đây, ta sẽ chôn hắn không có chỗ. Bang Hổ không để ý. Xích Diên thở dài. Biết vô ích khi nói gì lúc này. Nhưng ả hiểu, mọi người đã xem nhẹ Hắc Nguyệt La Long. Hắn không hề đơn giản. Lúc này, họ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đi ra xem. Trong phân điện này, chỉ có Xích Diên và Bang Hổ là Lam Bào, cấp bậc cao nhất. Trước khi nhận được lệnh, Xích Diên phải ở lại đây. Ồn ào gì thế? Bang Hổ lạnh lùng hỏi. Một hồng bào nhanh chóng đến trước Bang Hổ, vẻ mặt lấy lòng. Đại nhân, có người đột nhiên muốn gặp Xích Diên đại nhân. Chúng ta hỏi ai? Hắn không nói. Không có thân phận, cũng chưa ai từng thấy hắn. Y phục trong Vô Thiên tổ chức là dấu hiệu, hắc bào, tử bào, hồng bào cấp bậc tăng dần. Xích Diên có dự cảm chẳng lành, nhưng không tin người kia có thể đuổi đến đây. Ả nói, "Ê, đi xem thế nào." Hai người theo hồng bào đến chân núi. Vài hồng bào đã ngã xuống đất, rên rỉ. Các hồng bào khác vây quanh, nhưng không dám tiến lên. Người bị vây giữa đám đông là Mộ Phong. Mộ Phong vào tiểu thế giới, hỏi thăm một chút, biết nơi này chỉ là trạm trung chuyển. Nhiều hồng bào, lam bào tụ tập đợi lệnh. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ là lam bào. Vì vậy, anh yên tâm, nên ngang xuất hiện trước mặt mọi người. Đại nhân, hai vị đến thật đúng lúc. Tiểu tử này muốn gặp Xích Diên đại nhân, nhưng chúng ta không nhận ra hắn. Xích Diên nhíu mày, nhìn kỹ, thấy một bóng hình quen thuộc, tim đập mạnh. Mộ Phong ngẩng đầu, vẫy tay với Xích Diên, thì Xích Diên lại gặp mặt. Ngươi chạy nhanh thật. La Long, hắn là Hắc Nguyệt La Long. Xích Diên hét lên. Nhìn thấy khuôn mặt đó, ả nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng, mặt tái mét. Ả hiểu, Mộ Phong đã dùng thủ đoạn gì đó, theo dõi ả đến đây. Bang Hổ cũng rùng mình, tại sao hắn vào được? Xích Diên vội lắc đầu, thì ta không biết. Rõ ràng ta dùng bùa chạy trốn, nhưng hắn vẫn đuổi theo được. Hắn xuất hiện, nghĩa là hắn đã có cách đối phó chúng ta. Cẩn thận. Bang Hổ hừ lạnh, kẻ dám một mình đến đây, hắn thật to gan. Đừng tưởng Vô Thiên tổ chức chúng ta là quả hồng mềm. Anh ta dùng một lệnh bài. Không khí trong tiểu thế giới thay đổi. Nhiều cấm chế được mở ra, tỏa ra sát khí. La Long, ngươi dám đuổi đến đây, thật gan dạ. Nhưng lần này, đừng hòng trốn thoát. Bang Hổ giận dữ hét. Các hồng bào khác cũng như Lâm Đại Địch. Họ ít nhiều nghe về La Long, nhưng đây là lần đầu đối mặt hắn. Mộ Phong tiếc nuối, thì ở đây chỉ có hai lam bào thôi à. Thật xui xẻo. Ta tưởng có thể bắt được nhiều cá lớn hơn. Ăn nói ngông cuồng. Bang Hổ hừ lạnh, kích hoạt một lớp cấm chế. Bầu trời biến đổi. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, to lớn như núi, đánh mạnh xuống Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, lực lượng lớn đè anh xuống đất, hai chân lún vào đất. Nhưng mặt anh vẫn bình tĩnh. Xích Diên, cấm chế ở đây, so với Chu Tiên đại trận thì sao? Xích Diên kinh hoàng, chợt nghĩ đến một khả năng khó tin, kìa chẳng lẽ? Sau đó, một bóng mờ khổng lồ xuất hiện trên đầu mọi người. Chương 4029A Đại Náo Phân Điện. Xích Diên kinh hoàng tột độ. Ngước nhìn lên, ả thấy một hòn đảo khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu. Hòn đảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo, như một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Xích Diên nhận ra ngay. Đó chính là Chu Tiên đảo. Chỉ là hòn đảo đã được tôi luyện, biến thành một thứ vũ khí đáng sợ, tựa như một kiện thánh khí. Các tu sĩ Vô Thiên trong tiểu thế giới kinh hãi, vội vàng bay lên, nhìn lên hòn đảo, thấy bốn ngọn núi sừng sững, như bốn lưỡi kiếm sắc bén. Đây là Chu Tiên đảo. Hắn đem cả hòn đảo nhỏ mang đến ư? Mọi người kinh hô, không thể tin vào mắt mình. Chu Tiên đảo rất lớn, trên đảo còn có đại trận thiên nhiên. Thánh khí không gian bình thường không thể chứa đựng được nó, trừ khi có động phủ bên người. Nhưng động phủ thông thường còn không lớn bằng Chu Tiên đảo, càng không thể chứa nó. Trừ khi có động phủ lớn hơn Chu Tiên đảo gấp mấy lần, mới có thể chuyển Chu Tiên đảo đi mà không phá hủy Chu Tiên đại trận bên trên. Họ không biết rằng, bên trong Vô Tự Kim Thư của Mộ Phong chứa gần như cả một thế giới. Chứa một hòn đảo chỉ là muối bỏ bể. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, vô số đá vụn bay lên, bụi mù mịt trời. Chu Tiên đảo rơi xuống đất, nhốt tất cả mọi người trong trận pháp. Sát khí ngập trời lan tỏa, kết giới trận pháp xuất hiện, phong tỏa nơi này. Mặt Xích Diên tái mét. Ả không ngờ Chu Tiên đảo cũng bị dời đến đây. Giờ muốn trốn cũng đã muộn. Bang Hổ nghiêm nghị, nguy cơ khiến hắn nảy ra một ý định táo bạo. Chỉ cần dê ít Hắc Nguyệt La Long, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn quay đầu nhìn Xích Diên, mắt sáng quắc. Xích Diên vội lắc đầu, thì không, ngươi không biết hắn đáng sợ thế nào. Đánh với hắn không có phần thắng. Chúng ta trốn đi. Bang Hổ là lam bào của Vô Thiên tổ chức, cũng là người lãnh đạo giỏi. Hắn biết việc bồi dưỡng mấy trăm hồng bào ở đây không dễ. Vô Thiên tổ chức ngoài việc dụ dỗ tu sĩ gia nhập, còn chuyên bồi dưỡng một số tu sĩ bản địa. Hầu hết mấy trăm hồng bào trong phân điện này đều do họ tự bồi dưỡng. Họ khác với đám ô hợp bên ngoài, là trụ cột của hồng bào. Nếu mất những người này, Vô Thiên tổ chức sẽ tổn thất lớn. Bang Hổ không muốn từ bỏ họ, muốn dốc sức dê ít một kích. Xích Diên, đừng quên La Long do ngươi dẫn đến. Dù trốn, ngươi nghĩ Vô Thiên sẽ tha cho chúng ta sao? Giờ chỉ có thể tự chiến. Hắc Nguyệt La Long cũng chỉ là vô thượng cảnh cấp 6. Xích Diên dường như bị thuyết phục, cắn răng gật đầu, "Ê được, vậy thì liều một phen." Hai người quyết tâm, chuẩn bị cùng ra tay. Họ quen biết đã lâu, hiểu rõ nhau, nên quyết định là hành động. Xích Diên hô hoáng, tập hợp hơn trăm hồng bào, chỉ về phía Mộ Phong. Các hồng bào không sợ xê hết xông về phía anh. Bang Hổ lặng lẽ biến mất, không ai biết hắn ở đâu, ngay cả cái bóng cũng biến mất. Cảnh này khiến Mộ Phong kinh hãi. Bang Hổ dường như nắm giữ bí thuật nào đó, như thần ẩn pháp, có thể che giấu thân thể. Chuẩn bị dốc toàn lực dê giết một kích sao? Xem ra Bang Hổ có dũng khí hơn Xích Diên. Mộ Phong thầm nghĩ, lập tức thả lĩnh vực. 8 loại đại đạo được thi triển. Trong lĩnh vực, Phong Vũ Lôi Điện hiện rõ, phối hợp sát khí ngút trời của Chu Tiên đại trận, uy thế ngập trời. Gần 100 tu sĩ hồng bào đã xông đến, đủ loại thánh nguyên quanh kích anh. Ai nấy đều dốc sức, mặt dữ tợn. Đáng tiếc, nếu ở nơi khác, các ngươi có thể gây phiền phức cho ta. Mộ Phong thở dài, nhẹ nhàng giơ tay vung ra trước mặt. Sát khí trong đại trận ngưng tụ lại, 8 loại đại đạo dung hợp, tạo thành một làn sóng như bẻ cành khô. Lực lượng bùng nổ, như sóng lớn, hung hãn lao tới. Các đòn tấn công của hồng bào bị nuốt chửng, không để lại dấu vết. Chỉ vài hơi thở, lực lượng kinh người đã nuốt trọn các hồng bào, biến họ thành thịt nát xương tan, không còn hài cốt. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người kinh hãi. Đa số hồng bào ở đây đều là cường giả vô thượng cảnh, nhưng trước Mộ Phong, họ không có chút sức chống cự. Cảm giác vô lực và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mỗi người. Quả nhiên lợi hại. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hài lòng. Giờ có Chu Tiên đại trận, anh có thêm một quân bài tẩy mạnh mẽ. Chỉ cần không phải tu sĩ vô thượng cảnh cấp 8 trở lên, họ không có chút sức chống cự trước mặt anh. Chỉ tiếc Chu Tiên đại trận không thể phục chế, chỉ có thể di động theo Chu Tiên đảo, hơi chậm chạp khi sử dụng, dễ bị người trốn thoát. Ngay khi Mộ Phong chuẩn bị tiếp tục thu hoạch các tu sĩ vô thiên, một vầng hào quang đột nhiên sáng lên sau lưng anh. Ánh sáng đó áp chế mọi ánh sáng khác trong tiểu thế giới. Trong ánh sáng, một bóng người hiện ra. Đó là Bang Hổ đã biến mất. Bang Hổ như một quan nhân tạo thành từ hào quang, cầm trường kiếm ngưng tụ từ hào quang, tỏa ra sát ý kinh người. Vừa xuất hiện, hắn đã đâm kiếm về phía trước, lực lượng lớn tuôn trào, kiếm quang như mũi tên, đâm trúng Mộ Phong. Ra là quang đại đạo. Mộ Phong vừa nói dứt câu, thân thể đã bị kiếm đâm trúng. Lực lượng lớn khiến anh từ trên không rơi xuống. Lĩnh ngộ quang đại đạo có thể tùy ý khống chế ánh sáng, không bỏ sót chỗ nào, di chuyển như thúng di, có thể khống chế tia sáng khúc xạ để ẩn thân. Hắn đã dùng cách đó để lặng lẽ đến sau lưng Mộ Phong, phát động đánh lén. Xích Diên và Bang Hổ đều là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 7, thực lực cường hãn. Đến cảnh giới này, họ có thể tung hoành ở bất kỳ giới vực nào. Vì vậy hắn ra tay tàn nhẫn, lại còn tập kích bất ngờ, khiến ngay cả Mộ Phong cũng không chống đỡ được. Oanh! Mộ Phong đập mạnh xuống đất, tung lên vô số bụi mù. Bang Hổ vui mừng, lập tức gọi Xích Diên, kẻ đắc thủ rồi. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định dê yết được hắn. Mọi người theo ta ra tay. Chương 4030A tàn sát hầu như không còn. Bang Hổ đắc ý sau cú đánh lén thành công. Hắn mơ tưởng dê ít xê hết La Long, chiếm lấy Chu Tiên đại trận và động phủ bên người có thể chứa Chu Tiên đảo. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ nổi bật trong đám lam bào, thậm chí có thể thăng lên bạch bào cao nhất. Hắn hô hào tập hợp mọi người, chuẩn bị tiêu diệt Mộ Phong. Nhưng ngay lúc đó, Bang Hổ đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Sau vô số trận chiến, hắn theo bản năng lùi lại. Ngay khi hắn lùi lại, một đạo hàn quang lóe lên trước mặt, quét ngang. Dù nhanh đến mức khó thấy, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một thanh kiếm, mang theo sức mạnh của nhiều loại đại đạo. Kiếm nhanh thật, là La Long sao? Làm sao hắn còn có sức mạnh này? Bang Hổ kinh hãi, sờ lên mặt, thấy máu tươi chảy ra. Một VSC hé mỏng manh xuất hiện trên mặt hắn. Nếu không lùi nhanh, thanh kiếm kia đã chẻ đôi đầu hắn. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Mộ Phong rõ ràng đã trúng một đòn toàn lực của hắn, dù không xê hết, cũng phải BIT hương nặng, không thể tái chiến mới đúng. Dù Bang Hổ lùi nhanh, nhưng những hồng bào tụ tập quanh hắn không may mắn như vậy. Thanh tiêu kiếm lướt qua chỗ nào, nơi đó là vùng cấm sinh mệnh. Xoẹt. Không gian bị cắt đứt. Các tu sĩ hồng bào bị ảnh hưởng lập tức đầu một nơi, thân một ngã, xê hết không toàn thây, lần lượt rơi từ trên không xuống. Chỉ một chiêu kiếm đã có hơn 100 hồng bào ngã xuống. Bụi mù tan dần, Mộ Phong xuất hiện trước mặt mọi người, không hề hấn gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười chế giảo. Bang Hổ và Xích Diên có phản ứng khác nhau. Bang Hổ cờ hờ yếp sợ, không ngờ đòn toàn lực của mình không làm Mộ Phong mất một sợi tóc. Mắt hắn trợn trừng. Còn Xích Diên dường như đã chuẩn bị tâm lý. Trước đây trong Chu Tiên đại trận, ả điều khiển sức mạnh đại trận tấn công Mộ Phong cũng vô ích. Điều đó cho thấy Mộ Phong có thần kỹ phòng ngự. Vì vậy, khi Bang Hổ gọi ả cùng tấn công, ả không tiến lên, mà thừa dịp mọi người bay qua, xoay người lùi lại. Sau khi rút lui đến nơi an toàn, ả lấy ra một viên thánh phù, bóp nát, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, rời khỏi tiểu thế giới này. Xích Diên đáng xê hết, lại bỏ chạy lúc này. Bang Hổ cũng hồi phục tinh thần từ cơn cờ hờ, yếp sợ. Thấy Xích Diên chạy trốn, hắn biết chỉ mình hắn không thể xoay chuyển tình thế. Hắn cũng lấy ra một viên thánh phù. Nhưng chưa kịp bóp nát thánh phù, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. giờ muốn đi, có phải hơi muộn rồi không? Giọng châm chọc vang lên. Kim quang nóng bỏng tuôn trào ra. Bất động minh vương phẫn nộ xuất hiện sau lưng Mộ Phong, tay cầm hàng ma sử đập xuống, đánh ban hổ xuống đất, thánh phù trong tay hắn cũng văng ra. Mộ Phong vươn tay, thánh phù bay về. Nhìn kỹ, trên thánh phù đầy linh văn huyền ảo, mang theo khí tức sắc bén. Ở góc có hai chữ nhỏ. Thái hư. Đọc hai chữ này, Mộ Phong cau mày. Nghe như tên người. Lẽ nào là người tạo ra thánh phù này? Thánh phù này khác hẳn thánh phù thông thường, hiệu quả gần giống trận truyền tống phá giới, có khả năng phá vỡ mọi kết giới. Vì vậy, dù ở trong tiểu thế giới hay trận pháp, đều có thể phá vỡ để rời đi. Thu lại thánh phù, ban hổ mặt xám xịt đứng lên, mắt đầy oán độc. Giờ thánh phù thái hư đã bị đoạt, hắn không thể rời đi. Mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đánh dê Yết La Long. Ban hổ giận dữ gầm lên, trên người tỏa ra huyết khí nhàn nhạt. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh. Hắn bay lên không trung, hào quang trên người tỏa sáng, mỗi đạo hào quang như một cây kim, dày đặc bắn về phía Mộ Phong. Tất cả hồng bào cũng gầm thét bay lên. Họ chỉ có thể tử chiến đến cùng, ngoài liều mạng không còn cách nào khác. Mộ Phong vốn không định tha cho ai ở đây. Đối với Xích Diên bỏ trốn, anh cũng không định tha. Nhưng Xích Diên còn giá trị lợi dụng, nên anh không dê yết ả. Hừ, chỉ là đám tai họa làm hại nhân gian, còn giả bộ đau buồn, tưởng sẽ có ai đồng tình các ngươi sao? Anh khinh thường chế giễu. Bất kỳ hồng bào nào cũng có thể gây ra vô số xe ái xe hết. Họ tuyệt đối trung thành với Vô Thiên tổ chức, coi mạng người là cỏ rác, chắc chắn là tai họa. Vì vậy, anh không hề lưu tình. Tru tiên đại trận triệt để triển khai, vô số sát cơ lan tỏa, mỗi đạo sát cơ đều dung hợp sức mạnh đại đạo, uy thế ngập trời. Gió lốc, lôi đình, hỏa diễm. Tám loại đại đạo khiến tiểu thế giới biến thành thế giới ngày tận thế. Tu sĩ hồng bào như rau hẹ, bị nhổ sạch tận gốc. Ầm ầm. Hư không sụp đổ, khắp nơi là ánh lửa ngút trời, lôi đình bạo ngược. Chỉ trong chốc lát, tất cả hồng bào đều bị đê ánh dê ít, ngay cả tê hy tê hệ cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Ban hổ mấy lần cố gắng tấn công Mộ Phong, nhưng đều vô ích. Hắn không có kỳ lân lân phiến, không thể chống lại uy lực của Tru Tiên đại trận, rất nhanh bị tê hương chồng chất. La Long, dù ngươi là ai, chung quy sẽ bị chúng ta dê ít xê hết. Biết không thể xoay chuyển tình thế, ban hổ gào thét, phát ra lời nguyền rủa oán độc nhất. Ta sẽ ra sao, không cần ngươi lo. Nhưng chắc chắn ngươi sẽ không thấy được. Mộ Phong lạnh lùng nói, hai tay chậm rãi mở ra, sát cơ trong Tru Tiên đại trận hội tụ lại, xung quanh bao phủ hồng quang, sát khí ngút trời. Khí tức đó khiến người tuyệt vọng. Ban hổ trợn to mắt, đáy lòng tràn ngập hoảng sợ. A! À. Hắn trống giận xông về Mộ Phong, trên người tỏa ra ánh sáng chói mắt, như thiêu thân. Oanh! Lực lượng cường hãn dưới sự điều khiển của Mộ Phong mạnh mẽ giáng xuống người ban hổ. Yên tĩnh một lát, dư âm lan tỏa khắp nơi, còn ban hổ biến mất không dấu vết. Mộ Phong thả ra nguyên thần lực lượng mạnh mẽ, phát hiện trong tiểu thế giới không còn một ai sống sót, mới chậm rãi gật đầu. Anh suy nghĩ rồi thu Tru Tiên đảo vào Vô Tự Kim Thư. Trong tiểu thế giới này không có vật phẩm giá trị nào. Mộ Phong rời đi, cẩn thận cảm ứng hướng Xích Diên chạy trốn, tiếp tục đuổi theo. Lúc này anh đã cách xa hàng trăm ngàn dặm, ít dấu chân người, hải thú cũng rất mạnh. Nhưng hướng Xích Diên chạy trốn rất rõ ràng, cho thấy ả đang chạy đến nơi ẩn náu tiếp theo. Mộ Phong cười khẩy, ngươi cứ chạy trốn như chuột đi, để ta vạch trần hết những nơi ẩn náu của bọn ngươi. Chương 4031 A Điên mất Xích Diên. Chỉ cần bám theo Xích Diên, có thể tìm ra nhiều địa điểm ẩn náu của Vô Thiên tổ chức hơn. Như vậy chắc chắn có thể gây tổn thất nặng cho chúng. Việc Mộ Phong thả Xích Diên đi chính là vì mục đích này. Xích Diên là hát ung tê hữu chính dê ít a kỳ mổ, hắn sẽ không để Xích Diên sống yên ổn. Tuy nhiên, Xích Diên có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ, cách này không dùng được nhiều lần nữa. Hắn lẩm bẩm, tiếp tục đuổi theo. Việc bám theo Xích Diên được là vì Mộ Phong đã bí mật đặt một hạt sa hải phi vụ lên người Xích Diên. Dựa vào cảm ứng nhỏ nhoi này, anh mới có thể biết Xích Diên đi đâu. Nhưng lần này Mộ Phong tìm được Xích Diên quá dễ dàng. Ả chắc chắn sẽ nghi ngờ. May mắn Mộ Phong đã bố trí cấm chế lên hạt sa hải phi vụ kia, sử dụng đạo văn và thái bí cổ tự che giấu nó hoàn toàn. Lúc này sắc mặt Xích Diên tái nhợt, ả biết chắc chắn có thứ gì đó trên người khiến Mộ Phong tìm được ả. Rốt cuộc là bị động tay động chân từ khi nào? Lẽ nào chỉ một lần gặp mặt đã dẫn đến tình huống này? Càng nghĩ Xích Diên càng hoảng sợ và lo lắng. Ả tìm được một hòn đảo biệt lập, bay thẳng xuống, không chút do dự cởi hết quần áo trên người ném xuống đất rồi thay một bộ khác. Dễ bị dở trò nhất chính là quần áo. Hy vọng hắn sẽ không đuổi theo tới. Có hàng ngàn phương pháp theo dõi, nhưng chỉ với một lần gặp mặt mà đã bị theo dõi, dễ bị dở trò nhất chính là quần áo. Vì vậy, Xích Diên vứt bỏ hết quần áo, thay bộ mới, đồng thời kiểm tra cơ thể, xác nhận không có chỗ nào bị động tay động chân, mới yên tâm. La Long, ta không tin lần này ngươi còn tìm được ta. Nói xong, Xích Diên bay lên, tiếp tục bỏ trốn. Nhưng ả hoàn toàn không biết, hạt sa hải phi vụ đã rơi xuống chiếc vòng tay của ả. Vòng tay của ả vốn được làm từ một loại tinh thạch, màu trắng tinh khiết. Sa hải phi vụ rơi lên đó, cộng thêm cấm chế che giấu, căn bản không thể phát hiện. Lại hơn nửa tháng trôi qua, Xích Diên đến một phân điện khác. Phân điện này cũng là một địa điểm bí mật. Ả tưởng rằng lần này có thể trốn thoát khỏi Mộ Phong. Cần tĩnh dưỡng thật tốt. Ả lẩm bẩm. Hai lần liên tiếp sử dụng Thái Hư Thánh Phù đã khiến tu vi của ả giảm xuống, giờ chỉ còn cấp 5 vô thượng cảnh. Hơn nữa, việc tu vi giảm xuống này gần như không thể đảo ngược. Nếu tiếp tục sử dụng Thái Hư Thánh Phù, tình hình của ả sẽ còn tệ hơn. Dù sao còn sống. Ả tự an ủi. Nhưng chỉ vài ngày sau, thiên cơ thạch trên tay ả lại truyền đến một dòng chữ nhỏ. Tìm được ngươi rồi. Vài chữ đơn giản, nhưng khiến Xích Diên lạnh toát từ đầu đến chân. Ả biết đây là lời cảnh báo của Mộ Phong. Một nỗi kinh hoàng lớn bùng nổ trong lòng ả. Đừng mà. Xích Diên gần như suy sụp, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, la hét bỏ chạy khỏi phân điện, như phát điên. Người phụ trách phân điện này cũng là một tu sĩ áo xanh, dưới trướng có hơn 1.000 hồng bào, hoàn toàn không thể hiểu nổi Xích Diên như phát điên vậy. Người đàn bà điên này, rốt cuộc bị làm sao? Chưa kịp hiểu ra, Mộ Phong đã giáng lâm. Cùng Mộ Phong giáng lâm còn có Tru Tiên đảo to lớn. Lại một cuộc tàn sát không chút hồi hộp nào. Mộ Phong triệt để hủy diệt phân điện bí mật này, đồng thời phá hủy toàn bộ trận truyền tống bên trong, đảm bảo không ai có thể rời đi qua trận truyền tống này. Sau đó, anh tiếp tục truy dê ít Xích Diên, đồng thời gửi cho ả một tin nhắn. Lần sau ngươi muốn dẫn ta đến đâu? Khi đang chạy trốn, Xích Diên nhìn thấy dòng chữ nhỏ này, nhất thời như bị sét đánh. Lúc này ả mới hiểu rõ dụng ý của Mộ Phong khi thả ả đi. Hắn muốn thông qua ta, tìm ra nhiều phân điện của Vô Thiên tổ chức hơn. Nghĩ đến đây, Xích Diên toàn thân lạnh toát. Trái tim ả chìm xuống đáy vực. Hai phân điện bí mật đã bị hủy diệt vì ả. Đối với Vô Thiên tổ chức, ả đã là tội đồ. Vô Thiên tổ chức sẽ không tha cho ả. Chỉ là hiện tại tin tức chưa truyền ra, chưa ai biết ả đã làm gì. Làm sao có thể? Rốt cuộc hắn làm sao đuổi theo ta? Xích Diên như phát điên, nhảy xuống tuyệt mệnh hải, điên cuồng chà xác mình trong nước, hận không thể lột một lớp da. Rõ ràng đã thay một bộ quần áo khác, kiểm tra hết những món trang sức đơn giản trên người, nhưng không phát hiện gì cả. Chiếc vòng tay là không gian thánh khí của ả, đương nhiên không thể vứt bỏ, kiểm tra một lần, không thấy sa hải phi vụ, Xích Diên liền bỏ qua. Nếu không phải ngoại vật, vậy là La Long đã gieo cấm chế lên người ta. Sao có thể? Rõ ràng ta đâu có tiếp xúc thân thể với hắn, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn. Xích Diên lại điên cuồng kiểm tra cơ thể, đến từng kinh mạch cũng không bỏ qua, kết quả đương nhiên là không có gì. Bất đắc dĩ, ả chỉ có thể tiếp tục bỏ trốn, thừa dịp Vô Thiên tổ chức chưa biết chuyện của ả. Lợi dụng Vô Thiên tổ chức để thoát khỏi sự truy sát của Mộ Phong. Ả lại đến một phân điện bí mật khác, thiết lập cấm chế, phong tỏa hoàn toàn, không để lộ chút khí tức nào ra ngoài. Nhưng rất nhanh, thiên cơ thạch lại truyền đến một tin nhắn. Đừng trốn, vô ích thôi. Ta biết ngươi ở đâu. Đây cũng là tin Mộ Phong gửi tới. Tin này khiến Xích Diên hoàn toàn sụp đổ. Không. Quả nhiên không lâu sau, Mộ Phong lại đến phân điện này, tương tự cắn dê ít gần hết người ở đây, chỉ để lại Xích Diên. Đi đi, ngươi cứ trốn tiếp. Mộ Phong thậm chí còn phất tay, để Xích Diên tiếp tục bỏ trốn. Xích Diên như phát điên, cười ngây dại, kì ha ha, ta không đi đâu hết. Chúng nào cũng không thoát được. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, ả lại đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, ê ma. Ma. Mộ Phong không thể tin Xích Diên thật sự bị anh bức điên rồi. Anh bỏ quên việc mình không ngừng truy sát trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ truy ong. Cảm giác này dày vò con người đến mức nào? Xích Diên thậm chí còn muốn bị dê ít hơn là sống như vậy. Cho nên ả đã điên thật rồi. Bảo ngươi đi mà không đi à? Mộ Phong thăm dò hỏi. Không đi, ta không đi, ta không muốn xê hết mà. Xích Diên khóc lóc, thu mình lại, như một đứa trẻ bất lực. Rất nhanh, ả lại đứng lên, điên điên khùng khùng bắt đầu nhảy múa, cởi hết y phục trên người, không ngừng chạy trốn xoay tròn. Mộ Phong ngạc nhiên, trong lòng vẫn còn chút khó tin. Anh không ngờ thủ đoạn của mình lại hiệu quả đến vậy. Mà tâm lý Xích Diên dường như quá yếu đuối, lại bị anh giày vò đến điên. Điên thật rồi à, điều này hiếm thấy đối với một tu sĩ vô thượng cảnh. Chương 4032A Bạch Bào Vương Kỳ. Xích Diên phát điên, hoàn toàn biến thành một kẻ điên loạn, khiến Mộ Phong khó lòng lý giải. Nếu Mộ Phong biết Xích Diên sở hữu năng lực báo trước nguy hiểm, biết Xích Diên từ lần gặp anh đã chìm trong nỗi sợ hãi tột độ, biết Xích Diên nhiều lần bỏ trốn, trong lòng vẫn luôn mang nỗi kinh hoàng lớn lao về anh. Có lẽ anh có thể phần nào hiểu được vì sao Xích Diên lại phát điên. Mộ Phong thở dài, tiến đến trước mặt Xích Diên, nhìn vẻ hoảng sợ của ả, trực tiếp vận dụng đại đạo chi lực trói buộc ả lại. Để ta xem ngươi còn biết những gì. Nói xong, anh tự tay điểm vào mi tâm Xích Diên, phát động hư hao tổn lực lượng, tra xét ký ức của ả. Chẳng bao lâu sau, anh rút lui khỏi ký ức của Xích Diên. Phần lớn ký ức đã bị tiêu diệt bằng phương pháp đặc thù, nhưng dù sao cũng tiết lộ được vài vị trí phân điện. Chắc những kẻ ở các phân điện đó xui xẻo rồi. Mộ Phong từ ký ức Xích Diên biết được vài vị trí phân điện bí mật. Đáng tiếc những ký ức khác đều vô giá trị, phần lớn ký ức không thể tra xét vì một loại cấm chế nào đó. Nếu vậy, ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Đền mạng cho A Kỳ mổ đi. Mộ Phong chậm rãi nói, đưa tay khẽ điểm về phía trước. Năng lượng kinh người tuôn trào, trong nháy mắt một ngón tay khổng lồ từ không trung giáng xuống, tỏa ra khí tức hủy diệt nồng nặc. Ma diệt chỉ. Xích Diên điên loạn không những không sợ hãi mà còn nghênh đón ma diệt chỉ. Ma diệt chỉ giáng xuống, sức mạnh kinh người khiến hòn đảo rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt xuất hiện, khiến cả tòa đảo sụp đổ. Còn Xích Diên, dưới một chỉ này, triệt để ạn. Sau thời gian dài truy đuổi, Mộ Phong cuối cùng đã báo thù cho A Kỳ mổ. Huynh đệ, ngươi thấy chứ? Kẻ dê giết ngươi đều bị ta dê giết rồi. Nhưng món nợ này sẽ tính lên đầu Vô Thiên tổ chức, ta sẽ không để bọn chúng sống yên. Anh nhìn bầu trời chậm rãi nói, tiến lên lấy đi đầu Xích Diên, dù sao anh đã hứa sẽ dùng đầu Hắc Ung Tê Hủ để tế điện A Kỳ mổ. Mộ Phong nhặt lấy không gian thánh khí của Xích Diên, tra xét kỹ càng, nhưng không có phát hiện gì. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kỳ quái, trảm sát đao đâu rồi? Anh vẫn cho rằng Xích Diên và những người khác đã chiếm được trảm sát đao. Không gian thánh khí của Hôi Viên, Ô Nha bọn họ đều đã kiểm tra, thậm chí từng phân điện mà Xích Diên đã đến anh cũng đã lục soát, nhưng không thu hoạch gì. Vì thế, anh cho rằng trảm sát đao nằm trong tay Xích Diên. Nhưng giờ trảm sát đao không có ở trong tay ả, khiến anh nhíu mày, lòng nặng trĩu. Xem ra trảm sát đao đã rơi vào tay Vô Thiên tổ chức. Muốn tìm lại, cần tốn nhiều công sức rồi. Mộ Phong thấp giọng nói, sau đó rời khỏi nơi này. Người của Vô Thiên tổ chức sớm muộn cũng sẽ phát hiện chuyện của Xích Diên và việc mấy phân điện bị hủy diệt. Biết đâu bọn chúng sẽ chuyển vị trí phân điện. Vì vậy, trước khi Vô Thiên tổ chức biết chuyện này, anh muốn nhanh chóng đến những phân điện khác. Nửa năm sau, trên một hòn đảo biệt lập sâu trong Tuyệt Mệnh Hải, vài tu sĩ mặc lam bào tụ tập lại với nhau. Ở giữa bọn họ là một ông lão mặc áo dài trắng. Bạch bào trong Vô Thiên tổ chức chỉ đứng sau Thập Sát Tà Quân và Thiên Ma, từng người đều có lai lịch lớn. Vài lam bào đối với lão già áo bào trắng vô cùng cung kính, nhưng lúc này trên mặt bọn họ đều ẩn chứa sự tức giận nồng nặc. Vương Kỳ đại nhân, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắc Nguyệt La Long kia đang gây sóng gió trên địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ thật sự không có cách nào đối phó hắn sao? Một lam bào khác cũng hung tợn nói, ngài đại nhân, La Long kia đã hủy diệt 7, 8 nơi phân điện của chúng ta, khiến chúng ta tổn thất một lượng lớn nhân thủ, rất nhiều kế hoạch đều bị bức phải gác lại. Không dê ít hắn không đủ hả giận. Các tu sĩ áo xanh khác cũng rối rít kêu gào, đều lên án hành động của Mộ Phong, phản phất có thù không đội trời chung với anh. Trong nửa năm, Mộ Phong đã lật tung vùng sâu trong Tuyệt Mệnh Hải. Lão già áo bào trắng Vương Kỳ chậm rãi thở dài, La Long này thật sự là mối uy hắc yếp quá lớn đối với chúng ta. Ai cũng không ngờ hắn không chỉ đuổi đến đây mà còn có năng lực lớn như vậy. Nhưng các ngươi cảm thấy các ngươi là đối thủ của hắn sao? Ông ta liếc lạnh lùng vài tu sĩ áo xanh, lạnh lùng hỏi. Các tu sĩ áo xanh đều cúi đầu. Trong số họ, những kẻ mạnh như Ban Hổ, Xích Diên đều xê hết dưới tay đối phương, bọn họ cũng không chắc có thể dê ít xê hết La Long. Một lam bào vội nói, vì vậy chúng ta mới đến tìm ngài, hy vọng ngài ra tay, bằng không tổn thất của chúng ta sẽ còn lớn hơn. Vương Kỳ lại chậm rãi lắc đầu, La Long nắm giữ Tru Tiên đại trận, dù là ta cũng không chắc chắn dê ít được hắn. Nếu để hắn chạy trốn, e rằng sẽ gây tổn thất lớn hơn cho chúng ta. Nhưng yên tâm, ta đã có biện pháp đối phó hắn, không nên nóng vội nhất thời. Các tu sĩ áo xanh tuy trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đại nhân yên tâm, chúng ta đã dời đi những phân điện còn lại. La Long hẳn là có được tin tức từ Xích Diên. Người đàn bà này lại bán đứng chúng ta, thật đáng xê hết. Vương Kỳ nhíu mày, không, ta nghĩ ả không bán đứng chúng ta, có lẽ trí nhớ của ả đã bị dò xét, nên mới bị lộ ra phân điện của chúng ta. Thủ đoạn tra xét trí nhớ này vô cùng hiếm, nhưng ta biết một người có. Các tu sĩ áo xanh nhất thời trợn to mắt, đại nhân, là ai? Bọn họ đều không điều tra được lai lịch của Mộ Phong, tự nhiên hết sức tò mò về anh. Vương Kỳ chậm rãi nói, ngài đó là một nhân loại đến từ Trung Thiên Giới, cũng là đối thủ một mất một còn của Vô Thiên tổ chức chúng ta, ứng kiếp giả của thời đại này, Mộ Phong. Tên Mộ Phong không vang dội ở Ma Thiên Giới, nhưng trong Vô Thiên tổ chức gần như không ai không biết. Dù sao cũng là ứng kiếp giả, người duy nhất trong truyền thuyết có thể đối kháng Thập Sát Tà Quân. Vì vậy, dù là ở Ma Thiên Giới, tin tức về Mộ Phong cũng đã sớm truyền đến. Ra là hắn. Thảo nào chúng ta không điều tra được gì. Hắn đến Ma Thiên Giới làm gì? Một lam bào vỗ đùi, giật mình. Ta nghĩ hắn đến vì chìa khóa và phương pháp phong ấn cực ám thâm uyên. Hắn đã muốn ra tay với Tà Quân đại nhân rồi. Nhất định phải tiêu diệt hắn ở đây. Ánh mắt Vương Kỳ thoáng qua vẻ sát cơ. Những chuyện khác các ngươi không cần lo. Khoảng thời gian này hãy tìm chỗ ngủ đông. Đợi ta đánh dê Yết Mộ Phong xong, lại tiến hành kế hoạch của chúng ta. Các tu sĩ áo xanh đồng loạt quỳ một chân trên đất, gật đầu đồng ý. Một mình bức ép Vô Thiên tổ chức phải ngủ đông, Mộ Phong có thể coi là người đầu tiên từ xưa đến nay. Đúng rồi, Xích Diên có lấy được chìa khóa không? Vương Kỳ đột nhiên hỏi. Một lam bào lắc đầu, ê đại nhân, hẳn là không có. A Kỳ Mổ dường như đã sớm đưa chìa khóa đi rồi. Vì vậy, Xích Diên giết A Kỳ Mổ cũng không được gì cả. Thật là lũ vô dụng. Chương 4033 Huyền Hạo Đảo Cổ Ma. Hừ, đến cả trảm sát đao cũng không chiếm được, thật đúng là lũ vô dụng, các ngươi đều như nhau cả thôi. Vương Kỳ lộ vẻ không hài lòng, trong lòng vô cùng tức giận, cứ như đang huấn nhi tử mà mắng trước mặt đám lam bào, khiến bọn chúng không dám thở mạnh. Hắn giao việc này cho đám Xích Diên làm, chính là sợ có bất trắc, nhưng cuối cùng bọn chúng không những không có được trảm sát đao, mà còn tổn thất nặng nề. Xem ra trảm sát đao lại rơi vào tay Mộ Phong rồi. Nhất định phải mau chóng diệt trừ hắn mới được. Nói xong, dưới chân ông ta hào quang lóe lên, rồi biến mất tại chỗ, trên mặt đất chỉ để lại một vệt nám đen. Đợi đến khi Vương Kỳ đi rồi, đám tu sĩ áo xanh mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Kỳ đại nhân vẫn nghiêm khắc như vậy. Ở trước mặt ông ta thậm chí không dám thở mạnh. Một lam bào cảm khái nói. Một người khác nói, cho ta nghe nói Vương Kỳ đại nhân chính là đồ đệ của một vị đại năng thời thượng cổ. Có điều sau cùng ông ta phản bội sư môn, đồng thời trộm đi rất nhiều thứ của vị đại năng kia, vẫn sống đến tận bây giờ. Thảo nào Vương Kỳ đại nhân có thể chế tạo Thái Hư Thánh Phù, một loại thánh khí dùng để trốn chạy. Đối với trận pháp, cấm chế cũng vô cùng tinh thông, hóa ra là đồ đệ của đại năng giả. Lại có người xúc động nói. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết. Còn có người nói Vương Kỳ đại nhân vốn không phải người của Cửu Thiên Thập Địa, mà là người ngoại lai đến từ bên ngoài. Một lam bào khác thần bí hề hề nói. Nhưng thật giả thế nào bọn họ đều không biết, Vương Kỳ không thể nào nói cho bọn họ biết. Mấy người vừa bàn bạc, liền rời khỏi nơi này, ẩn giấu đi. Lúc này, Mộ Phong đến một hòn đảo. Nơi này hầu như không có loài người sinh sống, hòn đảo này cũng không ngoại lệ. Trong nửa năm, anh đã phá hủy mấy phân điện bí mật của Vô Thiên tổ chức, số lượng hồng bào xê hết dưới tay anh có đến hơn 10.000, ngay cả lam bào cũng có mấy chục người bị anh dê ít. Nhưng anh phát hiện những phân điện còn lại mà anh chưa tìm được đã bắt đầu dời đi. Anh liên tiếp mấy lần đều bỏ lỡ, liền hiểu rằng Vô Thiên tổ chức đã ẩn giấu đi, muốn tìm lại được càng thêm khó khăn. Nhưng lần này bọn chúng chắc chắn tổn thất nặng nề. Không uổng công ta đến đây một chuyến. Mộ Phong đứng trên hải đảo, nhìn bầu trời trong xanh không khỏi khẽ mỉm cười. Cũng đã hơn một năm rồi, không biết La Đồng bọn họ giờ thế nào. Nói đến ta còn nợ không ít người đan dược nữa. Trước đây, vì thu thập các loại linh tài, anh đã nhận luyện chế đan dược cho người khác. Nhưng vì báo thù cho A Kỳ Mổ, anh đã đến Tuyệt Mệnh Hải, loáng một cái đã qua một năm, vẫn còn rất nhiều người đã trả thù lao mà anh chưa luyện chế đan dược cho họ. Trở về nhất định phải bù đắp. Mộ Phong cười, sau đó lấy ra một khối tinh thạch, truyền vào một tia thánh nguyên. Tinh thạch nhất thời hào quang đại phóng, chiếu ra một bức bản đồ. Huyền Hạo Đảo. Nếu đã đến Tuyệt Mệnh Hải, vậy thì đi một chuyến. Trước đây, khi có được thủy tinh truyền thừa này, anh đã biết trên Huyền Hạo Đảo có linh tài anh cần, ánh sao mang. Đây là tài liệu chính không thể thiếu để luyện chế Bách Luyện Huyền Nguyên Đan, vì vậy Huyền Hạo Đảo anh nhất định phải đi một chuyến. Trên đảo có cổ ma. Cổ ma đó rốt cuộc có hình dạng ra sao? Mộ Phong nhíu mày. Anh biết đến sự tồn tại của cổ ma từ chỗ tạp phù, đồng thời nó ở trên Huyền Hạo Đảo, có lẽ sẽ trở thành trở ngại cho anh trong việc tìm kiếm ánh sao mang. Bất kể thế nào, ta cũng phải đi xem. Sau khi nghỉ ngơi một trận, Mộ Phong liền tiếp tục lên đường, dựa theo phương vị được ghi trên bản đồ, bay về phía Huyền Hạo Đảo. Lúc này, trong một hòn đảo nào đó ở Tuyệt Mệnh Hải, một ông lão có hình dạng giống nhân loại nhưng trên đầu lại có hai chiếc sừng đột nhiên mở mắt ra, sau đó vội gọi người đến. Nếu nhìn từ trên không xuống, có thể thấy bọn họ sinh sống trong một vùng rừng rậm mênh mông, kiến tạo nên một bộ lạc lớn. Mỗi cây cối trong rừng rậm đều có đường kính vài trượng, vô cùng to lớn. Những ma nhân có hình dạng giống nhân loại này sống ở trong khu rừng cây này. Chẳng bao lâu sau, trong rừng cây vang lên một tiếng chuông đồng lớn, âm thanh vang vọng. Đó là một chiếc chuông lớn bằng hoàng kim, cao 10 trượng, rộng 5 trượng, như một tòa lầu cao, treo lơ lửng trên một cây to lớn. Bề mặt chuông đồng đã bị dây leo bao trùm. Nhưng khi chuông lớn vừa vang lên, tất cả dây leo quấn quanh đều bị đánh nát, biến thành mảnh vụn rơi xuống. Mọi người đều biết, chỉ khi có chuyện trọng đại hoặc đối mặt với tai ương diệt tộc, chuông lớn bằng hoàng kim mới vang lên. Mà chuông lớn đã triệu năm không vang. Vì vậy, mọi người vội vã chạy về phía bộ lạc, dùng tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tất cả tộc nhân ở bên ngoài đều trở về, tổng cộng có trên vạn người. Đại tế ti, đã xảy ra chuyện gì mà lại đánh chuông lớn hoàng kim? Một người đàn ông to con đi lên phía trước, khoác da thú, cung kính hỏi. Ông lão ngẩng đầu lên, khuôn mặt khô héo run rẩy, đôi mắt đục ngầu hiếm thấy sự kích động. Người cứu vớt chúng ta, sắp đến. Mọi người nghe được tin này, đều sững sờ ngay tại chỗ. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Từ không biết bao lâu trước, tổ tiên của bọn họ bị đuổi đến nơi này, đồng thời bị giam cầm bởi một trận pháp cấm chế mạnh mẽ, vĩnh viễn không thể rời đi. Nơi này là một hòn đảo, mọi người đều biết, nhưng bọn họ không thể rời khỏi hòn đảo này, chỉ có thể bị vây ở đây. Nhưng trong lịch sử của họ, có một truyền thuyết. Truyền thuyết sẽ có một nhân loại đến hòn đảo này, và người đó chính là người được chọn có thể giúp họ rời khỏi hòn đảo. Họ đều tin vào truyền thuyết này, tin rằng một ngày nào đó nhân loại kia sẽ đến. Nhưng họ đã đợi vô số năm, không biết còn phải chờ bao nhiêu năm nữa. Đại tế Ti cảm nhận được, tiêu hao sinh mệnh đo lường thiên cơ, mới mơ hồ biết người được chọn sắp đến, vì vậy mới cho người đánh chung lớn hoàng kim. Chương 4034A thủ lòng người. Người này chính là quý nhân trong số mệnh của chúng ta. Không ngờ ở đời ta lại có thể nhìn thấy hy vọng rời khỏi nơi này, thật sự là trời không phụ tộc cổ ma ta. Đại tế Ti già nua chậm rãi đứng lên, kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Những người này, không ngờ lại là tộc cổ ma. Ma tộc và cổ ma vốn cùng một gốc, nhưng sau cùng lại bùng nổ xung đột. Cổ ma vì số lượng ít ỏi nên chiến bại, bị đuổi đến Huyền Hạo đảo, rồi bị phong ấn bằng cấm chế dày đặc vĩnh viễn. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, cổ ma đã sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ, nhưng tất cả đều mong muốn rời khỏi nơi này, ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Vì vậy, họ tin chắc vào truyền thuyết về người được chọn. Không chỉ đại tế Ti kích động như vậy, những cổ ma khác càng kích động không thôi. Có mấy người thậm chí rơi lệ, cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi cái ngục tù này. Người trong tộc cổ ma đều phấn chấn, cuối cùng họ đã thấy hy vọng rời khỏi nhà tù này. Một hồi lâu sau, đại tế Ti mới tỉnh táo lại, suy yếu ngồi xuống, ho khan hai tiếng. Khụ khụ, không được đắc ý quá sớm. Đối với người được chọn này, tất cả phải giữ vững sự tôn kính. Ông nghiêm nghị dặn dò, để nếu có ai dám đắc tội hắn, kẻ đó chính là tội nhân của tộc cổ ma. Nhưng phải cẩn thận thủ lòng người. Chắc chắn bọn chúng cũng biết tin này, sẽ không để người được chọn dễ dàng gặp chúng ta. Người đàn ông có dáng vẻ thủ lĩnh nhất thời đứng dậy, tay cầm búa lớn nện mạnh xuống đất, vì biết không thể rời khỏi nên mới dung túng cho bọn chúng sống sót đến giờ. Nếu bọn chúng dám động đến người được chọn, vậy thì chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Tất cả cổ ma đều gầm thét lên, họ đã ngột ngạt quá lâu rồi. Thủ lòng người là một nhóm người ma tộc lưu lại Huyền Hạo đảo từ trước. Bọn họ cũng sinh sôi qua nhiều thế hệ, nhưng vẫn giữ vững niềm tin, bảo vệ tất cả trận pháp, cấm chế trên Huyền Hạo đảo, quản giáo cổ ma, không để bất kỳ ai rời đi. Danh hiệu thủ lòng người, nói lên việc bọn họ bảo vệ Huyền Hạo đảo như một cái lồng sắt, nhưng cái lồng sắt này cũng giam cầm chính bọn họ. Tộc cổ ma và thủ lòng người vốn đối lập nhau. Nhưng thủ lòng người sống ở biên giới Huyền Hạo đảo, duy trì trận pháp cấm chế, hiếm khi xảy ra va chạm với cổ ma. Hơn nữa, việc sinh sôi nảy nở đời sau của tộc cổ ma là vô cùng khó khăn. Mỗi sinh mệnh mới ra đời đều là đại sự đối với bộ tộc. Vì vậy, trong suốt thời gian dài như vậy, họ cũng chỉ có hơn vạn người. Thủ lòng người là người ma tộc. Tuy rằng so với loài người, việc sinh sôi đời sau của họ cũng không dễ dàng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cổ ma. Vì thế, trong thời gian dài như vậy, họ đã sinh sôi ra một quy mô tương đối lớn, số lượng nhiều hơn cổ ma vài lần. Nếu khai chiến, chắc chắn sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Vì người được chọn, tộc cổ ma chúng ta không sợ hy sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thủ lĩnh lớn tiếng hô. Tất cả cổ ma cũng đều reo hò, vì họ đã thấy hy vọng rời đi. Đại tế Ti nhìn thấy cảnh này, chậm rãi gật đầu, "Kẻ tốt, phải nhớ kỹ lời ta. Người được chọn sẽ sớm đến Huyền Hạo đảo, nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Cuối cùng cũng đợi được ngày này, ta có thể an tâm đi gặp liệt tổ liệt tông." Nói xong, hơi thở của ông dần yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. "Đại tế Ti." Thủ lĩnh nhất thời trợn to mắt, vội chạy đến trước mặt đại tế Ti, nhưng phát hiện ông đã hoàn toàn qua đời. Không ít cổ ma tỏ vẻ bi thương, tiếng khóc cũng dần vang lên. Thủ lĩnh thở dài, đứng dậy nói, "Ê đại tế Ti vì đo lường thiên cơ, đã hao phí toàn bộ tuổi thọ. Chúng ta nhất định không thể phụ lòng ông, nhất định phải tìm được người được chọn, rời khỏi cái ngục tù này." Phi Bồng, Ngọc Giao, hai người là thiên tài của tộc cổ ma, lại thông minh lanh lợi. Giao cho hai người đi điều tra tin tức về người được chọn. Những người khác phải thường xuyên quan sát, đặc biệt là phải để mắt đến thủ lòng người. "Vâng." Một đôi nam nữ trẻ tuổi bước ra. Nam khôi ngô tuấn tú, nữ ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp. Sau khi nhận nhiệm vụ, hai người lặng lẽ rời khỏi bộ lạc. Các cổ ma khác cũng tản đi, chuẩn bị nghênh đón người được chọn đến. Ở phía bên kia của Huyền Hạo đảo, một ông lão ma tộc hầu như cùng thời điểm với đại tế Ti qua đời. Trước khi xê hết, ông cũng đã nói cho thủ lòng người biết tin về người được chọn. Thủ lĩnh thủ lòng người sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đời đời canh giữ nơi này, đã giam cầm cổ ma, cũng đã giam cầm chính bản thân họ. Có lẽ vì niềm tin tuyệt đối, họ mới có thể kiên trì đến hiện tại. Hiện tại người được chọn xuất hiện, còn được dự ngôn sẽ dẫn cổ ma rời đi, điều này căn bản là đối lập với nhiệm vụ của họ. Nếu cổ ma rời đi, sự kiên trì triệu năm, sự canh giữ của bao đời sẽ không còn ý nghĩa gì. Vì vậy, họ tuyệt đối không thể cho phép người được chọn tồn tại. Tin này trước hết không cần lan truyền ra. Có vài người tâm đã giống cổ ma, không phải ai cũng có thể giữ vững. Trên đảo đã triệu năm chưa có người ngoài đến. Chỉ cần thấy người lạ mặt, lập tức tru diệt tại chỗ, tuyệt đối không để hắn gặp bất kỳ cổ ma nào. Vâng. Vài cán bộ thủ lồng người cũng chấp tay đáp lời, rồi rời đi chuẩn bị. Mộ Phong hoàn toàn không biết, sự xuất hiện của mình sẽ khiến Huyền Hạo đảo trở nên náo nhiệt phi thường. Mục tiêu của anh chỉ có Tinh Huy Chi Mang, cũng không ngờ tình hình trên Huyền Hạo đảo lại phức tạp đến vậy. Sau mười mấy ngày, anh dựa theo bản đồ trong thủy tinh truyền thừa, cuối cùng cũng tìm được Huyền Hạo đảo. Nơi này cũng nằm ở nơi sâu thẳm của Tuyệt Mệnh Hải, cách xa các tuyến đường thông thường. Hơn nữa bên ngoài bao phủ một tầng cấm chế, bất kỳ sinh linh nào đến gần đều sẽ bị lạc, không ai có thể tiến vào. Loại cấm chế này nối liền trời đất, vì vậy người trên đảo không thể rời đi, mà người bên ngoài cũng không thể tiến vào. Lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Hạo đảo, lòng Mộ Phong trào dâng sóng lớn. Bởi vì Huyền Hạo đảo quá lớn, căn bản không thể gọi là một hòn đảo, mà giống như một đại lục. Anh đã nghĩ sẽ bay một vòng quanh Huyền Hạo đảo, xem kết quả nó lớn đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, vì căn bản không nhìn thấy bờ. Mộ Phong phỏng đoán, Huyền Hạo đảo có lẽ có kích thước bằng một thần khu ở Trung Thiên giới. Một thần khu có thể chứa vài chục tòa thần thành, vô số thành trấn, diện tích vô cùng lớn. Huyền Hạo đảo chắc chắn lớn hơn thần khu. Xuyên qua cấm chế, Mộ Phong nhìn thấy tình hình trên Huyền Hạo đảo. Có nhiều nơi xanh um tươi tốt, có nhiều nơi núi non trùng điệp, đủ loại địa hình đều có. Thậm chí ở biên giới Huyền Hạo đảo còn có các loại kiến trúc, hẳn là không thiếu tài nguyên. Sống ở nơi này cũng không tệ. Mộ Phong thầm nghĩ. Theo anh thấy, một nơi rộng lớn như vậy có thể chứa mấy tỷ người sinh sống. Cần biết có những người phàm, cả đời thậm chí chưa từng rời khỏi phạm vi thần thành của họ. Vì vậy, diện tích một thần khu cũng không hề nhỏ. Nhưng anh chưa từng trải qua cảm giác sống ở cùng một nơi qua nhiều thế hệ. Huống hồ cổ ma không phải phàm nhân, họ đều là tu sĩ có tu vi trong người. Chỉ một thần khu, đối với họ đương nhiên là ngục tù. Phải nghĩ cách tiến vào Huyền Hạo đảo trước đã. Mộ Phong nhìn lớp sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài Huyền Hạo đảo. Chỉ cảm nhận khí tức này thôi cũng biết cấm chế nơi đây vô cùng mạnh mẽ, ngay cả anh cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng Tinh Huy Chi Mang anh nhất định phải có được. Ngoài việc giúp tu vi khôi phục và thực lực tăng vọt, trong một năm này, tuy tu vi của anh có tiến bộ, nhưng còn lâu mới đột phá được. Vì vậy, việc luyện chế Bách Luyện Huyền Nguyên Đan là điều tất yếu. Chỉ có thể từng bước một thôi. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Một trận pháp cấm chế mạnh mẽ như vậy, dù là anh cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể phá giải. Chương 4035A không giải thích được truy sát. Chớp mắt đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Tuyệt Mệnh Hải lặng gió êm đềm, nhưng Huyền Hạo đảo lại căng thẳng như dây cung. Một bên muốn nghênh đón người được chọn, một bên lại muốn dê ít xê hết người được chọn. Hai bên không đội trời chung, âm thầm tranh đấu, gây ra không ít ma sát. Nhưng vì chưa thấy người được chọn, cả hai đều không tiến hành chiến tranh quy mô lớn, chỉ thăm dò lẫn nhau. Còn Mộ Phong lúc này đã tiến vào sương mù dày đặc. Bên ngoài Huyền Hạo đảo có ba lớp cấm chế. Lớp thứ nhất là sát trận ở ngoài cùng, cách Huyền Hạo đảo hơn trăm dặm, rải rác đá ngầm. Một khi có sinh linh xâm nhập, những đá ngầm kia sẽ lập tức trở nên vô cùng sắc bén, như những thanh lợi kiếm, xóa sổ mọi sinh linh. Lớp cấm chế này chủ yếu để ngăn hải thú đến gần Huyền Hạo đảo, cũng là lớp yếu nhất trong ba lớp. Mộ Phong chỉ mất vài ngày đã dễ dàng nhìn thấu, trực tiếp xuyên qua sát trận. Lớp thứ hai là sương mù dày đặc bao phủ Huyền Hạo đảo. Lớp sương mù này chỉ bao trùm phía tây, từ trong khe hở mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy tình hình Huyền Hạo đảo. Nhưng sương mù dày chỉ là bề ngoài. Quy lực của cấm chế có thể khiến những sinh linh vượt qua sát trận thứ nhất, tiến vào sương mù, bị lạc lối, tương đương với một ảo trận khổng lồ. Đối với Mộ Phong, người tu luyện phá vọng nhãn, phá giải ảo trận là sở trường. Nhưng dù vậy, trong ảo trận khổng lồ này, anh cũng mất rất nhiều thời gian mới từng chút một tìm ra con đường chính xác. Con đường này luôn thay đổi. Mộ Phong dựa vào thiên diễn thần cơ bí thuật, thêm vào sự hỗ trợ của phá vọng nhãn, mới có thể tính toán ra. Hơn nữa, sau khi tính ra một lần, việc thông qua cũng trở nên đơn giản. Cuối cùng cũng đến được nơi này. Mộ Phong bước ra một bước, hoàn toàn thoát khỏi sương mù dày đặc. Lúc này anh đã đến biên giới Huyền Hạo đảo, có thể thấy rõ tình hình trên đảo. Nếu phá hủy trực tiếp ảo trận này, thời gian sẽ rút ngắn hơn một chút, nhưng Mộ Phong không chọn như vậy. Dù sao, trong nhận thức của anh, cổ ma là đối thủ một mất một còn của ma tộc, hơn nữa cường đại, tàn bạo. Nếu không cẩn thận thả cổ ma ra ngoài, anh sẽ trở thành tội nhân của ma tộc. Vì vậy, anh thà tốn nhiều thời gian, xuyên qua đại trận, cũng không muốn phá hủy trực tiếp đại trận. Bây giờ trước mặt anh chỉ còn một đạo kết giới. Kết giới giống như một nhà tù, bao phủ toàn bộ Huyền Hạo đảo. Muốn xuyên qua kết giới, nhất định phải dùng phương pháp ăn mòn, mở ra một cái lỗ. Mộ Phong không ngừng nghỉ, tiếp tục công việc. Ăn mòn kết giới là việc anh làm quen thuộc. Chỉ vài ngày, anh đã ăn mòn một cái hang lớn trên kết giới. Đến đây, anh rốt cục đặt chân lên Huyền Hạo đảo. Để ta xem tinh huy chi mang đến cùng ở đâu. Lấy ra thủy tinh truyền thừa, Mộ Phong cẩn thận quan sát bản đồ. Anh phát hiện tinh huy chi mang dường như ở nơi sâu thẳm của Huyền Hạo đảo, hơn nữa vị trí không rõ ràng, cần tự anh tìm kiếm. Hai, không phải chuyện dễ dàng. Mộ Phong thở dài. Dù sao anh cũng không biết trên Huyền Hạo đảo còn ẩn giấu những nguy hiểm gì. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời, mấy con chim bay qua, dường như bị giật mình bay lên. Sau đó, ở hướng chim nhỏ bay lên, mấy bóng người đang sát khí đằng đằng liều xê hết xông lên. Chuyện gì thế này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.